Trung quanh đột nhiên một lần tối xuống, Giang Phong ngẩng đầu, phát hiện tắt đèn. Toàn bộ tầng 2 đèn phòng khách đều đóng, trong đại sảnh khách nhân một mảnh xôn xao. Các vị khách nhân, không có ý tứ, không có ý tứ, có thể là bên cạnh sửa đường đem cắp điện đào đoán mất, khẩn cấp mất điện. Tiệm chúng ta bên trong là có chuẩn bị dùng nguồn điện, đại gia xin an chớ vội, lập tức liền có thể tới điện, cho đại gia thêm phiền toái thật sự là không có ý tứ. Quản lý đại sảnh chạy đến lớn tiếng cùng đại gia giải thích. Mùa hè trời nóng, Bắc Bình trời tối lại trễ, muốn tới 8 giờ tài năng trời tối. Hiện tại mặc dù đã 7 điểm, nhưng vẫn như cũ 10 phần khô nóng, điều hòa không khí chỉ cần dừng lại một cái, người liền sẽ cảm giác được nóng. Vẩn vẩn ngươi đi mở cửa sổ ra, cái này không điều hòa quá buồn bực. Trương Sích Viễn đã cảm giác được có chút nóng, cần mở cửa sổ thông khí. Ta tới mở đi. Giang Phong vị trí cách cửa sổ gần, đứng dậy chuẩn bị mở cửa sổ. Chương 274, nhiệm vụ hoàn thành. Đi đến bên cửa sổ, Giang Phong mới phát hiện Vĩnh Hòa cư cái này chất gỗ cửa sổ còn trách đẹp mắt, có địa phương lại còn có khắc hoa. Cửa sổ cùng khung cửa sổ chỗ nối tiếp không có cái đinh, Giang Phong thử một chút, nhẹ nhàng đẩy, liền đem cửa sổ đẩy ra. Vừa mở cửa sổ gió liền tiến vào, tuy nói là gió nóng cũng không thể coi là mát mẻ, nhưng dù sao cũng tốt hơn đợi tại oi bức lại kín không kẽ hở trong phòng. Giang Phong cứ như vậy tựa ở bên cửa sổ hóng gió, khách nhân khác trông thấy hắn mở cửa sổ ra, cũng nhao nhao mở ra tới gần cửa sổ, top 5 top 3 ghé vào bên cửa sổ hóng gió. Phong ca, chuyển cái vị trí, để cho ta cũng thổi một chút. Trương Chi Huẩn sợ nóng, mới một lát sau trên đầu liền hiện đầy mồ hôi mịn. Người đến nơi này đến, đây là đầu gió có gió. Giang Phong cho Trương Chi Huẩn chuyển vị trí, xoay người đưa tay khoác lên khung cửa sổ bên trên. Đinh, thu hoạch được Tào Quế Hương một đoạn ký ức. Hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Giang Phong đưa mắt nhìn sang thủ hạ khung cửa sổ, chính là một cái bình thường khung cửa sổ, chất gỗ, nhìn qua bình thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả khắc hoa cũng không có. Thế nhưng là cái này khung cửa sổ bên trên nhưng có Tào Quế Hương một đoạn ký ức, cái này liền đại biểu 30 năm trước Vĩnh Hòa cư trận kia lửa cũng không có đốt tới bên cửa sổ vị trí. Giang Phong đem chung quanh quét mắt một vòng, trừ bàn ghế là làm bằng gỗ, cũng chỉ có những này cửa sổ là làm bằng gỗ. Cho nên nói, đương thời Trương Trử Tu nhưng thật ra là cửa sổ. Giang Phong đem trước mặt trước cửa sổ sau tả hữu, trên dưới trong ngoài tỉ mỉ quan sát một phen, không có phát hiện bất luận cái gì tu bổ qua vết tích. Phong ca, ngươi xem cái gì chứ? Trương Chi Huẩn hỏi. Ta nhìn cửa sổ thật có ý tứ, phía trên thế mà một viên cái đinh cũng không có. Hiện nay Giang Phong đã có thể làm đến nói láo há mồm liền ra. Lợi hại điểm thợ mộc sư phụ làm cửa sổ đều là nhìn không thấy cái đinh, dùng đều là đinh gỗ căn bản nhìn không ra, ra ra của ta liền có thể làm. Ta nhớ được khi còn bé có người mời ta ra ra đi nhà bọn hắn tu đứt gãy cửa sổ, ta còn đi qua nhìn qua, một viên cái đinh đều vô dụng, đứt gãy nơi toàn bộ đều là dùng khối gỗ tương liên, xây xong về sau căn bản nhìn không ra có tu bổ qua vết tích. Trương Chi Huẩn giải thích nói, Trương gia gia lợi hại như vậy. Giang Phong sợ hãi thán phục. Đó cũng không phải là, gia gia của ta thế nhưng là chúng ta chỗ ấy nổi danh thợ mộc. Trương Chi Huẩn một mặt tự hào, cùng có vinh yên. Kia Trương gia gia sẽ tu bình phong hoặc là cái khác lớn kiện đồ vật sao? Giang Phong hỏi. Lớn kiện? Trương Chi Huẩn nghĩ nghĩ, không chắc chắn lắm, có thể sẽ đi, ta chưa thấy qua gia gia của ta sửa qua, ta liền nhớ được hắn nguyên lai đánh qua ngăn tủ, còn giống như giúp người khác làm qua giường, bất qua cái giường kia là cùng cái khác mấy cái thợ mộc sư phụ cùng một chỗ hợp tác. Nhưng là gia gia của ta cho ta làm qua không ít khối gỗ đồ chơi, giống như là tiểu mã nha, tiểu trư loại hình. Đúng ra da của ta tại ta nguyên lai còn cầm khối gỗ cho ta làm qua một cái bị trụ, soát bên trên sơn về sau có thể giống, đáng tiếc hiện tại đã không tìm được. Trương Chi Huẩn bắt đầu hồi ức. Đang khi nói chuyện, điện đến rồi. Nhanh như vậy liền đến điện. Trương Chi Huẩn một mặt kỳ lạ. Trong tiểu điếm đồng dạng đều sẽ có cỡ nhỏ dầu đi hết gen máy phát điện, đã có điện chúng ta liền đem cửa sổ đóng lại đi. Giang Phong giải thích nói, đóng cửa sổ lại, cùng Trương Chi Huẩn cùng một chỗ tỏa hồi nguyên vị. Phục vụ viên cho mỗi bàn đưa lên một đầm tươi ép nước dưa hấu cùng hai tấm phiếu giảm giá coi như ngoại ý muốn mất điện ảnh hưởng khách nhân dùng cơm tâm tình đền bù. Chuyện này vốn cũng không phải là Vĩnh Hòa cư sai lầm, lại thêm mất điện cũng chỉ bất quá ngừng 10 phút rất nhanh liền có điện, tất cả mọi người vui vẻ tiếp nhận cũng không có người lại ngoài định mức truy cứu. Giang Phong bọn hắn một bàn này chỉ còn rau xanh xào đông cải xanh cùng tôm hai màu hai cái đồ ăn không có lên, Trương Trử cùng Trương Mụ Mụ đã dừng lại đũa lẳng lặng mà uống trà, trên bàn chỉ có Giang Phong. Trương Chi Huẩn cùng Trương Sích Viễn vẫn phân chiến đang dùng cơm tuyến đầu. Kỳ quái, ta lúc đầu tu rốt cuộc là cái gì tới? Trương Trử còn tại xoắn suýt vấn đề cũ, lẩm bẩm. Cha, đừng suy nghĩ, ngươi cũng chưa ăn hai ngụm đồ ăn, trời nóng ngươi ăn không vô món ăn mặn, cái này nấm tuyết quái làm là thức ăn chay ngươi ăn nhiều hai ngụm. Trương Sích Viễn thúc Trương Trừ ăn cơm. Trương gia gia, ngươi tu chính là không phải khung cửa sổ. Giang Phong thừa cơ hỏi, vừa mới Trương Chi Huẩn cùng ta nói ngài khung cửa sổ tu được đặc biệt tốt. Hoàn toàn nhìn không ra tu bổ qua vết tích. Đúng a, gia gia ngươi tu chính là không phải cửa sổ a. Trương Chi Huẩn phụ hòa nói. Cửa sổ. Trương Trừ chấn động, quay đầu bắt đầu hồi tưởng, lại quay đầu nhìn về phía sau lưng cửa sổ, giống như ẩn ẩn nhớ lại thứ gì. Đúng, chính là cửa sổ. Ta nhớ ra rồi, giống như chính là chỗ này mặt cửa sổ. Khi đó từ nơi này cửa sổ nhìn xuống vừa vặn có thể trông thấy đối diện Bình Thư tiên sinh chi sạp hàng. Ta mỗi lần từ ta sư phụ nhà rời đi đều ở đây nhi nghe một đoạn Bình Thư lại về nhà. Trương Trừ bị Giang Phong cùng Trương Chi Huẩn ngần ấy, lập tức liền nhớ lại đến rồi. Ra ra, người nguyên lai ở chỗ này. Trương Chi Huẩn đột nhiên cảm thấy tim đau quá, nhà hắn trước kia cũng là Bắc Kinh nhị hoàn có phòng xếp nhân ra a. Ta không ngừng chỗ này, chỗ ta ở xa đâu. Ta sư phụ nhà ở cái này một hối, nhưng là những cái kia cũ hẻm cũng bị mất, hiện tại để cho ta đi tìm ta cũng không tìm được. Trương Trừ nói. Trương Trừ đã nghĩ tới, Giang Phong lại chậm chạp không có thu được hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh trò chơi thanh âm nhắc nhở. Chẳng lẽ là nghĩ lầm rồi? Trương gia gia, ngài tu cửa gỗ bình thường là làm sao tu? Giang Phong hỏi. Cái này được điểm tình huống, có là đứt gãy, có là khối gỗ không có trải qua chống phân hủy phòng ẩm xử lý, một lúc sau giữa nát. Đứt gãy dễ làm. Tìm tương tự khối gỗ nối liền liền có thể, chỉ là sống so sánh tinh tế, giá tiền quý, khả năng so với lần nữa làm một cánh cửa sổ còn muốn quý. Trương Trừ nói, liền đứng dậy đến xem bên cạnh kia phiến cửa sổ. Trương Trừ nhìn chằm chằm cửa sổ quan sát một hồi, đáp ý nói, chính là chỗ này phiến cửa sổ, các ngươi tới nhìn, nơi này chính là ta lúc trước nối liền đi, nhiều năm như vậy sửng sốt không hỏng. Trương Trừ đứng ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ hết thảy đều thay đổi, đường thay đổi, phòng ở thay đổi. Cửa hàng thay đổi, liền ngay cả đứng ở cửa sổ người đều thay đổi. Từ một cái mười mấy tuổi hăng hái thiếu niên, biến thành một cái lao đầu tử. Hắn nhớ tới đến rồi, hết thảy đều nghĩ tới. Lúc trước hắn một mực xoắn xuýt, không phải tu cái gì, mà là xây xong về sau đứng tại bên cửa sổ hóng gió, mồ hôi nhễ nhại thời điểm nhìn thấy cái gì. Nói bình thư tiên sinh, hoàn toàn như trước đây đứng tại góc đường, bám lấy sạp hàng, bên cạnh vây đầy hài tử, rõ ràng, trầm đồng du dương, thanh âm rất lớn. Lớn đến hắn tại Vĩnh Hòa cư tầng 2 đều có thể nghe rõ nói là cái gì. Ngày đó nói, là Dương gia tướng bên trong viên môn chém tử. Dương Tông Bảo cùng một Quế Anh vừa thấy đã yêu, kết làm vợ chồng, phản doanh về sau Lục Lang giận dữ, muốn đem Dương Tông Bảo tại viên môn chém đầu gian chúng. Một Quế Anh cứu phu sốt ruột, dâng lên phá trận muốn dùng hàng long mục, cùng Dương Tông Bảo cùng nhau khoác ra trận, hai vợ chồng đại phá thiên môn trận. Ngày ấy, Bình Thư tiên sinh sinh động như thật hướng một đám trai trai hải tử miêu tả Dương Tông Bảo cùng một Quế Anh vừa thấy đại yêu, mà hắn ở nơi này bên cửa sổ, đối Tào Quế Hương vừa thấy đại yêu. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Trương Trừ hoang mang, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ, Trương Trừ một đoạn ký ức. Giang Phong trực giác nói cho hắn biết, đoạn này ký ức, nhất định rất nghẹn người. Chương 275, tuổi nhỏ xanh tươi, 1. Ăn xong cơm tối, Trương Chi Huẩn một nhà trọng trấn tinh thần chuẩn bị đi dạo phố. Giang Phong cùng bọn hắn ở tàu điện ngầm đứng tách ra, đồng thời căn dặn bọn hắn nếu là lại lạc đường liền đón xe trở về, chỉ cần không phải trời tối gió lớn Bắc Bình Thành hẳn là sẽ không quá chán. Tại Giang Phong lúc về đến nhà đã là 8 điểm nhiều, trong nhà không ai, Nô Mẫn Kỳ còn chưa có trở lại, trước đó dưới lầu thời điểm Giang Phong nhìn thấy cái này mấy tầng lâu đèn trừ ngũ thúc nhà đều là ám. Xem ra hôm nay Thái Phong lâu làm ăn khá khẩm, dị vãng lúc này đại bá mâu đều đã trở lại rồi. Dù cho trong nhà không có người, Giang Phong vẫn như cũ theo thường lệ tiến vào nhà vệ sinh. Chỉ có tiến vào nhà vệ sinh mới có thể an tâm, có lẽ sẽ có người phá cửa nhập phòng ngủ, nhưng là sẽ rất ít có người phá cửa đi vệ sinh chỗ. Giang Phong mở ra thuộc tính bảng, lật đến đạo cụ cột, tại Trương Trừ ký ức cùng Tào Quế Hương ký ức ở giữa do dự một chút, lựa chọn Tào Quế Hương. Trương Trừ trí nhớ đại khái kịch bản hắn đều có thể đoán được, đồ ăn cũng có thể đoán được khẳng định chính là mì trộn tương chiên, không có cảm giác thần bí, cũng không có ý mới. Ngược lại là Tào Quế Hương ký ức, là khung cửa sổ sơ được, phi thường có cảm giác thần bí. Tại Tào Quế Hương một đoạn ký ức phía trên một chút kích là, Giang Phong nháy mắt bị mê vụ bao phủ. Quế Hương, cá giết xong chưa? Giết được rồi đem nó nghiêng đao cắt thành khối nhỏ cầm liệu ướp, đầu này cá chép là buổi trưa hôm nay dùng để làm ngũ vị hương cá. Được rồi, sư phụ. Chờ Giang Phong có thể thấy rõ ràng chung quanh, phát hiện hắn trong bếp sau. Hẳn là Vĩnh Hòa cư bếp sau, đầu bếp cũng không ít. Mỗi người đều đang bận rộn sống, tất cả mọi người mặc áo ngắn hẳn là mùa hè. Dù cho lò bên trong còn không có nhóm lửa tất cả mọi người tại chuẩn bị giai đoạn, liền đã có không ít người là đầu đầy mồ hôi. Tào Quế Hương tốt vô cùng nhận, bởi vì cả gian trong phòng bếp chỉ có nàng một cô nương, những thứ khác đều là đại lao gia hoặc là trẻ tuổi tiểu tử. Lúc này Tào Quế Hương nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, tương tự mặc áo ngắn, trên trán có mồ hôi mịn, trên tay cầm lấy một đầu, đã cạo vẩy, đi đầu, đi vây cá, đi nội tạng rửa sạch cá chép. Giang Phong nguyên lai tưởng rằng lúc còn trẻ Tào Quế Hương đã có thể để cho Trương Trử vừa thấy đại yêu, dài đến hẳn là còn rất xinh đẹp. Nhưng bây giờ xem xét, chỉ có thể nói dài đến bình thường, miễn cưỡng được xưng tụng thanh tú, hướng trong đám người quăng ra Giang Phong đều không nhất định có thể liếc mắt tìm tới nàng loại kia. Chỉ có con mắt linh động phi thường, như tinh thần lấp lánh. Không đủ 20 tuổi Tào Quế Hương, đao công liền đã khá tốt. Chỉ thấy Tào Quế Hương giơ tay lên bên trong đao. Thuận cá xương sống lưng cơ hướng phía dưới đem cá tách thành hai mảnh, sau đó cấp tốc đổi nghiêng đao đem cá cắt thành khối nhỏ, bên dưới đao cực nhanh, mấy cái nháy mắt rộng hẹp giống nhau miếng cá liền xuất hiện ở trên thớt. Sau đó Tào Quế Hương đem miếng cá cất vào trong chén nhỏ, thêm muối, hành, gừng, giấm, xì dầu cùng rượu gia vị ướp gia vị ngon miệng. Sư phụ, cá được rồi. Tào Quế Hương nói. Tào Quế Hương sư phụ là một có chút hơi mập trung niên nam nhân, trên mặt không có gì biểu lộ. Trên má phải có một khỏa lớn nốt ruồi, xem ra có chút nghiêm túc đáng sợ. Đặt vào đi, ngươi đi tìm xem nhị sư huynh ngươi đi đâu rồi, từ vừa rồi bắt đầu liền nhìn không thấy người khác. Tào Quế Hương sư phụ nói. Được rồi sư phụ. Tào Quế Hương từ bên trong góc trong thùng nước múc một bầu nước nắm tay rửa sạch, tiểu ra đi tìm người. Trương Chử nói không có sai, lúc này Vĩnh Hòa cư diện tích không có về sau lớn như vậy, treo trên tường tranh sơn thủy, cái bàn đều có thể nhìn ra là cực tốt vật liệu gỗ cùng chạm trổ. Không hổ là nội tình rất sâu uy tín lâu năm danh tự lâu. Trương quản lý, xin hỏi người xem thấy ta nhị sư huynh Tần Quý Sinh sao? Tào Quế Hương đi tìm tại quầy hàng nơi tính sổ Trương quản lý. Trương quản lý là một hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, mặc rất chính thức, ngày nóng nực còn mặc tay áo dài quần dài, nhìn xem cũng là hào hoa phong nhã. Tần Quý Sinh. Hắn giống như tại tầng 2, ta vừa mới trông thấy hắn lên rồi. Đúng Quế Hương, nhớ được nhắc nhở sư phụ ngươi tiệm chúng ta hưởng ứng khu phố xử lý hiệu triệu. Ngày mai muốn đi cho trong ngõ hẻm 70 tuổi trở lên lão nhân đưa trà lạnh, để hắn đừng quên. Trương quản lý nói. Trương quản lý là phía nhà nước quản lý, ngày bình thường khu phố xử lý có chuyện gì đều là hắn đi họp. Được rồi, Trương quản lý ngài yên tâm. Tào Quế Hương nói liền muốn lên lầu. Đợi một chút, ngươi trước chớ đi. Ta còn có việc nói với ngươi đâu. Trương quản lý gọi lại Tào Quế Hương, nhường nàng đi đến trước chân nhỏ giọng nói, hôm qua ta không phải đi khu phố xử lý họp sao. Chính bác gái cùng ta nói ngươi chậm nhất tháng sau liền có thể chuyển chính thức. Thật sự. Tào Quế Hương một mặt kinh hỉ. Vậy còn có thể có giả, chính bác gái tin tức lúc nào bỏ lỡ, lại nói ta nhàn rỗi không chuyện gì lừa ngươi làm gì, chớ có biếng nhác, coi như chuyển chính thức làm việc cũng muôn chút chịu khó. Trương quản lý đạo, khoe mắt nhiều hơn một tia tiêu ý, ngươi lúc này sắp liền muốn trở thành chúng ta Vĩnh Hòa cư nhỏ tuổi nhất chính thức làm việc, công tác thời điểm có thể nhất định phải lên tâm. Ngài yên tâm, ta lúc nào trộm qua lười. Chờ ta chuyển chính thức ta mời ngài ăn cơm, ta tới cấp cho ngài làm ngài thích ăn nhất nấm rơm trứng gà. Tào Quế Hương mặt mũi tràn đầy vui sướng chạy lên lâu đi tìm Tần Quý Sinh. Trương quản lý đứng tại chỗ bất đắc dĩ cười cười, lẩm bẩm nói, còn nấm rơm trứng gà, cái này không được muốn ngươi nửa tháng tiền công. Lúc này hẳn là còn chưa tới giờ cơm, Vĩnh Hòa cư bên trong một người khách nhân cũng không có, tầng 2 chỉ có Tần Quý Sinh một người, đang ngồi ở cửa sổ hóng gió. Tầng 2 trang trí sửa chữa so tầng 1 còn tốt hơn không ít. Trang trí vật càng nhiều, so tầng 1 nhiều hơn không ít vật trang trí, cái bàn cùng cái bàn ở giữa còn có bình phong cách cản, liền ngay cả trên bàn đặt vào ấm trà cũng so tầng 1 nhìn qua tinh xảo hơn một chút. Nhị sư huynh ngươi lại tại cái này lười biếng, sư phụ tìm ngươi đây, để cho ta tới gọi ngươi. Tào Quế Hương xông Tần Quý Sinh hô. Ta đây sao có thể nói là lười biếng đâu. Sư phụ gọi ta giết gà, ta giết hết tới thổi cái gió hóng mát mà thôi, trời như thế nóng, buổi trưa hôm nay khẳng định không có gì sinh ý. Tần Quý Sinh ngồi ở trên ghế lười biếng nói. Làm sao không có sinh ý? Ngươi giết gà, ta giết cá, đại sư huynh tại xử lý vị con, ta xem sư phụ còn chuẩn bị lạp xưởng, hắn nhất định là muốn làm quỳ hoa vị con, lại cùng ta nói hắn muốn làm ngũ vị hương cá, buổi trưa hôm nay khẳng định có một bàn yến hội. Tào Quế Hương nói. Buổi trưa hôm nay còn có yến hội. Sư phụ còn chuẩn bị làm quỳ hoa vị con. Tần Quý Sinh phủi đất một lần đứng lên, ngươi làm sao không nói sớm, ta đi cấp sư phụ hỗ trợ. Tào Quế Hương cười khẽ, nói thật dễ nghe, ta xem ngươi chính là muốn học quỳ hoa vịt con, đại sư huynh còn tại xử lý vịt con đâu, bây giờ cách giờ cơm còn sớm, sư phụ sẽ không hiện tại liền làm. Nghe Tào Quế Hương nói như vậy, Tần Quý Sinh cũng sẽ không vội vã đi xuống, ỉ lại phía trên lười biếng, lại đi trở về bên cửa sổ hóng gió. Tào Quế Hương nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn, đệm lên chân rất là xuất thần. Tiểu sư muội, ngươi hôm nay trời tại tầng 2 cửa sổ đều nhìn cái gì đó đâu, ta xem ngươi mỗi ngày đứng ở nơi này cửa sổ nhìn ra phía ngoài đều nhìn hơn nửa tháng A. Tần Quý Sinh nói, ta đang nhìn Sa tiên sinh có hay không ra tới nói bình thư. Tào Quế Hương nói, Sa tiên sinh mỗi ngày giảng những cái kia cũ rích cố sự, không phải Tam Quốc chính là Tùy Đường diễn nghĩa, ngẫu nhiên nói một chút nhạc phi, chúng ta đều nghe xong đã bao nhiêu năm, ngươi còn không có nghe ngán đâu. Tần Quý Sinh biểu thị không thể nào hiểu được, cũng liền những cái kia lần đầu nghe được tiểu hài thích vây quanh ở nơi đó. Tào Quế Hương lườm hắn một cái, ngươi kia cũng là lúc nào lão hoàng lịch, hiện tại nói là Dương gia tướng. Dương gia tướng ngươi cũng hẳn là đã sớm nghe qua nha. Ta vui lòng. Được được được, ngươi vui lòng. Trương quản lý bảo ngày mai chúng ta muốn đi cho trong ngõ hẻm 70 tuổi trở lên lão nhân ra đưa trà lạnh, ta xem ngươi nên cho Sa tiên sinh cũng nấu một phần, ngươi phí công nghe hắn như vậy nhiều bình thư. Tần Quý Sinh nói, lại nói, ngươi muốn nghe bình thư ngươi ở đây tầng 1 cổng nghe a, Trương quản lý cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Chạy đến tầng 2 tới nghe ngươi có thể nghe rõ sao? Lỗ tai ta tốt đây, có thể nghe rõ, tầng 2 phong cảnh tốt bao nhiêu à, tại tầng 1 nghe có ý gì? Tào Quế Hương đạo, lôi kéo Tần Quý Sinh liền muốn xuống lầu. Đừng nghỉ a, sư phụ tìm ngươi đây, chờ sau đó hắn ngay cả ta cũng cùng một chỗ mắng. Được được được, ngươi điểm nhẹ, nắm lấy ta thịt, bung ra, ta và ngươi xuống dưới. Chương 276, tuổi nhỏ xanh tươi, 2. Tần Quý Sinh bị Tào Quế Hương kéo lấy tiến vào phòng bếp. Trên đường đi Tần Quý Sinh một mặt khoa trường kít hoa gọi bậy, những người còn lại nhìn thấy cũng đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Sư phụ, vừa mới nhị sư huynh tại tầng 2 lau bàn. Tào Quế Hương cho Tần Quý Sinh đánh hiểm trợ. Hắn có thể có như thế chịu khó. Tào Quế Hương sư phụ hiển nhiên không tin bọn hắn sư huynh mọi chuyện ma quỷ, một thân lười xương, có thể nằm tuyệt không đứng, sớm muộn cũng có một ngày ta phải tìm người trị ngươi. Tới, trộm lâu như vậy lười cũng trộm đủ chứ. Ngươi và sư muội của ngươi đi đem cây kim ngân, hoa cúc, hoại hoa, cắt hoa cùng một miên hoa xử lý. Trương quản lý không phải nói rõ trời đi đưa trà lạnh sao? Tần Quý Sinh hỏi. Ta phương xa ông cậu ngoại ngã bệnh, ngày mai ta phải đi bệnh viện nhìn hắn không có thời gian, hôm nay đem trà lạnh nấu trước đặt vào. Vừa vặn hôm nay trời nóng, nấu trà lạnh các ngươi cũng uống hai chén giải giải nóng. Tào Quế Hương sư phụ đạo, ngẩng đầu đối cùng hắn có chút khoảng cách một vị khác trung niên đầu bếp nói, Vương sư phó, ngày mai sẽ làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức. Vương sư phó sảng lãng đạo, tiếp tục cắt rau quả. Tào Quế Hương sư phụ ngay tại phiến lạp xưởng, tốc độ rất chậm cũng rất cẩn thận, mỗi phiến đều lớn nhỏ giống nhau, phiến ra tới lạp xưởng cực mỏng, mỏng đến tựa hồ có thể thông sáng. Tăng thêm lạp xưởng phẩm chất cực tốt, vừa nhìn liền biết là thượng đẳng kim hoa lạp xưởng, Giang Phong đều có thể tưởng tượng đến Tào Quế Hương sư phụ phiến ra tới lạp xưởng kia vào miệng tan đi cảm giác. Tào Quế Hương sư phụ chuyên tâm phiến lạp xưởng không đi quản Tần Quý Sinh có hay không lại lười biếng. Tần Quý Sinh đến nhiệm vụ liền ngoan ngoãn đi làm, cùng Tào Quế Hương cùng đi tìm vật liệu. Dùng cây kim ngân, hoa cúc, hoại hoa, cắt hoa cùng một miên hoa nấu ra tới trà lạnh, tự nhiên là ngũ hoa trà. Ngũ hoa trà là Quảng Đông nhân dân thường uống trà lạnh một trong, Giang Phong tiểu học thời điểm Giang Vệ Quốc có lúc sẽ nấu trà lạnh. Bởi vì Giang mãi mãi thích uống quả trà, cho nên lão gia tử bình thường nấu đều là vỏ dưa hấu trà lạnh, quả cam trà, hoặc là quả vị khai vị trà. Duy chỉ có một năm mùa hè. Bởi vì quá mức nóng bức, nóng đến ngay cả Giang Phong loại này người gầy ngồi ở trong phòng cái gì đều không làm liền có thể lưu một thân mồ hôi tình trạng. Vì đi tâm hỏa, thanh lá gân nóng, lao ra tử mới nấu ngũ hoa trà. Nắng hè chói chang, uống một chén thanh nhiệt giải hỏa trà lạnh, so ăn 100 phiến băng dưa hấu đều có tác dụng. Chỉ bất quá lao ra tử nấu ngũ hoa trà dùng là trứng gà hoa không phải cắt hoa, nguyên nhân rất đơn giản, cắt hoa quá mắc. Làm Giang Phong nhìn thấy Tần Quý Sinh cùng Tào Quế Hương từ túi tử bên trong cầm ra một thanh thượng hạng cắt hoa thời điểm, lập tức cảm thấy trong không khí tràn ngập phú quý hương vị. Cái này cần là dạng gì gia đình điều kiện mới có thể dùng như thế thượng đẳng cắt hoa để nấu ngũ hoa trà, vẫn là dùng để tạo. Nấu trà lạnh kỳ thật rất đơn giản, đem ngũ hoa trà dùng nước thấm tẩy, để vào nồi đun nước bên trong, đại hỏa đun sôi, lại chuyển lửa nhỏ chậm rãi nấu chế là đủ. Tần Quý Sinh một bên thanh tẩy hoại hoa, vừa cùng Tào Quế Hương tán gẫu. Ta cảm thấy nấu ngũ hoa trà tốt nhất được thêm điểm la hán quả, thêm chút đi đường đỏ, dạng này nấu ra tới mới có điểm tư vị. Ngươi nghĩ thêm liền thêm thôi, sư phụ cũng sẽ không quản ngươi bỏ thêm cái gì, chỉ cần cuối cùng nấu ra tới chính là tốt là được. Tào Quế Hương nói, Tần Quý Sinh một bên xử lý ngũ hoa trà vật liệu, một bên ngẹo đầu nhìn hắn sư phụ ngay tại làm cái gì, nhìn một chút, đã nhìn thấy hắn đại sư huynh ngay tại cầm hỏa thiêu đồ vật. Là sâm đen, hắn đại sư huynh ngay tại cầm hỏa thiêu sâm đen đem ra nướng cháy. Ta ai ra, buổi trưa hôm nay là ai tới dùng cơm, lại còn điểm sâm đen. Tần Quý Sinh sợ hãi than nói, cái này cỡ nào có tiền a? Có tiền còn không tốt, người khác không điểm sư phụ không làm người học đều học không đến. Tào Quế Hương tiếp tục làm trong tay mình sự tình. Giang Phong đã hoàn mỹ chú ý Tào Quế Hương cùng Tần Quế Sinh ở làm cái gì, hắn hiện tại hận không thể tự mình sẽ ảnh phân thân chi thuật, hoặc là bao dài một đôi mắt, có thể một đôi mắt nhìn Tào Quế Hương sư phụ phiến lạp xưởng, một đôi mắt nhìn Tào Quế Hương đại sư huynh xử lý sâm đen. Vô luận là sâm đen hầm hay là quỳ hoa vịt con, đều là Đàm gia trong thức ăn độ khó cực cao hiến hội đồ ăn, loại thời điểm này nhìn thấy chính là kiếm được. Từ khi trò chơi đổi mới về sau, chữa trị cũ bụt, lại xuất hiện mới bụt. Trước kia ký ức hay là có thể nhiều lần xem xét, hiện tại ký ức chỉ có thể nhiều lần xem xét thực đơn kia một đoạn. Nếu là những thức ăn này không phải thực đơn bên trong đồ ăn, Giang Phong cũng chỉ có thể nhìn lần này. Tào Quế Hương đại sư huynh đem sâm đen đốt tốt về sau đem tiêu ra cạo, dùng tiểu đao đem sâm đen xé ra một cái miệng nhỏ, khứ trừ nội tạng. Tào Quế Hương sư phụ đem lạp xưởng phiến xong sau, đi đến chỗ trước đem trứng tốt vịt con lấy ra, nhanh chóng thoát xương, đem vịt con nghiêng cắt thành phiến. Sư phụ, sâm đen xử lý tốt. Đại sư huynh nói, xử lý tốt để lại vào trong nồi nấu, Quế Hương ngươi đi giúp ngươi một chút sư huynh. Tào Quế Hương sư phụ nói, được. Tào Quế Hương hưng phấn nắm tay rửa sạch lau khô, quả quyết bỏ xuống Tần Quý Sinh đi giúp đại sư huynh. Loại này độ khó cao món ăn, có thể tham dự đến trong đó tự tay chế tác, so nhìn sư phụ làm 100 lượt đều hữu dụng. Quế Hương, ngươi trước đem hành cùng gừng cắt. Đại sư huynh nói, Tào Quế Hương đi cắt hành gừng. Đại sư huynh bắt đầu hướng tráng men trong nồi để lên đũa trúc, lại để lên màn trúc, sau đó đem xử lý tốt nước phát sâm đen đặt ở trên màn trúc, lại đắp lên một khối màn trúc. Lúc này Tào Quế Hương đã đem hành gừng cắt gọn, hai người cùng một chỗ lần lượt đem gà mái mẹ, kim hoa lạp xưởng, ốc khô cùng cắt gọn hành khương nhất vừa để xuống nhập tráng men trong nồi, rót đầy nước đắp lên đóng, phóng tới trên lò mạnh lửa nấu tan. Chờ trong nồi mở về sau, lại chuyển thành nhược hỏa tiếp tục chấm nấu. Tào Quế Hương sư phụ chỉ ở bên cạnh nhìn thoáng qua, nói: Tức giận, lại điều nhỏ một chút. Đại sư huynh đem lửa lại điều nhỏ một chút. Tào Quế Hương sư phụ lúc này mới gật đầu, lúc này hắn đã đem vịt con, nấm hương cùng lạp xưởng đều phiến được rồi, lớn nhỏ giống nhau, độ dày nhất trí, đặt ở trong mâm chỉ đợi bên trên nồi chưng chín. Không trải qua nồi chưng chín một bước này chỉ sợ phải đợi đến mấy giờ sau. Thấy sư phụ ngừng lại, Tần Quý Sinh cười hì hì đụng lên đến hỏi nói, sư phụ, buổi trưa hôm nay là cái gì khách nhân a? Thế mà điểm nhiều như vậy thức ăn ngon. Tào Quế Hương sư phụ một mặt nghiêm túc, quát lớn, khách nhân là ai mắc mớ gì tới ngươi, chúng ta là đầu bếp, làm tốt chính mình nên làm là được, nghe ngóng nhiều như vậy làm gì. Ta đây không hỏi xem sao. Cái này không năm không lễ, có phải là nhà ai muốn gả nữ nhi hoặc là kết hôn a? Tần Quý Sinh bị sư phụ hắn mắng quen rồi, mặt không biến sắc tim không đập. Tần Quý Sinh hỏi như thế, Tào Quế Hương cùng đại sư huynh cũng rất muốn biết, đồng loạt hướng bọn hắn sư phụ nhìn lại. Chính là sát vách tiệm tơ lụa Duẫn quản lý. Tào Quế Hương sư phụ nói, con gái nàng qua mấy năm liền muốn lập gia đình, nàng muốn mời Kim Mộc Tượng cho nàng nữ nhi đánh một trường thiên cung giường. Buổi trưa hôm nay bữa cơm này chính là nàng mời Kim Mộc Tượng cùng Kim Mộc Tượng đồ đệ. Thiên cung giường. Duẫn quản lý thật là có tiền, cái này đánh một trường thiên cung giường phải bao nhiêu tiền a? Tần Quý Sinh một mặt sợ hãi thán phục. Duẫn quản lý đương nhiên là có tiền, nàng là từ Giang Nam bên kia tới được. Ta nghe nói phụ thân nàng trước kia chính là Giang Nam bên kia đặc biệt có tên một cái tơ lụa thường, nàng đương thời xuất giá đồ cưới chính là Thiên Công Dường, mời chính là nơi đó tốt nhất sư phụ, nghe nói bỏ ra tận mấy cái tiểu hoàng ngư đâu. Vương sư phó cũng có một viên thảo luận bắt quái trái tim. Tận mấy cái tiểu hoàng ngư. Một cái khác bếp phụ chấn kinh rồi. Nào có khoa trương như vậy, kia ngủ là giường vẫn là tiền A, ta xem hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy đi. Tần Quý Sinh biểu thị không có khả năng. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Ai biết được. Chúng ta cũng không còn ngủ qua đắt như vậy giường A. Vương sư phó lắc đầu. Tào Quế Hương chú ý điểm cũng không một dạng, Kim Mộc Tượng là ai. Tiệm chúng ta tầng hai cái hộp tủ kia chính là Kim Mộc Tượng đánh. Đại sư huynh giải thích nói, tháng trước trả qua tới sửa qua thang lầu tay vịt, bất quá khi đó ngươi lên tại phòng bếp không thấy. Đúng sư phụ, tầng hai cái hộp tủ kia lại hỏng rồi, đã hôm nay Kim Mộc Tượng tới, muốn chẳng phải dứt khoát mời hắn cùng một chỗ tu đi. Đại sư huynh nói, Trương quản lý đã đi tìm Kim Mộc Tượng, hắn ngày mai tới tu. Tào Quế Hương sư phụ nói, chương 277, tuổi nhỏ xanh tươi, 3. Vĩnh Hỏa cư bếp sau không tính bận rộn, có thể là bởi vì còn chưa tới giờ cơm nguyên nhân, đại gia tại bếp sau top 5 top 3 tụ cùng một chỗ một bên tán gẫu một bên làm việc, phi thường nhàn nhã. Ta nhớ được sát vách Duẫn quản lý nữ nhi so với ta còn nhỏ hơn mấy tuổi đi, còn giống như ở trên sơ trùng, như vậy vội vã phải đánh đổ cưới sao. Tào Quế Hương hiển nhiên cùng Tần Quý Sinh quan hệ tương đối tốt, không làm gì nhàn liền ghé vào Tần Quý Sinh bên người. Duẫn quản lý muốn đánh thế nhưng là thiên công dường, muốn lên tốt thợ mộc 1.000 cái giờ công, nếu như nàng chỉ mời kim thợ mộc một người, dù là có kim thợ mộc hai cái đồ đệ hỗ trợ, chỉ là cái giường này cũng muốn tiêu tốn thời gian mấy năm. Tần Quý Sinh cho Tào Quế Hương làm phổ cập khoa học. Lâu như vậy, Tào Quế Hương phát ra chưa thấy qua cảnh đời sợ hãi thán phục. Kim thợ mộc là chúng ta Bắc Bình trong thành tốt nhất thợ mộc, Duẫn quản lý nhất quán lại chỉ cần tốt nhất, nàng khẳng định chỉ mời kim thợ mộc một người, cũng không được từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Tần Quý Sinh đạo, nhìn xem Tào Quế Hương, đột nhiên nhớ tới hắn người tiểu sư muội này tựa hồ niên kỷ cũng không nhỏ, đến có thể nói thân lấy chồng thời điểm. Tào Quế Hương còn tại trong lòng chấn kinh nguyên lai bọn hắn nhà có tiền đều là chơi như vậy, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Tần Quý Sinh một mặt như cười như không nhìn xem nàng, không có hảo ý. Tiểu sư muội, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, ta nhớ được ngươi tỷ tỷ tại ngươi cái tuổi này đã làm mai lập gia đình đi, cha mẹ ngươi còn không có thúc giục ngươi đây. Tần Quý Sinh nói, nói nhăng gì đấy, ta tỷ kia là tự do yêu đương, thời điểm đến tự nhiên là kết hôn rồi. Tào Quế Hương không phục nói, thấp giọng, ta lập tức chính là chính thức làm việc. Cha mẹ ta mới sẽ không thúc ta đây. Chúc mừng a, tiểu sư muội. Tần Quý Sinh cười nói. Hai người đang nói chuyện đâu, bếp sau liền tiến vào một người mặc thêu hoa kỳ bảo, tóc hơi cuộn, còn thoa son môi, vẽ lấy nhạt chàng trung niên nữ nhân. Tuy nói đã là trung niên, nhưng nhìn lại hiện trẻ tuổi, da rẻ bảo dưỡng rất tốt, mang trên mặt cười người cũng rất tinh thần, trên tay còn cầm một túi đồ vật. Duẫn quản lý. Tào Quế Hương sư phụ trông thấy Duẫn quản lý hơi kinh ngạc. Trong lòng kỳ quái nàng chạy đến bếp sau tới làm cái gì? Bành sư phụ, đang bận a? Duẫn quản lý cười hướng hắn chào hỏi, không biết ta hôm qua nói với ngài đồ ăn. Đều chuẩn bị xong, không có vấn đề. Bành sư phụ cho là nàng là không yên lòng cho nên tới xem một chút. Ngài tài nghệ của ta là rõ ràng nhất bất quá, làm sao lại có vấn đề đâu. Ta lần này tới, là còn có một chuyện nghĩ phiền phức ngài. Duẫn quản lý cười nói, cầm trong tay cái túi đặt ở chủ nghệ trên đài. Giang Phong chú ý tới trong túi giống như có việc vật, bởi vì hắn trông thấy có đồ vật ở bên trong đậu. Ta đoạn thời gian trước thăm dò được kim thợ mộc yêu nhất đúng là thịt cua ủ cam, còn nhất định phải là phải dùng tống thì cổ pháp làm. Ngài cũng là biết đến, cái này thời tiết cua cùng cam có bao nhiêu khó tìm, ta sai người đi tìm người kia một mực không cho ta tin tức, ta liền cho rằng hắn là không có tìm được, cho nên liền không có nói với ngài. Cái nào hiểu được hắn là cái không đáng tin cậy, tìm được cũng không cho ta biết. Sáng sớm hôm nay mới cho ta đưa tới, cho nên còn phải phiền phức ngài lại. Duẫn quản lý một mặt tay náy, thái độ phi thường thành khẩn chân thành tha thiết. Ta biết rõ ta như vậy lâm thời đến tìm ngài có chút không ổn, nhưng là lúc này cua cam khó tìm, ta lại là cái không hiểu trù nghệ người, cái này đồ tốt thả trên tay ta chẳng phải là lãng phí. Ngài trù nghệ ta là biết đến, trừ đương thời Thái Phong lâu chủ bếp Giang Thừa Đức, còn có ai trù nghệ có thể so sánh được ngài. Để cho ta tới làm liền là trà đạp đồ tốt. Ngài tới làm chính là chỗ này chút nguyên liệu nấu ăn vinh hạnh. Duẫn quản lý một trận cầu vồng cái giám thổi phồng đến mức Bành sư phụ thần thanh khí sảng, thêm chút suy tư về sau liền đồng ý. Muốn mấy cái? Bành sư phụ hỏi. Ba cái là được, buổi trưa hôm nay Kim Thợ Mộc sẽ đem hắn tiểu đồ đệ cũng mang tới. Tiểu tử kia dài đến có thể tuấn, cô nương nhà ta lần đầu trông thấy hắn đều không rời mắt nổi, làm phiền ngài, ta đi về trước. Duẫn quản lý cười rời đi. Trông thấy liền không rời mắt nổi, có khoa trương như vậy sao? Bởi vì cái gọi là khác phái hút nhau, cùng giới đẩy nhau, Tần Quý Sinh cũng tự xưng là một giới anh tuấn thiếu niên, nghe Duẫn quản lý nói như vậy tự nhiên là không phục. Có hay không khoa trương như vậy, ngươi hôm nay giữa trưa tự mình ra ngoài nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Tào Quế Hương đạo, con mắt nhìn chằm chằm Duẫn quản lý lấy ra cái túi. Cái này thời tiết muốn tìm đến con cua cùng quả cam, coi như chất lượng không phải rất tốt, cũng là phi thường khó được lại chân quý nguyên liệu nấu ăn. Bành sư phụ trông thấy Tào Quế Hương hung hăng nhìn chằm chằm cái túi nhìn. Liền biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, nói, Quế Hương, đem con cua trừng, chờ sau đó thịt cua ngươi tới loại bỏ. Được rồi sư phụ. Tào Quế Hương một mặt vui mừng, bắt đầu làm việc. Quý Sinh, chớ có biếng nhác, ngươi đi giúp ngươi đại sư huynh đem sông tôm xử lý. Tần Quý Sinh đến nhiệm vụ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm. Thịt cua ủ cam làm một đạo từ tống thì liền chuyển xuống món ăn, lưu truyền đến hôm nay đã diễn biến ra nhiều loại cách làm, ban sơ cổ pháp cũng không có bị vứt bỏ. Lâm Hồng tại Sơn Gia Thanh cung thực đơn bên trong chỗ ghi chép, cam cái lớn đoạn đỉnh, khoét đi nhương, Lưu Thiếu Dịch, lấy cua cao thịt thực trong đó, vẫn lấy cuống nhánh đỉnh tre, nhập nhỏ nồi đất, dùng rượu, giấm, nước chưng chín, thêm rượu đắng nhập muối, cung cấp, đã hương mà tươi, khiến người có rượu mới hoa cúc, cam sành còn cua hưng. Đạo này từ thịt cua gia nhập cam thịt, phối hợp gạo giấm cùng Thiệu Hưng Hương Tuyết rượu món ăn nổi tiếng chế tác độ khó tính không được rất cao, nhưng lại hết sức phức tạp, tốn thời gian phi sức. Tào Quế Hương đi trưng con cua, Bành sư phụ thì bắt đầu xử lý quả cam. Bây giờ căn bản cũng không phải là quả cam đưa ra thị trường mùa, Duẫn quản lý lấy được quả cam chất lượng không được coi tốt, kích thước không lớn cũng không sung mãn, xử lý cũng có chút tốn sức. Bành sư phụ đem quả cam đỉnh chóp một bốn nơi cắt xuống, dùng cái kéo cẩn thận cắt đoạn quả cam cam cánh cam ra thịt, lại dùng muỗng nhỏ đem bên trong cam thịt tinh tế đào ra, không có chút nào thừa, chỉ để lại một chút nước chanh. Quá trình này 10 phần dài dằng dặc, tốn thời gian hao tâm tổn trí, chờ Bành sư phụ đem bên trong nhương toàn bộ đào ra về sau, Tào Quế Hương cũng bắt đầu loại bỏ thịt cua. Loại bỏ thịt cua cũng là phí công phu tỉ mỉ sống, đem gạch cua cùng thịt cua tất cả đều loại bỏ ra, màu da cam gạch cua cùng tuyết trắng dạng sợi thịt cua bày ở chén nhỏ bị dự bị. Bành sư phụ xử lý xong ba cái quả cam thấy Tào Quế Hương còn tại loại bỏ cái thứ hai con cua thịt cua, liền bắt đầu đem mỡ cùng mã thầy cắt đinh, trứng gà đánh thành trứng dịch đưa chúng nó cùng gừng mạt, rượu, giấm, muối còn có cái khác gia vị từng cái để vào đào rông cam thịt chỉ chưa có một ít nước chanh quả cam bên trong. Quế Hương, thịt cua loại bỏ tốt sao? Bành sư phụ hỏi. Nhanh. Bành sư phụ nhìn thoáng qua Tào Quế Hương trước mặt chứa lấy thịt cua cùng gạch cua bát, cảm thấy lượng hẳn là gần đủ rồi, nói, nhiều như vậy là được rồi, lấy tới đi. Tào Quế Hương đem chén nhỏ đưa cho Bành sư phụ tiếp nhận bát, đem thịt cua cùng gạch cua điền vào cam bên trong lại phong miệng, Tào Quế Hương thì tiếp tục loại bỏ thịt cua. Đợi ba cái quả cam đều phong được rồi miệng, Bành sư phụ lại nhìn một chút Tào Quế Hương loại bỏ ra tới thịt cua, nói, trong túi còn có hai cái quả cam, ngươi đợi một chút cầm còn dư lại thịt cua mình luyện tập. Được rồi, sư phụ. Tào Quế Hương chính đang chờ câu này. Bành sư phụ vì làm thịt cua ủ cam tốn không ít thời gian, đi đến trưng sâm đen cạnh nồi nhìn một chút hỏa hầu. Đối đại sư huynh nói, Trường Bình, ngươi đi bên ngoài nhìn xem mấy giờ rồi. Đại sư huynh đi bên ngoài nhìn thời gian, lầu một sau quầy bên cạnh trên vách tường có hạc chuông. Cha, 10:20. Bành Trường Bình không có qua vài giây liền trở lại. Giang Phong lúc này mới chú ý tới, Bành Trường Bình dài đến xác thực cùng Bành sư phụ giống nhau đến mấy phần, chỉ là lúc trước hắn lực chú ý căn bản không ở trên mặt bọn họ cho nên không có phát hiện. Bành sư phụ bắt đầu xử lý quỳ hoa vịt con. Quỳ hoa vịt con làm đảm ra trong thức ăn thể hiện đao công đại biểu đồ ăn, đao công bộ phận Giang Phong đã lĩnh hội đến, hiện tại Bành sư phụ phải làm, thì là trừ đao công bên ngoài khó khăn nhất bộ phận, cũng là món ăn này linh hồn chỗ. Gia vị. Chương 278, tuổi nhỏ xanh tươi. 4. Đã sớm ở một bên mắt ba ba chờ lấy Tần Quý Sinh thấy mình sư phụ cuối cùng muốn làm quỳ hoa vịt, vội vàng áp sát tới, khoảng cách gần quan sát học tập. Mỹ thực giới xưa nay có nam ngọt bắc mặn thuyết pháp, đàm gia đồ ăn là quan phủ đồ ăn, trên lý luận tới nói thuộc về phương bắc đồ ăn, nhưng đàm gia đồ ăn tại chế biến thức ăn bên trong thường thường là đường, mối nửa này nửa kia, lấy ngọt sách tươi, lấy mặn tỉ gì à nô. Làm ra thức ăn khẩu vị vừa phải, nam bắc đều vui. Đàm gia món ăn người sáng tạo là cùng chị 13 năm bảng nhãn, sau vào kinh thành sư Hàn Lâm Viện làm quan, nguyên nhân đàm gia đồ ăn cũng xưng bảng nhãn đồ ăn. Đàm gia đồ ăn là món ăn Quảng Đông cùng kinh món ăn kết hợp thể, tuyển liệu tinh, đao công mảnh, hán độc môn nước dùng càng là tuyệt rượu, canh thanh như nước, sắc nhạt như trà, tại gia vị bên trên cũng là cực kỳ ý tứ. Bành sư phụ đem tìm một mảnh tốt nguyên liệu nấu ăn chứng chín, một lần nữa bày bàn. Bên trên bàn lúc, thịt vịt ra hướng xuống. Trung gian dán cách kẹp lấy lạp xưởng cùng nấm hương bày thành hình tròn, trung ương bộ phận có chút nô lên, thịt vịt, lạp xưởng, nấm hương, tam sắc giao ánh, nhìn qua thì có mấy phần quỳ hoa dáng vẻ. Dọn xong về sau, gia nhập canh gà, muối, xì dầu, đường trắng gia vị, lần nữa bỏ vào lồng hấp bên trong trưng, một mực trưng đến ngon miệng mới thôi. Nhìn xem quỳ hoa vịt con tại lồng hấp bên trong trưng kẽ hở, Bành sư phụ lại đi xem liếc mắt sâm đen hầm hỏa hầu, đem lửa sơ sơ điều nhỏ. Ngay sau đó, Bành sư phụ lại đi đem trước đó Tào Quế Hương ướp tốt cá nổ, dầu đốt đến 89 thành nóng thời điểm cá vào nồi, nổ chí kim màu vàng liền vỡ ra. Cơ hồ tại cá ra nồi đồng thời, một bên khác quỳ hoa vịt con cũng trưng chế được gần đủ rồi, Bành sư phụ để Bành Trường Bình đem nổ tốt ngũ vị hương cá nhập nồi kích xào, tự mình đi làm quỳ hoa vịt con nước sốt. Quỳ hoa vịt con nước sốt bát bảo lật hương bổ câu có chút tương tự, đều là dùng nước dùng điều chế, nước dùng cùng thái bạch nước pha chế rượu thành nước sốt. Cùng trưng nước cùng một chỗ xối tại quỳ hoa vịt con bên trên. Cuối cùng, Bành sư phụ một cái cạn kiện phi thường thú vị sự tình. Hắn đem nấu qua cà rốt cắt thành nho nhỏ hình chữ nhật khối, rải lên muối, rượu cùng mỡ gà trộn đều gia vị, sau đó đem bọn chúng giao nhau bày thành ít hình dạng, dọc theo trong mâm quỳ hoa vịt con xếp đặt một vòng. Dạng này xem xét, liền thật sự như quỳ hoa một loại. Sư phụ, cái này cà rốt chính là trang trí dùng, ngươi làm gì trả cho nó gia vị? Tần Quý Sinh có chút không hiểu. Chỉ cần cho khách nhân bưng lên bàn, liền không có trang trí dùng, dùng mỡ gà cùng rượu đem cà rốt trộn lẫn qua một lần, lại phối hợp quỳ hoa vịt con ăn, vừa vặn. Bành sư phụ nói, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nơi đó còn có quả cam, cùng sư muội của ngươi cùng đi luyện tay một chút, vừa vặn các ngươi một người một cái, làm xong tự mình nếm thử nhìn mình làm là cái gì hương vị. Bành sư phụ phân phó nói, Tần Quý Sinh đối thịt cua ủ cam không hứng thú, hắn một không thích ăn, hai cũng lười làm. Loại này tốn thời gian phí sức hao tâm tốn sức còn bán không lên giá đồ ăn hắn nhất quán là không muốn học. Ta nhớ được trương quản lý nói hắn nghị chuyển bên dưới tầng hai cái hộp tủ kia, ta đi giúp hắn chuyển ngăn tủ, chờ có khách ta trở lại. Tần Quý Sinh lòng bàn chân bôi dầu, lưu. Thật là một cái lười hàng. Bành sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu. Tào Quế Hương ngay tại một lòng xử lý trên tay quả cam, nghe sư phụ nói như vậy liền ngẩng đầu giúp Tần Quý Sinh nói hai câu. Sư phụ ngài lại không phải không rõ ràng. Nhị sư huynh nhất quán không thích loại thức ăn này. Nếu như là Phật khiêu tưởng, phiền toái nữa sự tình hắn đều nguyện ý làm, loại thức ăn này hắn mới không nguyện ý đến làm đâu. Tào Quế Hương nói, ta để hắn làm Phật khiêu tưởng, hắn có bản sự kia sao? Từ nhỏ đã mơ tưởng xa vời, sớm tối được ngã cái ngã nhào. Bành sư phụ thở dài, đi xử lý sâm đen. Bành sư phụ làm sâm đen hầm phương pháp cùng trình tự, cùng trước đó Giang Phong tại Tiết Thiệu Hành trong trí nhớ nhìn thấy giống nhau như lúc. Hắn chỉ có thể cảm thán Tào Quế Hương cũng thật là tận cho nàng sư phụ chân truyền, không có chút nào kém. Thịt cua ủ cam cùng quỳ hoa vịt và sâm đen hầm so ra căn bản là không có cái gì độ khó, chính là trình tự dườm già khá là phiền toái mà thôi. Tào Quế Hương rất có kiên nhẫn, làm cũng có mô hình có dạng, cùng Bành sư phụ làm trên lệ không khác. Bành sư phụ chuyên chú làm sâm đen hầm, Bành Trường Bình ngũ vị hương cá sắp ra nồi, Tào Quế Hương trở về nhìn ngũ hoa trà nấu được như thế nào. Còn lại đầu bếp cùng bếp phụ nhóm cũng ai cũng bận rộn, trong phòng bếp 10 phần yên tĩnh. Bành sư phụ, Duẫn quản lý bọn hắn đến rồi, nói là có thể lên thức ăn. Trương quản lý tiến đến nói. Được rồi, lập tức liền mang thức ăn lên. Bành sư phụ đem nước sốt xối trên sâm đen hầm ra nổi. Không cần hắn nhiều lời, Bành Trường cầm ngang đồ ăn liền đi ra ngoài. Giang Phong cũng đi theo Bành Trường Bình đi ra ngoài, nếu như hắn không có đoán sai, kim thợ một cái kia dung mạo rất tuấn tiểu đồ đệ tám thành chính là Trương Trử. Hắn thật sự là hiếu kỳ Trương Trừ lúc còn trẻ đến cùng đẹp trai cỡ nào. Đi theo Bành Trường Bình lên lầu 2, cách Bình Phong còn không có trông thấy người, Giang Phong chỉ nghe thấy Duẫn quản lý tiếng nói. Kim sư phó, ta nghe nói ngài thích ăn thịt cua ủ cam, cố ý sai người lấy được quả cam cùng con cua, Bành sư phụ tự mình làm, rất nhanh liền có thể bưng lên. Duẫn quản lý thanh âm đàm thoại vô cùng nhiệt tình. Duẫn quản lý có lòng. Kim sư phó ngược lại là rất bình tĩnh. Chỉ cần ngài thích là tốt rồi, đến tiểu trương. Đừng khách khí, ngồi nha. Có đoạn thời gian không gặp, đứa nhỏ này lại tuấn không ít. Duẫn quản lý nói. Giang Phong xuyên qua bình phòng, nhìn thấy thiếu niên bộ dáng Trương Trử. Duẫn quản lý nói lời không có chút nào khoa trương, thời niên thiếu Trương Trử lớn lên là thật sự xoái, mà lại xoái rất có thời đại đặc thủ. Một mặt chính khí, xem xét chính là người tốt cái chủng loại kia tướng mạo. Trắng nõn, mày rậm mắt to, ngũ quan khắc sâu, góc cạnh rõ ràng, nhường cho người nhìn đã muốn cảm thán một câu. Á đủ. Thế mà đẹp trai như vậy. Hiện tại ngồi ở tầng 2 Trương Trử, tuổi nhỏ anh Tuấn, mạo như Phan An, khí vũ hiên ngang, hăng hái. Giang Phong trước đó tại trong trí nhớ nhìn thấy Trương Trử, trung niên mập ra, lượng tóc thưa thớt, ẩn ẩn có thể nhìn ra ngày sau đầu trọc xu thế. Quả nhiên thời gian là đem chảy cán buộc, có khi nằm ngang lau kỹ, có khi dựng thẳng lau kỹ. Sâm đen hầm. Bành Trường Bình đem đồ ăn bưng lên bàn. Tiểu Bành sư phụ, nếu như đồ ăn được rồi liền cùng một chốt đều bưng lên đi. Duẫn quản lý nói, được rồi. Bành Trương Bình gật đầu, đi xuống. Giang Phong vẫn như cũ lưu tại phía trên, nghe ba người nói chuyện. Duẫn quản lý đối kim thợ một có việc muốn nhờ, muốn để hắn thật tốt cho mình nữ nhi chế tạo thiên công giường, tự nhiên là 10 phần nhiệt tình, liên miên cho kim thợ một gấp thức ăn, vẫn không quên cho Trương Trử cũng kẹp hai đũa. Chẳng được bao lâu, Bành Trương Bình lại bưng lấy trên khay đến rồi, trong khay đặt vào quỳ hoa vị con, ngũ vị hương cá cùng ba cái thịt cua ủ cam. Tào Quế Hương không yên lòng bưng lấy chứa lấy trà lạnh khay theo ở phía sau, suy nghĩ viển vông. Ai nha, Bành sư phụ liền đem thịt cua ủ cam làm tốt ta, quả nhiên không hổ là Bành sư phụ. Duẫn quản lý giúp Bành Trường Bình đem đồ ăn bưng đến trên bàn, bởi vì chúng ta người ít, cho nên ta sẽ không điểm nhiều như vậy đồ ăn. Những thức ăn này đều là Bành sư phụ sở trường thức ăn ngon, đến, tiểu Trương ngươi cũng nhiều ăn chút. Tạ ơn Duẫn quản lý. Trương Trử có chút câu nệ, túi đầu ăn đồ ăn. Duẫn quản lý, cái này ngũ hoa trà là vừa nấu xong còn ấm áp, hôm nay trời nóng, sư phụ ta để cho ta cho các ngươi đưa ba chén ngũ hoa trà hàng hàng lửa. Tào Quế Hương đạo, đem trà lạnh đặt lên bàn. Vậy nhưng thật sự là tạ ơn Bành sư phụ có lòng. Duẫn quản lý nói. Một cái nghiêng đầu, nhìn thấy Trương Trử. Tào Quế Hương động tác trên tay dừng lại, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Giang Phong tại trên mặt của nàng nhìn thấy chấn kinh, nghi hoặc, kinh hỉ, xấu hổ cùng thất kinh phấn khích biểu lộ chuyển đổi, mà ở những vẻ mặt này chuyển đổi thời điểm, Tào Quế Hương ánh mắt một mực không có từ Trương Sở trên mặt dịch chuyển khỏi. Ứng. Phải. Tào Quế Hương cầm lấy khay, lòng bàn chân giống bôi mỡ một dạng lưu. Đi ra ngoài chưa được hai bước, Tào Quế Hương lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Trương Trử một mực tại túi đầu ăn đồ ăn, căn bản cũng không có nhấc quá mức, cũng căn bản liền không có nhìn qua nàng. Tào Quế Hương có chút mất mát tựa đầu quay trở lại, đi về phía trước hai bước, lại nhịn không được lại quay đầu nhìn Trương Trử, nhìn qua tiếp tục đi lên phía trước. Trương Trử vẫn tại vùi đầu ăn đồ ăn. Kim sư phó, không biết tiểu Trương gần nhất tay nghề này học như thế nào a? Duẫn quản lý hỏi. Hắn vừa mới nhập môn đâu. Đoạn thời gian trước học tu bổ khung cửa sổ, một mực không có cơ hội luyện tập, ta đang giàu đâu. Duẫn quản lý ngươi nếu là biết rõ nhà ai khung cửa sổ hỏng rồi cần tu bổ nhớ được nói cho ta biết, ta không lấy tiền, dẫn hắn tới cửa luyện tay một chút. Kim thợ mục nói. Ngài yên tâm, ta nhất định thay ngài lưu ý. Duẫn quản lý sảng khoái đáp ứng rồi. Tào Quế Hương liền giống bị định ngay tại chỗ một dạng, rõ ràng đã cách Bình Phong nhìn không thấy Trương Trử, tình nguyện nhìn chằm chằm Bình Phong cũng không nguyện ý xuống lầu. Tiểu sư muội, ngươi ở đây đứng ngốc ở đó làm gì đâu, ta còn tưởng rằng ngươi làm mất đi đâu, khách tới người, sư phụ gọi ngươi. Tần Quý Sinh tại tầng một đầu bậc thang nói. A, nhà. Tào Quế Hương như ở trong ngộng mới tỉnh, xuống lầu. Nhị sư huynh, ngươi biết Kim Thợ Mộc tiểu đồ đệ kêu cái gì sao? Tào Quế Hương hỏi. Ta nào biết được, ta lại không biết hắn, ta ngay cả Kim Thợ Mộc kêu cái gì cũng không biết. Tần Quý Sinh một mặt không hiểu thấu, nghe ngóng tiểu tử kia làm gì, ta cho ngươi biết. Loại này dài đến đẹp mắt tiểu tử đều không phải vật gì tốt. Ngươi mới không phải đồ tốt đâu. Tào Quế Hương tức rồi, quay đầu tiến vào phòng bếp. Sư phụ, ngươi tìm ta. Ngươi nha đầu này, gọi ngươi đưa cái trà lạnh đều có thể đưa được không thấy bóng dáng, đều là cùng ngươi nhị sư huynh học. Bành sư phụ bất đắc dĩ nói, ngươi còn nhớ ngươi trong nồi trương thịt cua ủ cam sao. Ai nha? Tào Quế Hương giật mình, nàng thế mà đem chuyện này quên, vội vàng đến xem trong nồi thịt cua ủ cam. Sư phụ. Tiểu sư muội tự mình lười biếng làm sao còn kéo tới trên người ta đến rồi. Cái gì gọi là cùng ta học, nàng tuyệt đối là vô sự tự thông. Tần Quý Sinh lại bắt đầu bẩn. Tào Quế Hương luống cuống tay chân đem trong nồi thịt cua ủ cam lấy ra, nàng làm hai cái, nàng một cái Tần Quý Sinh một cái. Ừ, cho ngươi. Tào Quế Hương đem thịt cua ủ cam đưa cho Tần Quý Sinh. Tần Quý Sinh một mặt thụ sủng nhược kinh, đối với ta tốt như vậy. Ngươi sợ không phải có việc cầu ta đi. Tào Quế Hương đem Tần Quý Sinh kéo đi qua một bên, nhỏ giọng nói, vốn là không có chuyện gì, nhưng là hiện tại có. Chuyện gì? Tìm ta vay tiền. Ta cho ngươi biết ta cũng không có tiền à, tháng trước tiền công toàn cầm đi cho A Mẫn mua váy. Tần Quý Sinh một mặt cảnh giác. Ngươi muốn chút mặt đi, tháng trước ngươi cho A Mẫn mua váy tiền còn một phần là tìm ta mượn đây này. Tào Quế Hương trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, ngươi nói tiệm chúng ta bên trong cái nào cửa sổ khung cửa sổ tương đối thích hợp đoạn một lần. Tần Quý Sinh, Giang Phong, đoạn, tiệm chúng ta bên trong cửa sổ chất lượng tốt đây, đều là thành Nam Khâu sư phụ đánh ngươi cũng không phải không biết, ngươi muốn làm gì. Ta không muốn làm cái gì, ta chính là cảm thấy, ngươi xem, tháng trước rơi xuống một tháng mưa xối xả, làm gì đều phải đoạn hai cái a. Thực tế không được cũng được đoạn một cái, ít nhất phải đoạn cái trước, hôm nay liền phải đoạn. Tào Quế Hương nhìn xem Tần Quý Sinh, nhị sư huynh ngươi giúp đỡ chút thôi, hỗ trợ để nó đoạn một lần chứ sao. Tần Quý Sinh cảm thấy trên tay hắn cái này thịt cua ủ cam nặng như ngàn cân. Ăn cái gì, cái đồ chơi này lạnh cũng không ăn ngon. Tần Quý Sinh bắt đầu nói sang chuyện khác. Tào Quế Hương cầm cái thìa, múc một ít muôi thịt cua ủ cam, cửa vào. Nàng nợ nụ cười, giống như là một con trộm tanh mèo. Vui mừng nhướng mày. Chương 279, đốn ngộ. Giang Phong mang theo đầy trong đầu á đủ rời đi ký ức. Trương Trử tự cho là đúng tự mình đối Tào Quế Hương vừa thấy đã yêu. Sau đó triển khai truy cầu, mới cưới được lúc sau lão bà. Nhưng trên thực tế là Tào Quế Hương đã sớm đối với hắn thấy sắc khởi ý, vì thế không tiếc đem Vĩnh Hòa Cư khung cửa sổ đều gõ nát. May Trương Trử đối Tào Quế Hương vừa thấy đã yêu, không phải Vĩnh Hòa cư khung cửa sổ không chừng được đoạn mấy lần. Ở trong lòng cảm thán liên tục vài câu, Tào Quế Hương quả nhiên là cái sói diện, Giang Phong yên lặng điểm mở thuộc tính bảng xem xét lần này lấy được đồ ăn. Thịt cua ủ cam cấp C. Người chế tác, Tào Quế Hương. Món ăn tường tình, đây là một đạo nghe tiếng cổ kim truyền thống món ăn nổi tiếng, lấy rườm rà tinh tế chế tác quá trình cùng phong phú đặc biệt hương vị mà nổi danh trên đời. Mặc dù món ăn này tại chế luyện thời điểm xuất hiện một chút sai lầm dẫn đến cuối cùng hương vị không như ý muốn, lại bởi vì ăn đồ ăn người đặc thù tâm cảnh, mà trở thành Tào Quế Hương trong cuộc đời khó mà quên được món ăn một trong, cùng đặc thù món ăn mì trộn tương chiên phối hợp sử dụng có thể dùng hương vị biên độ lớn tăng lên. Một ngày có thể chế tác số lần, không 10. Giang Phong. Trò chơi này ỷ vào mình đã đoán được Trương Trử trong trí nhớ món ăn là cái gì, thế mà trực tiếp lộ kịch bản nói cho hắn biết tiếp theo đoạn trí nhớ món ăn chính là mì trộn tương chiên. Thật là có mấy phần vò đã mẹ không sợ rơi ý tứ. Thịt cua ủ cam sắc thực không tính khó, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới quả cam cùng con cua đưa ra thị trường thời điểm, luyện tập chế tác món ăn này sớm nhất cũng nhận được tháng 10 phần tả hữu. Giang Phong ngược lại đối bành sư phụ làm quỳ hoa vịt và sâm đen hầm càng có hứng thú. Hắn lần này tại trong trí nhớ nhìn thấy sâm đen hầm hoàn chỉnh nửa đoạn trước, nửa đoạn sau trước đó nhìn Tào Quế Hương làm qua một lần, hiện tại lại nhìn Bành Sư Phụ làm qua một lần. Có thể là bởi vì Tào Quế Hương cùng Bành Sư Phụ làm quá mức thông thuận nguyên nhân, để Giang Phong sinh ra một loại ta đều đã nhìn qua hai lần, để ta làm cũng có thể ảo giác. Thực tế không được, vạn nhất lật xe, còn có thể hướng hai vị lao ra tử thỉnh giáo. Giang Phong trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh bành bạch vang. Quyết định hai ngày nữa tìm cái thời điểm đi thử một chút món ăn này. Cùng hải sâm so ra, sâm đen giá cả muốn tiện nghi nhiều lắm, cầm sâm đen để luyện tập Vương Tú Liên đồng chí sẽ không đau lòng vì. Hẳn là sẽ không đau lòng. Trước kia Giang Phong chuẩn bị một hơi đem cái này hai đoạn ký ức xem hết, có thể hiện nay xem xong rồi Tào Quế Hương ký ức hắn đối Trương Trử ký ức đã không có bao lớn hứng thú. Tào Quế Hương đoạn này ký ức không hề dài, liền một ngày thời gian cũng không có. Nhưng nhìn bành sư phụ bọn hắn làm nhiều như vậy đồ ăn. Vừa nhìn vừa học, Giang Phong cũng phi đi không ít tinh lực, hắn quyết định đem Trương Trử ký ức trước thả thả, ngày mai hoặc là hậu thiên lại nhìn. Giang Phong quyết định đi vui sướng nhìn một chút xa điêu phim truyền hình thư giãn một tí. Nhìn xa điêu phim truyền hình thời gian luôn luôn ngắn ngủi, nam nữ nhân vật chính tại kịch bên trong xa điêu, Giang Phong ngồi ở trên ghế salon cùng Vương Hạo Hẹ chặt tán gẫu xa điêu, thời gian một cái nháy mắt đã đến 10 điểm. Bởi vì nhớ Vương Tú Liên đồng chí nói với hắn lời nói, Giang Phong vốn định mời Vương Hạo đến Bắc Bình chơi 2 ngày. Nhưng bởi vì Vương Hạo muốn cùng bạn gái Tú Ân Ái không có thời gian bận tâm giữa bọn hắn mặt ngoài bạn cùng phòng tình, Vương Hạo biểu thị đợi đến Quốc Khánh có rảnh lại đến. Đúng vậy, Vương Hạo đã cùng thật thật xác định quan hệ, mà lại hắn ở nơi này ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong lại giảm bớt 20 cân, thành công hoàn thành từ mập mạp đến tướng mạo thường thường người bình thường ở giữa hoàn mỹ chuyển biến. Cùng Vương Hạo tán gẫu xong Giang Phong đi tắm, tắm rửa xong ra tới đã là 10 giờ rưỡi, Nô Mẫn Kỳ vẫn không có trở về. Giang Phong cảm thấy kỳ quái. Liền gọi điện thoại hỏi nàng đến đó nhi. Uy, Kỳ Kỳ, trở về rồi sao? Ngươi đến đâu rồi? Có muốn hay không ta đi đón ngươi? Điện thoại kết nối, Giang Phong trước tiên mở miệng. Ta còn không có trở về, ta còn tại Thái Phong lâu. Nô Mẫn Kỳ nói, Tôn Kế Khải cùng với ta, hắn tại bát bảo lật hương bổ câu nước sốt bên trên lại có một chút mới ý nghĩ, ngươi có muốn hay không tới? Ta hiện tại liền đi qua. Giang Phong đạo, cúp điện thoại cầm lên chìa khóa tiểu ra môn. Bát bảo lật hương bổ câu nước sốt không phải trọng điểm là Tôn Kế Khải cái này dài đến mày rậm mắt to xem xét cũng không phải là đồ tốt, thích thông đồng tiểu cô nương ra hỏa, 10 giờ rưỡi tối thế mà cùng lao bà hắn hai người cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Nhất là ra hỏa này đoạn thời gian trước vừa bị bạn gái đá bỏ, đang đứng ở tình cảm gặp khó chữa thương kỳ. Vạn nhất Tôn Kế Khải lập tức đầu góc ngu ngốc, nhớ tới cùng Ngô Mẫn Kỳ tuổi nhỏ quen biết dù chưa làm sao nói, trên thực tế cái gì không có xanh tươi tuyết nguyệt. Nổi lên tà tâm, hắn Giang Phong ha không muốn đổi tên gọi sông lục rồi. Hắn vừa mới nhìn cái kia xa điêu thần tượng kịch chính là chỗ này á đập, tắt TV thời điểm hắn đều cảm thấy nam hai đầu phát có chút lục. Giang Phong đuổi tới Thái Phong lâu thời điểm đã tiếp cận 11 điểm, cửa chính đã nhốt, hắn từ cửa sau trực tiếp vào bếp sau. Đại sảnh đen kịt một màu, phòng bếp đèn đuốc sáng trưng, Tôn Kế Khải, Nô Mẫn Kỳ hai người cô nam quả nữ chung sống một phòng, chủ nghệ trên đài nằm một hàng đã thoát xong xương bổ câu. Liên số lượng này không đến dạng sáng một hai điểm khác muốn đem bọn chúng đều làm xong. Mỗi cái trên lò đều điểm lửa nấu lấy bù câu canh, Tôn Kế Khải bên người thả rất nhiều bản đã hoàn thành bát bảo lật hương bù câu. Giang Phong nhìn thấy những chim bù câu này số lượng đều có chút bị giật mình, quay đầu hỏi Ngô Mẫn Kỳ, đều là hắn làm. Ngô Mẫn Kỳ bất đắc dĩ gật gật đầu, ta chính là hỗ trợ thoát xương, còn dư lại đều là hắn làm, mấy canh giờ này một lần đều không ngừng. Tôn Kế Khải đây là cử chỉ điên rồ nha, hắn đây là cùng Bát Bảo Lật Hương bổ câu đòn khiêng lên. Tôn Kế Khải ngay tại làm nước sốt, Trình Tự cùng ba người bọn họ trước đó nghiên cứu một dạng, cùng Giang Phong tại trong trí nhớ nhìn thấy Tào Quế Hương cùng Bành Sư Phụ thêm bột vào canh Trình Tự cũng rất tương tự, nhưng nước sốt nhưng không có như là nước chảy hướng xuống thác nước. Cùng trước đó là một dạng, luôn luôn kém vài thứ. Giang Phong cầm cái thìa nếm trải một ngụm nhỏ, hương vị cùng trước đó Tôn Quan Vân làm kém xa. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, bọn hắn làm Bát Bảo Lật Hương bổ câu cùng Tôn Quan Vân làm Bát Bảo Lật Hương bổ câu sự chênh lệch, khả năng không chỉ là nước sốt. Còn có khác, mà lại là một chút rất thứ then chốt, chỉ bất quá bọn hắn căn bản cũng không có ý thức được. Giang Phong bắt đầu cố gắng nghĩ lại ngày đó Tôn Quan Vân dạy hắn làm Bát Bảo Lật Hương bổ câu thì nói mỗi một câu nói, đã cách mấy tháng, rất nhiều lời hắn đều đã không nhớ rõ lắm. Hắn nhớ được nước sốt là mấu chốt, Tôn Quan Vân từng nói nước sốt có thể cam đoan sữa bổ câu nhiệt độ, Bát Bảo Lật Hương bổ câu cảm giác chính là quyết định bởi tại nhiệt độ, chỉ có tìm tới chân chính thích hợp nhiệt độ mới có thể hoàn mỹ làm ra món ăn này. Tôn Kế Khải, ra ra ngươi có hay không đã nói với ngươi món ăn này mấu chốt là nhiệt độ? Giang Phong hỏi. Nhiệt độ? Tôn Kế Khải sửng sốt, một mặt mờ mịt, ra ra của ta chỉ cùng ta nói qua món ăn này mấu chốt là nước sốt. Giang Phong. Tôn Kế Khải. Hai người hai mặt nhìn nhau, cảm giác mình học một đạo giả Bát Bảo Lật Hương bổ câu. Ngươi nhớ lộn đi. Hai người chăm miệng một lời. Giang Phong chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Mẫn Kỳ, ngày đó dạy học thời điểm Ngô Mẫn Kỳ cũng ở tại chỗ. Tôn gia gia đúng là đã nói món ăn này mấu chốt là nhiệt độ có thể quyết định Bát Bảo Lật Hương bổ câu cảm giác. Ngô Mẫn Kỳ nói. Tôn Kế Khải càng thêm mờ mịt, cảm giác mình có thể là giả Tôn Kế Khải, hắn hoàn toàn không nhớ rõ Tôn Quan Vân có đã nói với hắn lời tương tự. Thấy Tôn Kế Khải mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh, Giang Phong phảng phất nghĩ tới điều gì, hỏi, Tôn gia gia lần trước dạy ngươi món ăn này là lúc nào? Hơn một năm trước, nhanh hai năm đi. Tôn Kế Khải nói. Giang Phong giống như minh bạch. Tôn Kế Khải học không có sai, hắn học cũng không sai, chẳng qua là Tôn Quan Vân ở nơi này thời gian hơn một năm bên trong đối Bát Bảo Lật Hương bổ câu tiến hành rồi tiến một bước cải tiến. Hoặc là nói, Tôn Quan Vân phát hiện tốt hơn chế tác Bát Bảo Lật Hương bổ câu phương pháp. Nhiệt độ cùng nước sốt trọng yếu giống vậy, nước sốt có thể phong phú Bát Bảo Lật Hương bổ câu bên trong nhân bánh hương vị, mà nhiệt độ có thể cam đoan Bát Bảo Lật Hương bổ câu bản thân hương vị. Giang Phong rốt cuộc minh bạch là nơi nào không được bình thường, tại Tào Quế Hương trong trí nhớ Bành sư phụ làm quỳ hoa vịt con thời điểm sẽ đem trang trí dùng cà rốt cũng cùng nhau gia vị, bởi vì đồ ăn chỉ cần bưng lên bản chính là cho khách nhân ăn, không có trang trí cùng không trang trí phân chia. Bọn hắn ăn Bát Bảo Lật Hương bổ câu thường thường chỉ ăn bên trong nhân bánh mà không ăn bổ câu, bởi vì mọi người đều biết bên trong nhân bánh mới là tinh hoa. Nhưng chính như Bành sư phụ nói, đồ ăn chỉ cần bưng lên bản chính là cho khách nhân ăn, vô luận khách nhân có thể hay không ăn, bọn hắn thân là đầu bếp đều muốn làm được không riêng cam đoan bên trong nhân bánh hương vị, càng muốn cam đoan bổ câu bản thân hương vị. Giang Phong cảm thấy mình giống như biết rõ, nên như thế nào tới làm Bát Bảo Lật Hương bổ câu. Tôn Kế Khải, để cho ta tới thử một chút đi. Giang Phong nói. Chương 280, áo nghĩa Bát Bảo Lật Hương bổ câu. Ngươi lại nghĩ tới cái gì? Tôn Kế Khải nói xong lời này chính mình cũng ngây ngẩn cả người, hắn làm sao lại dùng lại cái chữ này? Có một điểm linh cảm, hiện tại cần nghiệm chứng một chút. Giang Phong đạo, Tôn Kế Khải tránh ra, đem nồi lưu cho hắn. Tôn Kế Khải hai ngày này tại Bát Bảo Lật Hương bổ câu giai đoạn trước chế tác tiến tới bước rất lớn, có thể thấy được trong âm thầm không ít luyện tập. Giang Phong đi đến nồi trước, bắt đầu chuẩn bị chế tác nước sốt. Bát Bảo Lật Hương bổ câu nước sốt, đã là vì phong phú bên trong nhân bánh hương vị, cũng là vì phong phú bổ câu bản thân hương vị, đồng thời còn cần thích hợp nhiệt độ có thể cam đoan bổ câu ở vào tốt nhất dùng ăn nhiệt độ. Hương vị, nhiệt độ. Giang Phong nghĩ tới Tào Quế Hương làm sâm đen hầm điệu hát thịnh hành nước sốt cùng suối nước sốt phương pháp. Một ít muối nước sốt, từ sâm đen ở trung tâm đổ xuống, từ điểm thành tuyến, lại thành mặt, nước sốt đậm đặc, nhưng có thể như nước hướng xuống chút xuống. Nho nhỏ hai muôi nước sốt liền có thể bao ở toàn bộ sâm đen, như một tầng màng mỏng, vững vàng treo ở sâm đen bên trên. Hắn lại nghĩ tới ngày đó Tôn Quan Vân làm Bát Bảo Lật Hương bổ câu, cũng là như thế, xối nước sốt thời điểm muỗng nhỏ du tẩu tại toàn bộ sữa bổ câu phía trên, điểm điểm nước sốt tiếp xúc đến sữa bổ câu sau liền cấp tốc tản ra, như giọt nước nhỏ vào hồ nước, giọt nước chung quanh nổi lên gợn sóng. Dùng chim nguyên cáo bổ câu canh đến điều chế nước sốt, là vì đột xuất Bát Bảo Lật Hương bổ câu nguyên thủy bản tươi. Nước sốt đậm đặc, là vì hương vị. Như mặt nước hướng xuống thác nước, là vì có thể hơi mỏng treo ở sữa bổ câu khóa lại ở nhiệt độ. Đây mới là Bát Bảo Lật Hương bổ câu nước sốt ý nghĩa chỗ, cũng không phải là huyễn kỹ, cũng không phải vì mỹ quan, mà là vì đồ ăn bản thân. Giang Phong động, giống như là trong võ hiệp tiểu thuyết đột nhiên ngộ đạo nhân vật chính, ngàn năm mê nghĩ, một khi đốn ngộ. Đại hỏa, đem bù câu canh luộc thành canh đậm đặc. Tinh bột thêm bột vào canh. Thêm mỡ gà. Tắt lửa. Đem trong nồi hấp bát bảo lật hương bù câu mang sang, yên lặng chờ. Đến tột cùng cái gì nhiệt độ mới là thích hợp nhất bát bảo lật hương bù câu, cái này cần nhìn đầu bếp bản thân kinh nghiệm cùng lý giải, không ai có thể nói ra đến, toàn bằng cảm giác. May mắn, Giang Phong luyện tập bát bảo lật hương bù câu đủ nhiều, cảm giác không thể nói đặc biệt tốt nhưng bao nhiêu cũng vẫn là có một chút. Nô Mẫn Kỷ cùng Tôn Kế Khải đều lặng lặng mà nhìn xem Giang Phong, không ra, nhìn xem hắn múc một ít muối nước sốt. Đổ xuống. Nước sốt tại sữa bù câu mặt ngoài mở ra, bọc lại toàn bộ sữa bù câu. Nước sốt thác nước xuống thời điểm không phải rất trôi chảy, có một tia dính liền cảm giác, đây là trình độ kỹ thuật bên trên chênh lệch, trong thời gian ngắn không cách nào đền bù. Đồ ăn xong rồi. Tôn Kế Khải nhìn xem trước mặt bát bảo lật hương bù câu, trái tim khống chế không nổi cuồng loạn, hô hấp đều trở nên gấp rút, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Giang Phong làm phần này bát bảo lật hương bù câu không chừng thật có thể thành. Nếm thử. Giang Phong đem cái thìa đưa cho Tôn Kế Khải, đã tính trước. Tôn Kế Khải cầm dao mở ra bù câu bụng, múc một muôi đồ chay, dính điểm nước sốt vào miệng. Tôn Kế Khải nhãn tình sáng lên. Chính là cái này hương vị, chính là chỗ này loại cảm giác, hắn từ nhỏ đã ăn Tôn Quan Vân làm bát bảo lật hương bù câu, cái mùi này sớm đã khắc ở đầu lưỡi của hắn bên trên, hắn thưởng thức liền biết. Giang Phong, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao làm sao? Tôn Kế Khải nhìn xem Giang Phong. Giang Phong, món ăn này là ra ngươi dạy cho ta, hiện tại ta học xong, ta đương nhiên hẳn là dạy cho ngươi. Giang Phong nói, không giống, đây là ngươi tự mình suy nghĩ ra được. Tôn Kế Khải lắc đầu, ra của ta làm bát bảo lật hương bổ cầu không bằng ngươi. Không bằng. Nô Mẫn Kỷ trong tay môi còn không có buông xuống, kinh ngạc nói, ta ngày đó nếm Tôn ra làm bát bảo lật hương bổ cầu so Giang Phong làm hiếu thắng. Tôn Kế Khải, chẳng lẽ ta thật là một cái giả Tôn Kế Khải? Tôn Kế Khải bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Kỳ Kỳ nói không sai, ngày đó chúng ta nếm Tôn ra làm bát bảo lật hương bổ câu so với ta hôm nay làm phần này mạnh hơn không ít. Giang Phong cũng phụ hòa nói. Tôn Kế Khải không thể nào hiểu được thế giới này, hắn chỉ nhớ bát bảo lật hương bổ câu giống như cùng Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ ăn bát bảo lật hương bổ câu không giống nhau lắm. Nếu như ta không có đoán sai, Tôn ra ở nơi này thời gian hơn một năm bên trong. Đem bát bảo lật hương bổ câu cải tiến. Giang Phong nói. Cải tiến. Đúng, chính là cải tiến. Tôn ra lúc trước dạy ngươi thời điểm còn chưa phát hiện nhiệt độ mới là chế tác bát bảo lật hương bổ câu mấu chốt, kỳ thật nhiệt độ cùng nước sốt trọng yếu giống vậy, bởi vì nhiệt độ có thể cam đoan bổ câu bản thân hương vị. Giang Phong giải thích nói. Bổ câu. Nhưng này đạo đồ ăn là bổ câu trong bụng bên trong nhân bánh A. Tôn Kế Khải không thể nào hiểu được. Ta ngay từ đầu cũng là hiểu như vậy, cho nên vẫn luôn không rõ nhiệt độ tại sao có món ăn này mấu chốt. Nhưng là ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới, ra của ta từng cùng ta nói qua, đồ ăn chỉ cần bưng lên bản chính là cho khách nhân ăn, bát bảo lật hương bổ câu, tự nhiên cũng là bưng lên đi cho khách nhân ăn. Giang Phong ở trong lòng yên lặng cho Bành sư phụ nói câu thật có lỗi. Tôn Kế Khải trầm mặc. Món ăn này mấu chốt đúng là nước sốt, nhưng không chỉ là nước sốt hương vị cùng cách làm, càng ở chỗ nước sốt xối tại bổ câu bên trên thời cơ. Nhưng đến như là lúc nào xối nước sốt, liền muốn xem chính ngươi phán đoán. Giang Phong giải thích nói. Tôn Kế Khải tiếp tục giữ yên lặng, thật lâu mới cảm thán nói, Giang ra là một vị chân chính đại sư. Giang Phong. Cái này. Cái kia. Được rồi, không sai, ra của ta chính là chân chính đại sư. Giang Phong cười đến có chút chột dạ. Thời gian cũng không sớm lập tức liền 12 điểm, có thể bếp sau bên trong còn có không ít bổ câu không có xử lý. Tôn Kế Khải nhìn điện thoại cũng ý thức được thời gian không còn sớm, liền thúc giục Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ trở về. Các người đi về trước đi, ta đem những này bồ câu làm xong liền trở về, ta lưu lại quét dọn đóng cửa là được. Tôn Kế Khải nói. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỷ cũng không có đêm khuya lưu tại bếp sau luyện tập quen thuộc, dù sao đầy đủ giấc ngủ mới là ngày thứ nhì sung túc tinh lực cam đoan. Hai người đi trước một bước, lưu Tôn Kế Khải một người tại bếp sau luyện tập. Trên đường trở về Giang Phong một mực đang nghĩ kế tiếp là hẳn là thừa thắng sông lên tiếp tục luyện tập bát bảo lật hương bồ câu, vẫn là nếm thử chế tác sâm đen hầm. Nô Mẫn Kỳ nhìn ra Giang Phong đang suy nghĩ chuyện gì, hỏi, nghĩ gì thế? Ta vốn là nghĩ mấy ngày nay thử nhìn một chút có thể hay không học tập sâm đen hầm, nhưng là vừa mới làm bát bảo lật hương bổ câu cảm giác lại rất tốt, ta lại có chút do dự có phải là nên tiếp tục luyện tập bát bảo lật hương bổ câu. Giang Phong đạo, có chút xoan suýt. Học đồ ăn, nhất là học loại này món ăn nổi tiếng khó đồ ăn, kiên kỵ nhất nhất tâm nhị dụng. Bát Bảo lật hương bổ câu đi. Giang Phong không có cách nào làm quyết định, Nô Mẫn Kỳ giúp hắn làm quyết định này, làm đồ ăn cảm giác rất trọng yếu, lại nói ngươi lại không có làm qua hải sâm đồ ăn, ta khuyên ngươi hay là trước làm quen một chút hải sâm nếm thử nữa đi làm hải sâm đồ ăn. Mà lại sâm đen hầm độ khó quá cao, hai vị Giang gia gia hẳn là cũng sẽ không làm món ăn này đi, ngươi làm sao lại nghĩ làm món ăn này. Bị Nô Mẫn Kỳ vừa nói như thế, Giang Phong cũng cảm thấy mình là có chút ý nghĩ hao huyền. Hải sâm đồ ăn vốn là khó làm, sâm đen hầm càng là kim tự tháp đỉnh hải sâm đồ ăn, hắn một cái chưa hề tiếp xúc qua hải sâm người lại muốn vừa bắt đầu liền làm sâm đen hầm, đúng là có chút mơ tưởng xa vời. Cũng thế, là ta có chút chắc hẳn phải như vậy. Giang Phong cười cười, nháy mắt nghĩ thông suốt. Hai người sóng vai, tay nắm tay, đi về nhà, tiếp lấy đem bóng của bọn hắn kéo đến lao dài, dài đến có chút chói mắt, lắp đến tăng ca trở về độc thân cậu con mắt. Rạng sáng, lạnh tanh trên đường phố tản ra khoái hoạt tình lữ chó khí tức. Chương 281, trong tổ chức quyết định cái này nổi từ ngươi tới lưng. Bởi vì ban đêm ngủ được muộn, ngày thứ nhì buổi sáng lên cũng muộn, Giang Phong đi Thái Phong lâu thời gian so bình thường chậm hơn nửa giờ. Vừa bước vào cửa điếm, chỉ nghe thấy Quý Nguyệt kêu thảm như heo bị làm thịt. Đau, đau, đau. Vương Di ngươi nhẹ một chút nha, ta van cầu ngươi đừng xoa bóp, đừng ấn, đừng vọ à, đau quá à, Vương Di ngươi nhẹ một chút à. Quý Nguyệt ngồi ở trên ghế, chân phải bị Vương Tú Liên đồng chí nắm lấy, phía trên còn dán một cái băng dán, Vương Tú Liên đồng chí bàn tay liền ấn tại cái kia băng dán bên trên, hoàn toàn không để ý tới Quý Nguyệt kêu thảm. Hiện tại biết rõ đau, sớm làm gì đi. Vừa lắc lắc thời điểm không nói, chờ bị chúng ta nhìn ra rồi mới nói, nàng này tổn thương chính là muốn kịp thời trị liệu, ngươi nếu là sớm dán mu bàn chân liền sẽ không xưng cùng trứng gà đồng dạng. Vương Tú Liên đồng chí làm lão bản nương nhiều năm, có phong phú trị liệu các loại bị thương, vết đau, bị phỏng, bỏng kinh nghiệm. Vương Di, ta đây cũng là thứ nhất lần trèo chân, ta nào biết được nghiêm trọng như thế, đây không phải không có kinh nghiệm sao. Quý Nguyệt trong hốc mắt bao hàm nước mắt, nhẹ, điểm nhẹ, ta cầu ngài chớ có ấn, a. Giang Phong đều không đành lòng đến xem nàng. Không vỏ. Không vỏ tụ huyết làm sao tán được mở. Không vỏ ngày mai chân ngươi xưng cùng màn thầu một dạng, đến lúc đó có ngươi đau. Vương Tú Liên bắt đầu đe dọa Quý Nguyệt, hôm nay trước băng thoa, nếu là ngày mai xưng lợi hại hơn hoặc là đau dữ dội liền đi bệnh viện, cẩn thận đừng làm bị thương xương cốt. Thương cân động cốt 100 ngày, các ngươi những người tuổi trẻ này không có một cái bất lo, nhà ta danh con cũng thế, cắt cái đồ ăn đều có thể cho mình trên tay một đao. Đột nhiên bị cụ Giang Phong. Mẹ, kia đều nhiều hơn sớm chuyện trước kia, chính là một cái ngoại ý muốn ngươi làm sao còn xách nó à. Giang Phong xấu hổ lên tiếng. Quý Nguyệt đây là thế nào, chân làm sao xoay thành như vậy? Giang Phong nhìn xem Quý Nguyệt chân, cảm thấy nàng này còn rất có trình độ. Bình thường người chật chân xưng đều là mắt cá chân, Quý Nguyệt hết lần này tới lần khác không giống, nàng xưng chính là mu bàn chân bên trên chống một cái bọc lớn, nhìn xem phá lệ dễ thấy. Ngươi hỏi nàng. Ta cũng không biết nàng là làm sao xoay. Nàng chân đều xưng thành bộ dáng này còn cùng người không việc gì một dạng, nếu như không phải đi bộ thời điểm có chút quẹ bị Tề Nhu nhìn ra rồi, đoán chừng qua không được bao lâu chúng ta liền phải cho nàng đánh 120. Vương Tú Liên nói. Quý Nguyệt trên mặt vẻ mặt thống khổ bên trong mang theo vẻ lúng túng, chậm rãi nói, là như vậy, ta gần nhất không phải giảm béo sao. Cho nên liền leo thang lầu, sau đó đêm qua không có ăn cái gì đồ vật buổi sáng hôm nay đói bụng lợi hại. Cho nên buổi sáng lúc xuống lầu liền hơi gấp một điểm, sau đó sơ ý một chút, đem chân nho nhỏ ủy một lần, từ trên thang lầu lăn xuống dưới. Bưng lấy một hộp khối băng tới được Quý Nguyệt nhỏ mê mội kiêm tùy tùng Tề Nhu nghe nàng nói mình từ trên thang lầu ngã xuống một tiếng kinh hô, một cái bước xa xông lên phía trước đem nàng từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một lần, xác định xong quần áo không có phá, trên tay trên thân không có chảy ra, trên mặt cũng không có vấn đề gì về sau mới thở dài một hơi. Quý Nguyệt tỉ. Ngươi quăng ngã mấy cấp thang lầu nha. Không có sao chứ. Thế Nhu một mặt lo lắng. Không có việc gì không có việc gì. Đại khái liền lăn tứ ngũ giai đi. Chính là khuỵu tay cọ phá chút ra. Quý Nguyệt nói. Ngươi lăn tứ ngũ giai bậc thang không xin nghỉ đi bệnh viện đến trong tiệm đi làm. Giang Phong chấn kinh rồi. Hắn không có nghĩ đến bọn hắn trong tiệm lại có như thế ái cương kính nghiệp nhân viên. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi ngay tại trong tiệm đi làm. Không có a. Sau đó ta đi mua ngay bữa ăn sáng. Quý Nguyệt nói, Giang Phong ảm, Vương Tú Liên ảm, Thề Nhu. Từ tiểu khu cổng trái đếm thứ ba nhà kia cửa hàng bánh bao đậu rác bao ăn cực kỳ ngon, ta hôm nay buổi sáng đi ra ngoài chậm, kém chút sẽ không mua được. Ta đứng lên lượm điện thoại liền chạy lấy đi nhà kia tiệm bánh bao, liền thừa cuối cùng hai cái đậu rác bao, vừa lúc bị ta cướp được, may mà ta là chạy đi, không phải ta hôm nay buổi sáng liền ăn không được đậu giác bao rồi. Quý Nguyệt nói. Giang Phong. Bằng hữu ngươi còn nhớ rõ chân của ngươi đều nhanh xương thành đậu giác bao sao. Sau đó trả tiền thời điểm ta mới phát hiện điện thoại di động ta bố trí trước camera rất hư, căn bản là quét không được mã, còn tốt bà chủ người dễ nhận cho ta nói có thể ký sổ. Quý Nguyệt nói tiếp. Chân ngươi không đau sao? Gió sông nhìn xem Quý Nguyệt móng heo, cảm giác giống như so vừa rồi càng sưng lên. Ngã một phát đau chân, chạy chậm đến đi mua bánh bao, sau đó lại đi rồi mười mấy phút đường đi đến Thái Phong lâu đến, còn có thể như không có chuyện gì xảy ra chuyện trò vui vẻ, đi tới đi lui, Quý Nguyệt sợ là không muốn nàng cái này chân phải. Ta khi đó thật không có cảm thấy có bao nhiêu đau nhức, ta đây ngã một phát, chân có một chút chút đau không phải chuyện rất bình thường sao. Ta cũng không để ý a. Quý Nguyệt nói rất có lý có theo, làm người tin phục. Giang Phong. Tại bầu không khí lâm vào chất mật trầm mặc thời điểm, Tôn Kế Khải mặc quần áo lao động từ bếp sau đi ra, thần sắc tiêu tụy, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, tóc rối bời còn có chút dầu mỡ, xem xét chính là một đêm không ngủ dáng vẻ. Giang Phong ngươi đến rồi nha, ta cảm giác ta giống như sở đến một điểm bên, vừa mới Ngô Mẫn Kỳ nếm trải nói còn có thể, ngươi tới nếm thử nhìn xem còn có hay không cái gì tật xấu. Tôn Kế Khải nói, ngáp một cái. Ngươi sẽ không đêm qua một mực ngốc trong bếp sau luyện một đêm a? Giang Phong hỏi, nếu quả như thật là như thế này, kia Tôn Kế Khải tình trạng này liền có chút nguy hiểm a, là tẩu hỏa nhập ma khúc nhạc dạo a? Không có, hôm qua 3 giờ về nhà híp một lần, hơn 5 giờ tới rồi mà thôi, chờ chút ta lại nằm sấp ngủ 2 giờ là được, ta nguyên lai tại hạt tởn đuổi luận văn thời điểm cũng là dạng này. Tôn Kế Khải nói, đúng vương gì, ta đây đoạn thời gian dùng siêu chi sữa bổ câu số định mức ngươi liền từ ta trong tiền lương chụp đi. Tiệm chúng ta bên trong luyện tập dùng món ăn hao tổn cho tới bây giờ liền không có từ đầu bếp trong tiền lương chủ thuyết pháp. Vương Tú Liên mặc dù yêu tiền, nhưng là chủ thứ hay là có thể phân rõ, coi như ngươi có thể kình hắc hắc, một tháng có thể hô hố bao nhiêu tiền. Tuy tiện dùng, không có chuyện gì, Giang Phong nhỏ đến lớn học chủ không biết tao đạp bao nhiêu đồ tốt, các ngươi đầu bếp không đều là như thế tới sao, ta hiểu. Tôn Kế Khải sững sờ, sữa bổ câu giá cả cũng không tiện nghi. Hắn đều làm tốt tháng này tiền công bị trừ đi gần nửa chuẩn bị. Tạ ơn vương gì? Ngươi làm mấy phần bát bảo lật hương bồ câu? Giang Phong hỏi. Vừa mới làm 2 phần. Quý Nguyệt, ngươi có muốn hay không đến một con bồi bổ? Giang Phong cảm thấy người ở chỗ này bên trong cần nhất ăn bát bảo lật hương bồ câu đúng là Quý Nguyệt. Lấy hình bổ hình, quý bồ câu ăn nhiều một chút đồng loại của mình chân mới có thể tốt nhanh. Quý Nguyệt động lòng, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Nàng nghĩ tới rồi tự mình khoảng thời gian này cố gắng khắc khổ lại gian khổ giảm béo, nghĩ tới mỗi ngày thần trên nặng cái cân thì kinh hỉ hoặc thất vọng. Giảm lâu như vậy mập cũng vất vả mình, lại thêm hôm nay chân lại bị thương, là hẳn là thật tốt cho mình bồi bổ. Lại nói, bát bảo lật hương bổ câu là đồ chay, ăn chay chắc là sẽ không mập. Muốn. Quý Nguyệt điên cuồng gật đầu. Giang Phong cùng Tôn Kế Khải đi bếp sau cho nàng bưng bát bảo lật hương bổ câu. Tôn Kế Khải trước đó không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng vùi đầu bổ câu không biết Quý Nguyệt buổi sáng hôm nay vĩ đại sự tích. Quý Nguyệt nàng chân thế nào? Làm sao xưng thành dạng này? Tôn Kế Khải hỏi. Nàng hôm nay từ trên thang lầu lăn xuống đi. Giang Phong nói. Nghiêm trọng như thế, kia nàng có phải hay không được ăn chút móng heo bồi bổ? Tôn Kế Khải nghĩ cũng là lấy hình bổ hình, bất quá cùng Giang Phong lấy hình bổ hình không phải một cái hình, bưng bên phải cái này một phần. Giang Phong cầm đao đem bên phải kia một phần bát bảo lật hương bổ câu mở ra. Cầm lấy một cái thìa, bưng lên đĩa. Móng heo. Hầm móng heo sao? Giang Phong hỏi, trong tiệm giống như có móng heo, nhưng là ta không quá sẽ làm. Để ta làm đi, ta sẽ làm nam lợn sữa tay. Tôn Kế Khải nói. Nam lợn sữa tay. Giang Phong nhớ được món ăn này, cái này tựa như là tụ bảo lâu biển hiệu đồ ăn một trong, phi thường nổi danh, là bọn hắn Tôn gia tuyệt học một trong. Tại Thái Phong lâu làm món ăn này, ngươi cũng không sợ chúng ta học trộm. Giang Phong cười nói. Hoan nên các ngươi tới học trộm. Tôn Kế Khải cười nói. Đây là một tòa gần như vĩ đại quán rượu, hắn rất tình nguyện bọn hắn đến học trộm. Giang Phong đem bát bảo lật hương bổ câu bưng đi cho Quý Nguyệt, Tôn Kế Khải cũng theo sát phía sau, hắn muốn nghe xem đối Quý Nguyệt phần này bát bảo lật hương bổ câu đánh giá. Quý Nguyệt thứ nhất môi còn làm bộ múc đồ chay, chiếc thứ hai liền không kịp chờ đợi một ngụm bao xuống bổ câu cánh. Nàng dùng hành động thực tế chứng minh, trên thế giới này thật sự có người ăn bát bảo lật hương bổ câu còn ăn bổ câu. Hừm, các ngươi lần này làm so trước đó làm tốt lắm rồi. Quý Nguyệt khen. Nơi nào tốt? Tôn Kế Khải hỏi. Bồ câu tốt. Các ngươi trước đó làm bát bảo lật hương bồ câu chỉ có bên trong đồ chay có thể ăn, bồ câu gậy thịt vốn cũng không có hương vị. Lần này không riêng bên trong đồ chay so với ban đầu ăn ngon, bồ câu thịt cũng so với ban đầu ăn ngon. Quý Nguyệt chép miệng, nhưng là còn không có trước đó tại khỏe mạnh xào rau quán thời điểm ăn vậy không thể làm gì khác hơn là ăn. Con kia ta mặc dù chỉ ăn đến một ngụm đồ chay, nhưng bồ câu ta ăn hết, bồ câu thịt đặc biệt ngon miệng mà lại rất non. Quý Nguyệt lại ăn một ngụm đồ chay, lại ngẩng đầu một cái phát hiện Giang Phong cùng Tôn Kế Khải nhìn nàng ánh mắt là lạ. Giang Phong ánh mắt để lộ ra tâm tình của hắn lúc này là không biết là vui vẫn là buồn, mà Tôn Kế Khải ánh mắt minh xác nói cho Quý Nguyệt tâm tình của hắn lúc này là bi thương lớn hơn vui. Ngươi làm sao không nói sớm? Hai người chăm miệng một lời, buồn vui đan xen. Ngươi nếu là nói sớm lời nói, chúng ta cũng không đến như đi nhiều như vậy đường quanh co. Tôn Kế Khải hận a. Ngươi nếu là nói sớm lời nói, chúng ta cũng không đến như lãng phí nhiều như vậy bổ câu. Giang Phong hận a. Quý Nguyệt. Nàng mặc dù không biết cái này hai hàng nói là có ý tứ gì, nhưng trực giác nói cho nàng, bọn hắn tựa hồ muốn đem nổi vứt cho nàng đến cõng. Ai? Giang Phong thở dài một hơi. Ai? Tôn Kế Khải cũng thở dài một hơi. Hai người một mặt thất hồn lạc phách đi. Quý Nguyệt. Cho nên cái này nổi là vung ra trên đầu nàng sao. Chương 282, đánh bậy đánh bạn. Nam Nhũ Chư Thủ là món ăn Quảng Đông món ăn nổi tiếng, đồng thời cũng là tụ bảo lâu trước mắt biển hiệu đồ ăn một trong. Không giống với bát bảo lật hương bồ câu, Tôn Quan Vân mấy cái đồ đệ Nam Nhũ Chư Thủ làm được đều coi như không tệ, tại cả nước phạm vi bên trong đều phi thường có danh tiếng. Nam Nhũ chính là bên đỏ, là dùng hồng khúc lên men chế thành trao. Loại này đậu nhự không chỉ có chứa đại lượng chất lượng tốt protein cùng nhân thể cần thiết nhiều loại axit amin, hắn hương vị còn mang theo một loại đặc thù mùi rượu. Bởi vì Nam Nhũ Chư Thủ hương khí nồng đậm, hương vị thuần hậu, thường thấy tại quán trà, thường xuyên cùng mì sợi, miến cùng một chỗ ăn. Một phần thượng hạng Nam Nhũ Chư Thủ nhan sắc xích hồng, hương vị mặn tươi, mềm nát ngon miệng, mấu chốt nhất là không dùng thêm muối. Thái Phong lâu bếp sau tuyệt đối là dự sẵn móng heo. Dù sao Giang Kiến Khang đồng chí đào móng heo cùng tịch móng heo bán được vẫn là tương đối không sai. Móng heo là có sẵn, rửa sạch sau đã tại thanh thủy bên trong ngâm qua một đêm, Tôn Kế Khải chọn một cái so ra mà nói tương đối nhỏ, đem móng heo cùng hành gừng chờ đại liêu để vào trong nồi lửa nhỏ đun nhừ. Đun nhừ móng heo thời điểm hắn cũng không nhàn rỗi, tiếp tục luyện tập bát bảo lật hương bổ câu, hai bút cùng vẽ, hai mặt khởi công. Nô Mẫn Kỳ lúc trước rất ít tham dự bát bảo lật hương bổ câu luyện tập. Trên cơ bản đều là ở bên cạnh nhìn bọn hắn làm, tối đa cũng chính là tại Giang Phong không có ở đây thời điểm giúp Tôn Kế Khải làm một lần chỉnh bồ câu thoát xương. Dù sao Tôn Kế Khải đao công không được, tại trò chơi nhân viên biểu hiện cột bên trong vẫn như cũ chỉ là cao cấp. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng tại bát bảo lật hương bồ câu chế tắc bên trên so Tôn Kế Khải phải kém. Trong ba người nàng bản lĩnh thâm hậu nhất, nhìn đến mức quá nhiều, chỉ cần luyện một chút rất nhanh liền có thể từ lạnh nhạt đến thuần thủ. Từ hôm qua buổi tối đốn ngộ cho tới hôm nay luyện tập, Giang Phong đột nhiên mơ hồ cảm thấy, tự mình giống như tìm được chút cảm giác. Ba người một con bát bảo lật hương bổ câu rất nhanh liền ra nổi, cơ hồ là đồng thời, trước sau chênh lệch bất quá 2 phút. Lẫn nhau trao đổi lấy nhấm nháp đối phương làm, Tôn Kế Khải bi ai phát hiện tự mình thế mà là làm được kém nhất cái kia. Dựa vào cái gì? Tôn Kế Khải ở trong lòng hô to, Giang Phong làm tốt hơn hắn thì thôi. Dù sao Giang Phong luyện tập lượng so với hắn nhiều cũng là Giang Phong trước hết nhất tìm tới quyết khiếu cùng phương pháp, nhưng vì cái gì cho tới bây giờ chỉ động mắt không động thủ Ngô Mẫn Kỳ làm cũng tốt hơn hắn. Ngô Mẫn Kỳ không phải liền là đao công tốt hơn hắn điểm, gia vị tốt hơn hắn điểm, hỏa hầu tốt hơn hắn điểm. Tốt ta, tưởng tượng như vậy tựa hầu Ngô Mẫn Kỳ nơi nào đều mạnh hơn hắn. Hắn thế mà là cùi bắp nhất cái kia. Tôn Kế Khải không thể nào tiếp thu được. Muốn nói nước mắt trước lưu. Giang Phong ngược lại là không có phát giác được Tôn Kế Khải nội tâm kịch cư nhiên như thế phong phú, bọn hắn hiện tại nếm đồ ăn vẫn là chỉ ăn bên trong nhân bánh, mà lại ăn ăn hắn cảm thấy. Hương vị tựa hồ so ban đầu muốn tốt rất nhiều. Không chỉ là bởi vì mỡ gà, nhưng nguyên nhân cụ thể Giang Phong cũng không hiểu, hắn cảm thấy bọn hắn giống như đánh bậy đánh bạ kích phát rồi bát bảo lật hương bổ câu một chút cái khác đặc chất. Đồ chay hương vị rõ ràng thay đổi, trở nên càng thêm phong phú, còn mang theo một tia bổ câu thịt thanh hương. Cùng trước so ra mỹ vị trình độ không ngừng tăng lên một điểm, chỉ cần lại nhiều luyện nhiều tập tăng lên tài nấu nướng của mình, rất nhanh liền có thể đuổi kịp Tôn Quan Vân sở tác bát bảo lật hương bổ câu. Kỳ kỳ, ngươi có hay không cảm thấy đồ chay hương vị cùng trước đó có chút không giống? Giang Phong hỏi. Là không giống, trước đó ăn Tôn Kế Khải làm kia phần ta chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút khác biệt, ngươi bây giờ làm phần này rõ ràng nhất khác biệt. Nô Mẫn Kỳ khẳng định nói, ngươi làm cái này cùng Tôn Gia Gia trước đó làm đã rất gần. Có thể đến tột cùng là vì cái gì đây? Giang Phong tối hôm qua ngộ hiểu là bát bảo lật hương bổ câu thịt cũng hẳn là cam đoan miệng của nó cảm cùng hương vị, nhưng vì cái gì ngay tiếp theo ngay cả bên trong nhân bánh hương vị cũng biến thành tốt hơn. Các ngươi đều tụ ở đây làm cái gì đây? Trương Quang Hàng vừa đi vào phòng bếp đã nhìn thấy ba người bọn hắn tụ cùng một chỗ. Trương Quang Hàng bởi vì ở được xa, cho nên mới bình thường đều tương đối chế. Thái Phong lâu bếp sau giờ làm việc so sánh tùy ý, nhất là lô đầu đầu bếp, chỉ cần không cao hơn 10 giờ rưỡi đều có thể. Tới sớm tan ca liền bên dưới được sớm, tới muộn tan ca liền bên dưới chế, dù sao chỉ cần bên trên đẩy thời gian dài là được. Gần nhất Trương Quang Hàng tại bếp sau tồn tại cảm so sánh yếu kém, Giang Phong rất ít chú ý tới hắn, có hắn xin phép nghỉ thời gian tương đối dài nguyên nhân ở bên trong. Càng nhiều thì hơn là bởi vì Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ cùng Tôn Kế Khải làm cái tiểu đoàn thể đem hắn cô lập. Giang Phong nghĩ lại mình một chút cô lập Trương Quang Hàng ác liệt hành vi, ngẫm lại lại còn có chút ít thoải mái. Cô lập một cái 1m92, đôi chân dài, trung pháp hôn huyết, tuổi nhỏ tiền nhiều, còn có kèm theo kỹ năng đặc thù muôn người chú ý, đại sư cấp, xoái ca, loại cảm giác này thật là ai thử ai biết. Đến như Trương Quang Hàng có phát hiện hay không mình bị cô lập, hoặc là bọn hắn có hay không cô lập đến Trương Quang Hàng chính là một chuyện khác. Nếm thử. Giang Phong cho bọn họ tiểu đoàn thể nhường ra một lỗ hổng, để Trương Quang Hàng gia nhập vào trong đó. Trương Quang Hàng từ trên bàn cầm lấy một cái muỗng nhỏ từ đối Giang Phong làm bát bảo lật hương bổ câu múc một muỗng, cửa vào, tán dương, không tệ à, có vấn đề gì không? Vấn đề là chúng ta không biết nó vì sao lại đột nhiên trở nên tốt như vậy. Giang Phong nói. Trương Quang Hàng. Ba người ngươi một câu ta một câu mồm năm miệng mười cùng Trương Quang Hàng giải thích một chút bọn hắn liên quan tới bát bảo lật hương bổ câu nghiên cứu tiến trình. Trương Quang Hàng sau khi nghe xong trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói. Ta mặc dù không có nếm qua Tôn lão làm bát bảo lật hương bổ câu, nhưng là ta biết rõ món ăn này là hắn lấy bổ câu nuốt tiến vì linh cảm cải tiến ra tới. Trương Quang Hàng nói, bổ câu nuốt tiến là đem tổ yến nhưỡng tại bổ câu bên trong, phong giấy lụa cùng hầm, bổ câu đã là vật chứa lại là cam đoan đặc thù phong vị mấu chốt. Cho nên ta cảm thấy bát bảo lật hương bổ câu cũng hẳn là đồng lý, nhiệt độ bảo đảm bổ câu hương vị cùng cảm giác, mà bổ câu bảo đảm bên trong nhân bánh hương vị cùng cảm giác, hai cái này vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau. Các ngươi tăng lên bổ câu hương vị, tự nhiên cũng liền tăng lên bên trong nhân bánh hương vị. Đây là Trương Quang Hàng suy đoán cùng lý giải. Giống như có đạo lý. Giang Phong cảm thấy bọn hắn cũng thật là đánh bậy đánh bạ làm đúng. Hẳn là dạng này. Tôn Kế Khải cũng gật đầu đồng ý, muốn không chúng ta làm tiếp một lần. Làm cái gì làm, ngươi móng heo không đều nhanh tốt sao? Giang Phong nói. Ai nha, móng heo. Tôn Kế Khải đã hoàn toàn đem móng heo quên. Móng heo. Giang Phong lại cùng Trương Quang Hàng kỹ càng lại thêm mắm thêm muối miêu tả một lần quý nguyệt buổi sáng hôm nay là thế nào vì hai cái đậu giáp bao, đem mình chân cho xoay thành móng heo. Mẹ ta để cho ta chờ giữa trưa kinh doanh cao phong qua về sau đưa nàng đi bệnh viện nhìn xem, nàng mới ngắt như vậy một hồi chân liền xương láo cao, xương vẫn là mu bàn chân không phải mắt cá chân, tám thành là làm bị thương xương cốt. Giang Phong nói, bị chật sắc thực rất nguy hiểm, muốn không chúng buổi trưa ta và người cùng một chỗ đi, bệnh viện bên kia ta tương đối quen. Trương Quang Hàng nói, Giang Phong vừa định nói hắn chuẩn bị Quý Nguyệt đưa đến Giang Thủ Thừa Quy bồi bệnh viện kia, ngược lại lại nghĩ tới Hạ Mục Bình trước đó ở giống như cũng là bệnh viện kia. Lấy Trương Quang Hàng mặt, đoán chừng toàn viện y tá cùng hắn đều rất quen, cũng không biết Giang Thủ Thừa Quy bồi chuyển khoa phòng chuyển tới cái nào phòng đi. Tôn Kế Khải đi xử lý móng heo, chỉ thấy hắn đem móng heo cắt thành khối nhỏ, một lần nữa cầm một chút hành, gừng, hương lá, cây quế cùng bạch chỉ để vào trong nồi thêm một chút dầu xào hương. Ngay sau đó đem móng heo đổ vào trong nồi, ra láo rút, đường phèn cùng một chút kê tinh cùng một chỗ lật xào. Giang Phong ở bên cạnh đi theo nhìn một hồi, cảm giác tựa hồ cũng không còn cái gì, thật tranh cãi độ so ra kém lao ra tử làm Phong Kính Đinh Vó cùng Giang Kiến Khang làm đồng pha giỏ, nhìn một chút liền đi bận biểu chính mình sự tình đi. Tất cả mọi người tại mỗi người quản lý chức vụ của mình vội vàng, duy chỉ có hai vị lao ra tử trong góc nhìn xem. Buổi sáng hôm nay nhìn bọn hắn làm bát bảo lật hương bổ câu. Còn tưởng rằng kia Tiểu Phong cái này bất tranh khí cuối cùng khai khiếu, không nghĩ tới thế mà là đánh bậy đánh bạn. Giang Vệ Quốc trong góc nói, liền xem như đánh bậy đánh bạn, cái kia cũng nhất định là khai khiếu tài năng đụng vào. Ta đã nói Tiểu Phong là một có thiên phú hài tử, có thể ở ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong chủ nghệ tiến bộ nhiều như vậy, đã so với chúng ta đương thời mạnh hơn nhiều. Giang Vệ Minh cười nói, Giang Vệ Minh vừa nói như thế, Giang Vệ Quốc cũng cảm thấy có chút buồn bực, nhắc tới cũng kỳ quái. Đứa nhỏ này hơn một năm nay thời gian bên trong tại trù nghệ bên trên tiến bộ quả thực chính là đột nhiên tăng mạnh, cùng ăn tiên dược đồng dạng, ta trước kia cũng không có cảm thấy hắn có cao như vậy thiên phú, chẳng lẽ là ta sẽ không dạy. Giang Vệ Minh. Tha thứ hắn nói thẳng, hắn cảm thấy hắn tiểu đệ thật sự sẽ không dạy đồ đệ. Tam ca ngươi cũng thế, Tôn Quan Vân lão gia hỏa kia đều chuyên gọi điện thoại tới rồi để chúng ta đem bát bảo lật hương bổ câu dạy cho bọn hắn, hắn đem hắn ẩn giấu nhiều năm như vậy bí phương ngã cái không còn một mảnh, ngươi còn không phải ngăn đón không cho ta nói cho bọn hắn. Giang Vệ Quốc nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân, đương thời cha truyền thụ cho chúng ta chủ nghệ thời điểm lúc nào tay nắm tay dạy qua. Bọn hắn đều không phải đần hài tử, không cần thiết cái gì đều nói cho bọn hắn, có đồ vật, dựa vào chính mình nghĩ ra được nộ ra đến, so người khác dạy thân thiết. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói, cũng thế, tự mình suy nghĩ ra được khẳng định so người khác tay nắm tay dạy thân thiết. Giang Vệ Quốc gật đầu, chờ chút ta liền gọi điện thoại cho lão gia hỏa kia, để hắn đem hắn tôn tử lĩnh trở về. Lĩnh trở về. Giang Vệ Minh có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn nói, chờ cái gì thời điểm hắn tôn tử học xong bát bảo lật hương bổ câu liền để ta gọi điện thoại thông chi hắn, hắn đem hắn tôn tử lĩnh trở về, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Giang Vệ Quốc nói, bất quá trước lúc này chúng ta được đem đường chìm đáy dầu dạy cho Tôn Kế Khải, miễn cho lão gia hỏa kia nói ta không giữ lời hứa. Chúng ta kiếm không nhân ra lớn như vậy tiện nghi, Tiểu Phong cùng Kỳ Kỳ ngay cả bọn hắn tụ bảo lâu tuyệt học bát bảo lật hương bổ câu đều học xong. Chúng ta đương nhiên hẳn là đem đường chìm đáy dầu giao cho Tôn Kế Khải. Giang Vệ Minh gật đầu biểu thị đồng ý, nhìn về phía Giang Phong, trong mắt chỉ có hài lòng. Ngày mai bắt đầu, ta giáo Tiểu Phong Hải xâm đồ ăn đi. Ngày mai sẽ bắt đầu. Đúng, ngày mai bắt đầu, đến lúc rồi. Giang Vệ Minh nói. Lại không bắt đầu liền đến không kịp. Chương 283, nháo sự. Chờ giờ ngọ kinh doanh kết thúc, Quý Nguyệt Chân so với trước đó vừa sưng không ít. Từ một cái nhỏ móng heo sưng thành lớn móng heo. Toàn bộ mu bàn chân đều sưng phồng lên, mỗi đi một bước liền sẽ phát ra như mổ heo chu lên. Cái này sưng trình độ để Giang Phong không khỏi hoài nghi, nàng thật chỉ là đơn thuần chật chân một chút sao? Nàng chẳng lẽ không phải cầm tảng đá hướng chân mình trên lưng hung hăng đập một cái sao? Quý Nguyệt nhỏ dày ra đã không gói được nàng lớn móng heo, liền xem như kiến thức rộng Vương Tú Liên đồng chí cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nhường nàng chân trần đùi phải gác ở trên ghế. Nguyệt Nguyệt cái này chân nhất định là làm bị thương xương cốt. Tiểu Phong ngươi đi gọi cái tay lái Nguyệt Nguyệt con qua đi. Vương Tú Liên nói. Giang Phong gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi xe. Không dùng gọi xe, ta là lái xe tới, ta lái xe đưa Quý Nguyệt quá khứ. Trương Quang Hàng đã đổi xong quần áo, từ phòng thay quần áo bên kia đi tới, ở dưới ngọn đèn cho người ta một loại hắn đánh hai cân cao quang chiếu lấp lánh ảo giác. Vậy thì tốt, Tiểu Trương ngươi trước đi mở xe, Tiểu Phong ngươi đem Nguyệt Nguyệt đọc ra đi. Vương Tú Liên bắt đầu chủ tính chung quy hoạch. Được sự giúp đỡ của Vương Tú Liên, Quý Nguyệt phảng phất một con 100 cân bạch tuộc động ở Giang Phong trên lưng, Giang Phong mất thăng bằng kém chút trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Quý Nguyệt so Lưu Thiến muôn béo. Giang Phong nháy mắt đoán được cái này tin tức trọng yếu, bởi vì hắn lần trước lưng Lưu Thiến thời điểm không có như thế phí sức. Ngươi thật sự giảm béo thành công rồi sao? Giang Phong phát ra chất vấn. Thành công một nửa. Quý Nguyệt chết bổ câu mạnh miệng. Ngươi bây giờ đến cùng bao nhiêu cân? Giang Phong đi về phía trước mấy bước. Cảm thấy Quý Nguyệt tuyệt đối không phải nàng trước đó nói dối xương 90 cân. Giữa trưa ăn cơm, 89. Quý Nguyệt dùng ánh mắt cảnh cáo Giang Phong. Giang Phong. Hắn dùng hắn học trù xương thịt chặt thịt nhiều năm như vậy kinh nghiệm đảm bảo, Quý Nguyệt tuyệt đối có 95 cân trở lên. Được rồi, xem ở nàng chật chân, phụ chân giống móng heo phân thượng, tạm thời xem như căn này móng heo có 6 cân. Trương Quang Hàng xe dừng ở sát vách cửa hàng dưới mặt đất dừng xe trong kho. Chờ Giang Phong đem Quý Nguyệt lưng đến Thái Phong lâu cổng, Trương Quang Hàng xe cũng đúng lúc dừng ở Thái Phong lâu cổng. Giang Phong không nghĩ tới, Trương Quang Hàng trương này nhìn như cao lạnh ra mặt bên dưới, thế mà cất giấu dạng này một viên im lìm trái tim. Xe của hắn thế mà là một cỗ màu xanh ngọc Bentley. Xe hình Giang Phong không biết, hắn đối xe cũng không có cái gì yêu thích cùng quá nhiều hiểu rõ, nhiều nhất chỉ nhận biết xe tiêu. Lấy trước mắt hắn tài sản tổng ngạch cũng không cho phép hắn đi nghiên cứu Bentley cái này ngăn giá cả xe. Nếu như theo chỉ toàn tài sản coi là, hắn ngay cả xỉ cột hẹn ạn tàu cũng mua không nổi. Trương Quang Hàng mở cửa xe, đem tháng 7 từ Giang Phong trên lưng ôm xuống, bỏ vào ghế sau, Giang Phong ngồi ở ngồi trước. Chờ chút ta đem các ngươi đưa đến khám gấp cửa lầu, nơi đó phải có xe lăn, để Quý Nguyệt ngồi ở trên xe lăn ngươi đem nàng đẩy tới đi. Ngừng xong xe ta liền đi đăng ký, đổi hào giao nộp kia một khối ta quen, các ngươi tại khám gấp chờ ta là được. Trương Quang Hàng nói, Giang Phong chỉ có thể gật đầu. Bây giờ không phải là cao phong, đường xá tương đối tốt, bệnh viện cách Thái Phong lâu cũng không tính quá xa, Trương Quang Hàng mở hơn 20 phút xe liền đến bệnh viện. Khám gấp bệnh hoạn mật độ rất lớn, chỉ là cổng người cũng không ít, vây quanh một vòng còn phi thường ồn ào, giống như có người ở nháo sự, Giang Phong con Quý Nguyệt lại sợ bị người khác đụng vào, có thể không ngừng hình rắn tẩu vị cùng sử dụng con mắt tìm kiếm xe lăn ở đâu. Các ngươi nhà này chết tiệt lòng dạ hiểm độc bệnh viện, để những cái kia rác rưởi bác sĩ cho ta cha mổ còn thu đắt như vậy tiền giải phẫu, hiện tại giải phẫu làm xong còn nói cái gì thuật hậu lây nhiễm muốn tiếp tục lấy tiền, chính là khi dễ chúng ta không hiểu mò mẫm linh tinh chúng ta, nhất định là các ngươi bác sĩ giải phẫu không làm tốt, không phải một cái phòng bệnh mấy người làm sao lại cha ta có việc. Đều là các ngươi sai, còn dám tìm ta đòi tiền, nhìn ta không đập phá các ngươi nhà này phá bệnh viện. Một cái cường tráng trung niên nam nhân cơ gậy gỗ, thần sắc phi thường kích động, hai bảo vệ ở bên cạnh chỉ có thể ngăn đón không dám lên trước. Giang bác sĩ, chính là hắn. Một cái tiểu hộ sĩ lôi kéo Giang thủ thừa ra tới. Nhị ca. Giang Phong liếc mắt liền nhìn thấy mặc đặc biệt lớn hào áo khoác trắng Giang thủ thừa. Tiểu đệ. Giang thủ thừa không có đi quản người gây chuyện, đưa ánh mắt về phía Giang Phong cùng hắn con Quý Nguyệt. Sau đó liền bị Quý Nguyệt móng heo hấp dẫn ánh mắt. Hắn không làm gì liền chạy đi Thái Phong lâu thêm đồ ăn, cùng Quý Nguyệt cũng có mấy phần giao tình. Quý Nguyệt cước này làm sao xưng thành như vậy, tiểu tuệ ngươi cho người mắc bệnh này đẩy cái xe lăn tới để tạo thầy thuốc cho nàng nhìn xem, ta trước tiên đem cái này phiền toái nhỏ xử lý. Giang thủ thừa nói, kéo hắn tới được tiểu hộ sĩ vội vàng đi cho Quý Nguyệt đẩy xe lăn. Hai bảo vệ chỉ có thể ngăn đón trung niên nam nhân không cho hắn đi vào, cũng không dám tiến lên đoạt hắn gậy gỗ. Hắn bây giờ thần sắc quá mức điên cuồng, càng không ngừng cơ trong tay tráng kiện gậy gỗ phảng phất không biết mệt mỏi, ánh mắt sung huyết, nhìn xem có mấy phần đáng sợ. Vị tiên sinh này, nơi này là bệnh viện làm phiền ngươi cầm trên tay cây gậy buông ra. Giang thủ thừa nói, các ngươi nhà này lòng dạ hiểm độc bệnh viện, ta muốn đem các ngươi toàn đập phá. Trung niên nam nhân vẫn như cũ cơ gậy gỗ. Giang thủ thừa tiến lên, trung niên nam nhân vung gậy gỗ hướng hắn đánh tới. Giang thủ thừa vững vàng một phát bắt được gậy gỗ. Vô luận trung niên nam nhân ra sao dùng sức gậy gỗ đều không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó, Giang thủ thừa đoạt lấy trên tay hắn gậy gỗ, tiện tay một tách ra. Giang rác một tiếng, gậy gỗ ứng tiếng xếp thành hai đoạn. Quần chúng vây xem đều nhìn choáng váng. Bảo an cũng nhìn choáng váng. Giang bác sĩ thật sự là quá tuấn tú rồi. Bên cạnh tiểu hộ sĩ cảm thán nói. Đúng, xem xét cũng rất có cảm giác an toàn. Giang Phong thế mà không cách nào phản bác các nàng. Bởi vì hắn cũng cảm thấy thừa ca vừa mới kia một lần thật sự là xoáy bạo. Giang thủ thừa thân cao, Giang thủ thừa thể trọng, Giang thủ thừa trên đầu cái kia có thể so với chủ trị y sư lượng tóc, Giang thủ thừa trên thân bị thịt mỡ bao trùm cơ bắp, giờ này khắc này theo người ngoài là như thế vĩ ngạ, như vậy nhường cho người có cảm giác an toàn. Dù cho gậy gỗ bị gãy, trung niên nam nhân lại hoàn toàn không e ngại, còn muốn xông đi lên cùng Giang thủ thừa đánh một trận. Giang thủ thừa một tay lấy hắn chế trụ, hai bảo vệ liền vội vàng tiến lên hỗ trợ chế trụ. Giang thủ thừa buông tay, thấy tiểu tuệ y tá đã đẩy xe lăn tới rồi, liền xông nàng nói. Hắn có chút không thích hợp, người đi mời vương chủ nhiệm tới xem một chút. Giang thủ thừa đạo, tiếp nhận trong tay nàng xe lăn, đẩy lên Giang Phong bên cạnh, hỗ trợ đem Quý Nguyệt ôm đến trên xe lăn. Không có náo nhiệt nhìn, quần chúng vây xem cũng giải tán. Vừa mới cái kia không giống như là y náo a. Ta xem cũng không giống, người nam kia chính là không phải đầu óc có vấn đề mắc bệnh. Có khả năng. Hắn cái kia bộ dáng giống như là mắc bệnh. Y gì làm lớn chuyện nhà đã thấy rất nhiều, nhưng dám cùng Giang thủ thừa loại này hình thể tráng hắn một vê một chân nhân đối chiến không sợ chết bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên gặp, kết hợp với đến Giang thủ thừa nói lời, quần chúng vây xem đều cảm thấy cái kia trung niên nam nhân tám thành là mắc bệnh. Nhị ca, ngươi còn phụ trách giải quyết cái này. Giang Phong đẩy xe lăn, Quý Nguyệt cũng tò mò mà nhìn xem Giang thủ thừa. Không có cách, ai kêu chúng ta quy bồi chính là một viên gạch, nơi nào có cần hướng nơi nào chuyển. Giang thủ thừa đạo, sờ sờ tóc. Một sợi tóc thuận hắn khe hở trượt xuống. Ai, ta Tony cũng rời đi ta. Giang thủ thừa một mặt yêu thương. Tony. Quý Nguyệt một mặt mộng bức. Bởi vì tóc quá ít cho nên mỗi cái đều có danh tự. Hôm qua trực ca đêm rắc, rắc sần, mạ gì đều cách ta mà đi. Giang thủ thừa cảm thán nói, ai. Giang Phong. Còn có loại này thao tác. Chương 284, khoa chỉnh hình nhà ăn. Giang Phong không phân rõ bệnh viện chức vị. Bất kể là bồi dưỡng chính quy, thực tập, vẫn là cái khác chính thức bác sĩ chức vị hắn toàn diện không phân biệt được, dù sao mặc áo khoác trắng nhìn qua đều là một cái dạng, gọi bác sĩ là được rồi. Tao thầy thuốc là một vị trung niên bác sĩ, dưới mắt máu ứ động là hắn vượt qua một ngày một đêm không có chợp mắt chứng minh, tao thầy thuốc một bên ngáp một cái, con mắt nửa híp, một bên huệ vải suy sụp mà túi đầu nhìn Quý Nguyệt móng heo. Chân làm sao biến thành dạng này? Bị thứ gì đập? Tao thầy thuốc hỏi. Đi thang lầu xoay. Quý Nguyệt nói, xoay. Tao thầy thuốc lập tức lên tinh thần, chật chân xương thành dạng này đây chính là cái chuyện hiếm có, lúc nào xoay. Xoay xong sau là trường nóng vẫn là trường lạnh. Buổi sáng hôm nay 8 điểm nhiều xoay, xoay xong sau là trường lạnh. Quý Nguyệt nói. 8 điểm. Điều này cũng không có mấy giờ, làm sao xương thành như vậy? Tào thầy thuốc lẩm bẩm nói, làm sao xoay? Ngươi xoay xong sau làm cái gì? Cho ta kỹ càng giảng xuống. Liên buổi sáng hôm nay lúc xuống lầu, có thể là giày da gót giày có chút cao, không cẩn thận liền quay một lần, sau đó liền từ trên cầu thang lăn xuống đi, lăn không sai biệt lắm ngũ lục giai bậc thang đi. Quý Nguyệt nói, gót giày cao bao nhiêu? Tào thầy thuốc hỏi, 4.5cm, chính là chỗ này xong. Quý Nguyệt giơ lên chân trái của mình, đem giày thoát gót giày hướng lên trên cho Tào thầy thuốc nhìn. Quý Nguyệt chân phải xưng cùng móng heo một dạng nhìn không ra, hiện tại Tào thầy thuốc xem xét Quý Nguyệt chân trái, mới phát hiện nàng là bệnh chân bẹn. Ngươi là bệnh chân bẹn. Bình thường đi đường dễ dàng trèo chân sao? Tào thầy thuốc hỏi. Dễ dàng. Quý Nguyệt nói. Hẳn là dây chằng lỏng lẻo, còn phải tiếp tục băng thoa, Tiểu Trương chuẩn bị cho nàng băng thoa, bị chật về sau 24 giờ đều phải băng thoa. Ngươi chờ chút sau khi trở về cũng muốn tiếp tục băng thoa. Là xoay xong sau lập tức băng thoa sao? Tào thầy thuốc hỏi tiếp. Không phải, ta xoay xong sau đi xuống lầu mua hai cái đậu giáp bao, sau đó đi đến đi làm địa phương, hỗ trợ rời một cái ngăn tủ, rời hai giỏ đồ ăn, một giỏ thịt, không sai biệt lắm 9 điểm nửa về sau mới bắt đầu băng thoa. Quý Nguyệt nói. Tào thầy thuốc. Người không đau sao? Tào thầy thuốc hỏi Giang Phong tiếng lòng. Vẫn tốt chứ? Chỉ là có một chút đau nhức mà thôi, ta cũng không để ý. Quý Nguyệt nói. Nha, ngươi còn rất có thể chịu. Quý Nguyệt. Tám thành là làm bị thương xương cốt nứt xương, đi trước đập cái phim nhìn một chút, ngươi xương thành bộ dạng này vận khí không tốt khả năng còn muốn động cái tiểu phẫu. Tiểu Giang đây là ngươi người quen đi, ngươi tới xử lý. Tào thầy thuốc nói. Được rồi, tào thầy thuốc. Giang thủ thừa ở trên cấp bác sĩ trước mặt lộ ra 10 phần nhu thuận. Tào thầy thuốc, ngươi mau đến xem nhìn bệnh nhân này. Mấy cái y tá đẩy một bệnh nhân tiến đến, bệnh nhân bộ ngực trên quần áo nhuốm máu, ngực ghim một thanh cây kéo. Đây là có chuyện gì? Tào thầy thuốc liền vội vàng tiến lên. Hai vợ chồng cãi nhau, lão bà hắn gấp liền cho hắn ngực đâm một cây kéo, ở trên xe cứu thương thời điểm còn có ý thức y tá nói. Gọi ngực bên ngoài xuống tới hội chẩn, cái này cái kéo đâm vị trí không phải quá tốt. Giang Phong. Quý Nguyệt. Đầu năm nay kháng gấp. Đều như thế kích thích. Không có việc gì, một thanh cây kéo mà thôi. Đâm không sâu chính là vị trí không tốt lắm, nếu là một thanh dao phay đâm vào vị trí này lời nói thì phiền toái. Hôm qua có cái bệnh nhân trên đầu cắm cây đao tiến vào, vẫn là một người tới, nhưng làm y tá còn có những bệnh nhân khác dọa sợ. Giang thủ thừa kiến thức rộng rãi, đẩy Quý Nguyệt xe lăn chuẩn bị mang nàng đi quay phim tử, tiểu đệ ngươi trước đi đăng ký mã đem phí giao xuống. Ta dẫn hắn đi quay phim là được, ta còn có một đồng sự cùng chúng ta cùng một chỗ tới hắn đi đóng tiền, nhị ca ngươi đi mau đi. Giang Phong nói. Không có việc gì, không có việc gì, hình ảnh bên kia ta tương đối quen, bất quá tiểu đệ ngươi đã nhàn rỗi lời nói, không bằng đi khoa chỉnh hình nhà ăn bên kia giúp ta làm bữa cơm. Giang thủ thừa lộ ra trung hậu đàng hoàng tiếu dung. Giang Phong. Khoa chỉnh hình nhà ăn. Giang Phong bối rối. Đúng vậy a, tiểu đệ ngươi là không biết, từ khi ta vào tuần lễ trước luân chuyển đến kháng gấp, rốt cuộc chưa ăn qua một ngụm nóng hổi cơm, bữa bữa ăn mì tôm, ta đều mau ăn thành mì tôm rồi. Giang thủ thừa hận a. Nói đến cũng thật sự là tà môn, mỗi lần vừa đến giờ cơm khám gấp liền không hiểu thấu trở nên bể bộn nhiều việc. Buổi trưa hôm nay giờ cơm thời điểm, đưa tới toàn gia khí ga trúng độc. Đêm qua giờ cơm thời điểm, đưa tới mấy cái ngộ độc thức ăn, hôm qua cơm trưa điểm thời điểm đưa tới mấy cái dã lặn chết đuối. Hôm trước thì càng khó lường, liên hoàn tai nạn xe cộ, sớm cao phong thời điểm 9 xe chạm đuôi nhị hoàn đụng lên được rối tinh rối mù, từ buổi sáng bận đến tối mịt, ta liền ăn 5 cái bánh mì, mỗi cái còn chỉ có to bằng 5 đấm. Giang thủ thừa một mặt yêu thương, chúng ta bệnh viện này nhà ăn cũng thế, qua giờ cơm cũng không cung ứng, không biết chúng ta khám gấp người bận bịu mà. Cửa bệnh viện giống như có quán cơm nhỏ a. Giang Phong nói, tiểu đệ, ngươi biết chúng ta bồi dưỡng chính quy một tháng cơ bản tiền công bao nhiêu tiền không? Giang thủ thừa nói, bao nhiêu? 2.400, tính đến thạc sĩ trợ cấp cũng mới 3.000. Giang Phong trầm mặc, không nghĩ tới Giang thủ thừa đã hôn đến ngay cả Quý Nguyệt cũng không bằng. Đương nhiên đây cũng không phải là chuyện tiền lương. Dù sao chúng ta còn có cái khác trợ cấp ở ký túc xá lại không tốn tiền ăn thức ăn ngoài vẫn là ăn lên, chủ yếu là bên cạnh những cái kia tiệm ăn thức ăn ngoài đều quá khó ăn, còn không bằng nhà ăn đâu. Mà lại quá đáng hơn là bọn hắn quảng cáo đều đánh tới trong văn phòng đến rồi, ngươi tùy tiện đi đâu cái phòng đều có thể trông thấy cổng những cái kia tiệm ăn thức ăn ngoài điện thoại cùng menu, một phần thịt kho tàu đóng tới cơm dám thu 28 cùng như bị điên, ta đây một bữa cơm được ăn 4 phần còn không phải ăn vào phá sản. Giang bác sĩ. nơi này có cái thái thức ăn chặt tới tay, phiền phức tới khâu lại xuống. Một cái tiểu hộ sĩ kêu lên. Được rồi. Giang thủ thừa chính là cục gạch, nơi nào có cần hướng nơi nào chuyển, ta đi khe hở cái tay rất nhanh liền trở về. Tiểu đệ ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, chúng ta một lần nói cho ngươi khoa chỉnh hình nhà ăn đi như thế nào. Quý Nguyệt ngồi ở trên xe lăn cảm thán nói, ta còn tưởng rằng bác sĩ tiền công rất cao đâu, không nghĩ tới còn không bằng ta. Bọn hắn chủ yếu dựa vào hậu kỳ, giai đoạn trước đều ở đây phát dục. Giang Phong tỉnh táo phân tích. Không có qua 2 phút Giang thủ thừa liền khâu lại xong trở lại rồi, cho Giang Phong khoa tay một trận nói cho hắn biết khoa chỉnh hình phòng ăn vị trí, cuối cùng nhắc nhở nếu như hắn thực tế tìm không thấy tùy tiện ngăn lại một người y tá hỏi là được. Bọn hắn người này người đều biết rõ khoa chỉnh hình nhà ăn ở đâu, bởi vì cái kia cơm ở canteen món ngon nhất. Bệnh viện nhà ăn còn có thể để ngoại nhân tới làm cơm sao? Giang Phong biểu thị phi thường nghi hoặc cùng không hiểu. Liên khoa chỉnh hình nhà ăn chỗ ấy có thể, bọn hắn chỗ ấy tới gần khu nội trú, nhà ăn đằng sau có một chuyên môn vạch ra tới khu vực, bên trong tất cả đều là lò, nồi cái gì cũng đều có. Theo lò lấy tiền, nếu như là nấu canh lời nói liền ấn nồi loại hình lấy tiền, các loại hình hào nồi đều có, chính là lưu cho những cái kia khu nội trú thân nhân bệnh nhân nấu cơm. Giang thủ thừa giải thích nói, khoa chỉnh hình nhà ăn bên cạnh thì có một chút thức ăn thị trường, bên trong rau quả nhà, thì ta gạo A đều có thể mua được, cơm ngươi cũng không cần chứng, ta trực tiếp gọi thức ăn ngoài là được. Tốt, nhị ca ngươi muốn ăn cái gì? Giang Phong một lời đáp ứng, vừa mới nghe Giang thủ thừa miêu tả, hắn cũng cảm thấy hắn nhị ca khoảng thời gian này chịu khổ. Là nên ăn nhiều một chút thịt, thật tốt bồi bổ. Một ngày chỉ ăn 4 cái 5 đấm lớn bánh mì, quả thực là chịu tội A. Giang thủ thừa đập đi một lần miệng, trong đầu tràn đầy các loại thịt kho tàu, đông pha giò, tây hồ giấm cá, giấm đường xương sườn, cựu chuyển đại tràng, sườn dê nướng, khoai tây hầm thịt bò, bát bảo vị thịt kho tàu gà hình tượng, thậm chí giống như đều ngửi thấy mùi thơm. Ngươi tùy tiện làm điểm là được, ta đều đã vài ngày không ăn thịt. Giang thủ thừa khách sáo nói, mì thịt bò kho bên trong căn bản cũng không có vị thịt. Nhà ăn bên cạnh chợ bán thức ăn có cái gì thịt bán không? Giang Phong hỏi. Gà vịt heo hẳn là đều có đi, ta nghe nói hôm nay buổi sáng tân tiến tươi mới thịt bò, hiện tại hẳn là còn không có bán xong. Giang thủ thừa mãnh liệt tám chỉ. Tốt, ta đi qua nhìn một chút. Giang Phong quay người rời đi. Giang thủ thừa đẩy Quý Nguyệt đi quay phím tử, nương tựa theo hắn và khoa hình ảnh quan hệ tốt đẹp cùng Quý Nguyệt xe lăn tăng thêm. Rất nhanh liền quay xong phim đem Quý Nguyệt một lần nữa đẩy về khám gấp. Lao Giang, ăn cơm không? Điểm thức ăn ngoài đi, ngươi gọi điện thoại, lão Đàm ra thịt bò kho, thịt lợn than sốt đậu cùng tịch chân heo. Một cái cùng Giang thủ thừa niên kỷ tương tự bồi dưỡng chính quy y vừa nhắc tới ăn cơm con mắt đều ở đầy tỏa ánh sáng. Khí ga chúng độc chuyển đi rồi. Giang thủ thừa hỏi. Chuyển đi rồi, vừa mới chuyển đi, không chuyển đi chúng ta làm sao có thể rảnh đến xuống tới ăn cơm. Bồi dưỡng chính quy y đạo. Trung lão sư nói hắn muốn ăn lão Đàm gia tịch chân heo, người hai ngày trước đều ăn triệu ghi thịt kho tàu, hôm nay cùng chúng ta cùng một chỗ thay đổi khẩu vị, ăn lão Đàm gia thế nào? Nhà bọn hắn heo cay chân cùng thịt bò kho thật là nhất tuyệt. Ăn cái gì lão Đàm gia? Tiểu đệ của ta đến rồi, ta để hắn đi khoa chỉnh hình ăn nhà ăn bên kia giúp ta nấu cơm, các ngươi cũng đừng ăn, đều giữ lại bụng chờ chút ăn lớn bữa ăn. Thái Phong lâu biết chưa, ta tháng trước trả lại cho các ngươi mang qua đồ ăn, tiểu đệ của ta chính là Thái Phong lâu đầu bếp. Giang thủ thừa nói, thịt kho tàu. Quý Nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn xem Giang thủ thừa. Lúc trước hắn không phải nói tự mình vài ngày không ăn thịt sao. Nói mình mấy ngày nay đều dựa vào mì tôm mà sống, còn ghét bỏ mì thịt bò kho cũng không có vị thịt, nói đến gọi là một cái nghe bi thương, nghe rơi lệ. Quý Nguyệt nha, ngươi cái này liền không hiểu, tiểu đệ của ta người này mềm lòng, ngươi chỉ cần cho hắn bán một chút thảm hắn khẳng định liền đi nấu cơm cho ngươi. Giang thủ thừa lộ ra mỉm cười. Cửa bệnh viện những cái kia tiệm ăn cho dù tốt ăn, như thế nào lại có ta tiểu đệ tay nghề tốt đâu. Giang thủ thừa lại đập đi lại miệng, phảng phất Giang Phong làm đồ ăn đã tại trong miệng, cũng không biết chợ bán thức ăn còn có hay không thịt bò. Ta nghe nói hôm nay buổi sáng chợ bán thức ăn vào cái kia thịt bò có thể mới mẻ. Chương 285, phòng bếp nhỏ nhiệm vụ chi nhánh. Giang Phong chiếu vào Giang thủ thừa nói cho hắn biết lộ tuyến, rất nhanh liền tìm được khoa chỉnh hình nhà ăn cùng nhà ăn bên cạnh thức nhắm thị trường. Nói là thức nhắm thị trường, kỳ thật chính là một cái tiểu bình phòng, địa phương không lớn bên trong món ăn chủng loại ngã cũng rất đầy đủ, bán cũng rất thú vị, trừ luận cân xứng bán, còn có thể luận gói phục vụ như nói thịt kho tàu gói phục vụ, bia vịt gói phục vụ, hành lá trộn lẫn đậu hũ gói phục vụ, gà cung bảo gói phục vụ, bán tất cả đều là nguyên vật liệu, sức nặng đều cho điểm được rồi. Giang Phong đi vào thời điểm bên trong còn có một vị bác gái đang chọn đồ ăn, Giang Phong nhìn một chút, gà vịt thịt heo đều có, hắn còn tại trong két nước nhìn thấy mấy mảnh tươi sống cá, nhưng duy chỉ có không thấy Giang Thủ Thừa nói thịt bò, có thể là đã bán xong. Rau quả chủng loại không ít, chính đưa ra thị trường rau quả trên cơ bản đều có, còn có các loại hoa màu ngũ cốc. Giang Phong ở trong lòng tổng cộng một phen, sơ bộ định được rồi menu. Thịt kho tàu nhất định là phải có, khối lớn thịt ba chỉ thịt kho tàu thêm điểm đường là Giang Thủ Thừa yêu nhất. Vừa mới Giang Phong tại trong két nước nhìn thấy tươi sống cá chép, đã có cá chép, kia giấm đường cá chép khẳng định cũng là muốn làm. Làm tiếp hai đạo món ngon, thịt kho tàu gà, bia vịt, Giang Phong tại kệ hàng đến xem thấy trứng vịt muối có thể làm lòng đỏ trứng đầu sư tử, lại tùy tiện làm hai đạo thức ăn chay, tỉ như điệu tam tiên cùng bát bảo đầu hũ lấy đó khỏe mạnh. Lục đạo đặc hiệu khoai lang kén đã làm xong, nhưng Giang Phong hiện tại khoai lang kén trình độ cũng không tệ lắm, coi như không thêm đặc hiệu hương vị cũng rất tốt. Đồ ngọt thức ăn chay, món ăn mặn đều có, lại nấu cái cháo trứng muối thịt nạc, Giang Thủ Thừa ban đêm trực ca đêm thời điểm còn có thể uống chút lấp lấp bao tử. Tám đồ ăn một cháo, Giang Phong vừa mới tại phòng cấp cứu nhìn bên trong bác sĩ y tá đều rất bận, đoán chừng cũng không có ăn cơm. Giang Phong quyết định cái này tám đồ ăn một cháo liền ấn Giang gia bình thường sức nặng tới làm, lớn phần, đặc biệt lớn phần. Có thể để cho khám gấp những bác sĩ kêu y tá đều ăn no sức nặng. Nghĩ kỹ muốn làm gì đồ ăn, Giang Phong liền bắt đầu chọn thức ăn. Thịt ba chỉ, đến hai đầu đầu lớn nhất loại kia. Gà, đến hai con. Vịt con cũng tới hai con. Còn phải cắt một cân thịt nạc. Trứng muối cũng được lấy thêm mấy cái, gạo được nhiều xưng mấy cân. Bên cạnh mua thức ăn nhiệt tâm bác gái trông thấy Giang Phong một hơi cầm nhiều món ăn như vậy, người đều có điểm nhìn choáng váng, một mặt kinh ngạc, tiểu hòa tử, nhà ngươi cái này cần mấy người nằm viện A. Nói xong bác gái đã cảm thấy lời này có điểm gì là lạ, nhưng nàng lại không biết làm như thế nào đổi. A, ta không phải người nhà, ta đường ca tại khám gấp thực tập, ta thấy bọn hắn giữa trưa chưa ăn cơm chuẩn bị cho khám gấp bác sĩ y tá nhóm đốt bữa cơm. Giang Phong nói. Nghe Giang Phong vừa nói như thế, chợ bán thức ăn lão bản đều tới hào hứng, đây chính là cái chuyện mới mẻ. Chợ bán thức ăn lão bản là một hơn 30 tuổi trung niên nữ nhân, hỏi, tiểu hòa tử, ngươi ca là cái nào bác sĩ A? Giang Thủ Thừa. Giang Phong nói, Giang bác sĩ A, nguyên lai luân chuyển đi khám gấp, trách không được rất nhiều ngày không có ở nhà ăn trông thấy hắn. Chợ bán thức ăn lão bản bừng tỉnh đại ngộ, hôm nay rau cải trắng có thể mới mẻ, lấy thêm hai viên coi như ta đưa ngươi. Xem ra Giang Thủ Thừa ở chỗ này xác thực rất được hoan nghênh, chợ bán thức ăn lão bản đều nguyện ý miễn phí đưa hai viên cải trắng. Phòng bếp nhỏ bên kia là ta lão công đang quản, chờ sau đó ta nói với hắn một tiếng, để hắn đừng thu ngươi bếp lò phí, cho bệnh viện chúng ta các bác sĩ nấu cơm sao có thể lấy tiền đâu. Chợ bán thức ăn lão bản mỉm cười, thâm tàng tự mình cá nhân liên quan thân phận. Đáp lời bác gái hậu chi hậu giác kịp phản ứng, là cái kia đặc biệt tráng Giang bác sĩ sao? Chính là cái kia Giang bác sĩ. Trước đó thang máy chụp chặt tay không tách ra môn cái kia. Chợ bán thức ăn lão bản nói. Giang Phong. Giang Thủ Thừa còn có như thế công tích vĩ đại. Ai nha, nguyên lai là cho Giang bác sĩ nấu cơm à. Giang bác sĩ trước đó giúp đỡ chúng ta đại ân, tiểu hòa tử. Ta bên kia trên lò còn nấu một nồi thịt bò, chờ sau đó ta phân người một cân. Bác gái nói. Tạ ơn bác gái. Giang Phong cười nói tạ. Chờ Giang Phong mua xong đồ ăn, mang theo mấy cái túi lớn. Tại chợ bán thức ăn lão bản nhiệt tình dẫn đường bên dưới tìm được dấu ở khoa chỉnh hình trong phòng ăn phòng bếp nhỏ. Đúng là cái phòng bếp nhỏ, bên trong ước chừng có 10 cái lò. Trong đó có 4 cái trên lò là hầm lấy đồ, lò cùng lò ở giữa nằm cạnh gần vô cùng. Bên trong góc còn có một cái bếp nhỏ nghệ đài, chủ nghệ đài bên cạnh có 2 cái ao nước, chủ nghệ trên đài có mấy cái thất gỗ, là để dùng cho người khác xử lý nguyên liệu nấu ăn. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Chợ bán thức ăn lão bản cùng nàng lão công nói một lần Giang Phong tình huống, chồng nàng rất sảng khoái mà nói, tiểu hòa tử, chúng ta chỗ này hình hào gì nồi đều có, gia vị cũng rất đầy đủ, muốn làm cái gì tùy tiện làm, phải giúp một tay nói tìm ta là được. Thấy Giang Phong mua đồ ăn thật nhiều, hắn còn nhiều hỏi một câu, ngươi cái này chuẩn bị làm chút gì đó nha. Thịt kho tàu gà, bia vịt, bát bảo đậu hũ, địa tam tiên, gạch cua đầu sư tử, giấm đường cá chép, khoai lang kén cùng cháo trứng muối thịt nạc. Giang Phong há miệng liền bắt đầu báo tên món ăn. Người bên ngoài đều nghe choáng váng. Khoa chỉnh hình nhà ăn sở dĩ sẽ chuyên môn vạch ra dạng này một cái phòng bếp nhỏ để thân nhân bệnh nhân tự mình làm đồ ăn, là bởi vì khoa chỉnh hình nhà ăn cách khu nội trú gần, nằm viện cao ốc ngay tại sát vách, nhà ăn cung ứng đồ ăn thời gian lại có hạn, để thân nhân bệnh nhân tự mình tới làm cơm có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Nhưng đại đa số người nhà cũng chỉ là ở đây nấu cái canh, nấu cái cháo, nhiều nhất xào hai cái rau xào chính là cực hạn. Giống Giang Phong loại này đem phòng bếp nhỏ làm nhà hàng bếp sau xử vẫn là đầu một cái. Tiểu hòa tử. Rất chuyên nghiệp nha. Chợ bán thức ăn lão bản chồng nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ta là đầu bếp. Giang Phong nói. Trách không được, nồi đều ở trong ngăn kéo, có cần tự mình cầm, có chuyện gì không biết liền đến tìm ta. Nói người liền đi ra ngoài, phòng bếp nhỏ diện tích nhỏ không lọt gió, trên lò lại mở ra lửa, oi bức đến mức lợi hại. Phòng bếp nhỏ bên trong chỉ còn Giang Phong cùng vừa mới mua thức ăn bác gái hai người. Tiểu hòa tử, có gì cần giúp một tay để bác gái tới giúp ngươi, ta đây thịt bò còn muốn hầm một đoạn thời gian đâu. Bác gái phi thường nhiệt tình, nói liền đi tới hầm thịt bò cái nồi kia bên cạnh mở nắp nhìn xem thịt bò thế nào rồi. Giang Phong nghe mùi vị là cà rốt hầm thịt bò, mà lại quang bình cái này mùi thơm cùng hắn xa xa thấy trong nồi thịt bò, bác gái chủ nghệ tựa hồ không ra sao. Ai, cái này thịt bò nấu lâu như vậy làm sao vẫn là cái dạng này. Bác gái phát ra chủ nghệ ngu ngốc nghi vấn. Giang Phong tiến lên, nhìn một chút trong nồi, lớn mật phân tích, bác gái ngươi liệu thêm ít. Thịt bò ngày trước đó xào lăn qua sao? Thịt bò còn muốn xào lăn. Giang Phong, mà lại làm cà rốt hầm thịt bò hẳn là cuối cùng thêm cà rốt, mà không phải ngay từ đầu để lại đi vào. Giang Phong nói, a, vậy cái này đồ ăn còn có thể cứu sao? Xem ra bác gái cũng là có chút tự biết rõ nàng phần này đồ ăn tám thành là không cứu. Thịt bò muốn mềm so sánh khó, hương vị bên trên còn có thể bổ túc một chút, bác gái ngươi trước cây đuốc nhốt đem cà rốt kẹp ra tới, hầm lâu như vậy đều hầm nát, gia vị ở đâu? Giang Phong hỏi, nơi này, đều ở đây cái trong ngăn tủ. Bác gái đi cho Giang Phong cầm gia vị. Đinh, phát hiện có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh. Mời tờ lêu tự hành lựa chọn. Sao? Lại có nhiệm vụ chi nhánh. Bác gái, hỏi một chút, nhà vệ sinh ở đâu a? Giang Phong quyết định trước tiên đem trong tay thịt bò thả một chút, dù sao nó trên cơ bản đã không cứu. Bên cạnh kia tòa nhà nhìn thấy sao? Đó chính là khu nội trú, tầng một rẽ phải đi thẳng nhất cuối là nhà vệ sinh nam. Bác gái nói. Giang Phong chạy vội hướng nhà vệ sinh nam. Tùy tiện tìm gian phòng đi vào đóng cửa một cái, điểm mở thuộc tính bảng, tiếp nhận nhiệm vụ. Danh dương nhân y khoa chỉnh hình nhà ăn phòng bếp nhỏ tự sáng tạo lập đến nay liền chịu đủ khen ngợi, nhưng bởi vì người bệnh người nhà bản thân chủ nghệ trình độ nhận hạn chế, một mực không thể phát huy ra lên tác dụng chân chính. Mời tờ lêu trợ giúp nhân y khu nội trú người bệnh người nhà hoàn thành 100 phần thức ăn phẩm, để khoa chỉnh hình nhà ăn phòng bếp nhỏ làm được vật tận kỳ dụng. Nhiệm vụ tiến độ, 0100. Nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ này vụ vô cùng đơn giản, không cần nhắc nhở. Nhiệm vụ ban thưởng. Biên độ nhỏ tăng lên Thái Phong lâu nổi tiếng. Cái này nhiệm vụ chi nhánh, có chút đơn giản a. Giang Phong đã thật lâu không có tiếp vào qua đơn giản như vậy nhiệm vụ chi nhánh. Giang Phong biểu thị, bác gái, ngươi kia phần cà rốt hầm thịt bò liền giao cho ta. Ta khẳng định để nó khởi tử hồi sinh. Chương 286, cà rốt hầm thịt bò. Nhân y ban sơ tại khoa chỉnh hình nhà ăn thiết lập phòng bếp nhỏ, chính là vì để người bệnh đạt được càng thêm thích đáng chiếu cố. Thức nhắm thị trường đồ ăn theo giá thị trường bán ra, bếp lò theo nồi lớn nhỏ tượng trưng thu lấy mấy khối tiền sử dụng phí, miễn phí cung cấp dầu muối tương giấm các loại gia vị, vệ sinh cũng là từ nhân ý tự mình phụ trách. Không ít người bệnh người nhà tại nấu canh hoặc là cháo về sau, sẽ cho nhân viên y tế cũng đưa lên một phần, thậm chí còn có một ít xấu hổ ví tiền giống tuyết bác sĩ thực tập sẽ ở tự mình lúc nghỉ ngơi chạy tới phòng bếp nhỏ nấu cơm. Hai năm trước phòng bếp nhỏ vừa mới thiết lập thời điểm, từng một trận lớn thụ khen ngợi cùng hoan nghênh. Sử dụng thậm chí còn cần xếp hàng, thỏa thỏa nhân ý vong hồng phòng bếp. Nhưng theo thời gian di chuyển, đại gia đối phòng bếp nhỏ mới mẻ độ chậm rãi phai nhạt đi, càng ngày càng nhiều người ý thức được tài nấu nướng của bọn hắn kỳ thật không ra sao. Bọn hắn tại phòng bếp nhỏ bên trong nhận thụ lấy nhiệt độ cao, ồn ào cùng vẩn đục không khí làm được đồ ăn, thậm chí còn không bằng bệnh viện nhà ăn mua bán, cũng không bằng cửa bệnh viện nhà hàng nhỏ. Bác sĩ thực tập nhóm cũng phát hiện, tại trải qua thời gian dài vất vả lại phí công tác về sau, lại ăn một bữa tự mình nấu cơm quả thực nhường cho người sống không bằng chết. Hiện nay, lúc trước vì để cho những người bệnh đạt được tốt hơn chiếu cố mà chuyên môn thiết lập canteen, trừ số ít bác gái nhóm sẽ kiên trì sử dụng tại canteen bên trong xào mấy cái đơn giản thức nhắm, những người khác chỉ là ngẫu nhiên tới đây nấu canh, vặn xong đồng hồ báo thức để canh tại trên lò tự mình nấu là được. Chờ Giang Phong tẩy xong tay trở lại phòng bếp nhỏ thời điểm, bác gái đã đem cà rốt từ trong nồi cắt trọn ra tới, đang giúp Giang Phong rửa rau. Tiểu hỏa tử ngươi đã về rồi, ta xem ngươi thức ăn này thật nhiều liền thuận tiện giúp ngươi tẩy xuống. Bác gái nhiệt tình nói. Tạ ơn bác gái. Giang Phong cười nói. Giang Phong đưa ánh mắt về phía trên lò thịt bò. Nếu như cái này nồi thịt bò chỉ là vừa vào nồi, vậy nó được chữa trị tỷ lệ vẫn là rất lớn. Nhưng bây giờ cái này nồi thịt bò nhìn ra đã tại trên lò nấu một canh giờ trở lên, Giang Phong cầm đũa chọc chọc thịt, thứ nhất cái cảm giác chính là cứng rắn. Loại này thịt thả trong miệng nhai, nhai đến quai hàm đều chua đoán chừng nhai không nát. Lại thêm liệu không có thả đủ, sắc đều không tốt nhất đi, cái này nồi thịt bò tuyệt đối là tân tấn hắc ám ẩm thực. Cái này nồi thịt bò duy nhất đáng giá tán thưởng địa phương khả năng chỉ có đao công, bác gái còn có thể, cắt thời điểm còn biết thuận thịt hoa văn. Bác gái ngài họ gì a? Giang Phong hỏi. Ta họ Tiền, tiểu hỏa tử ngươi họ cái gì? Tiền bác gái ngay tại tẩy nấm hương cùng bắp nô, tiểu hỏa tử ngươi cái này bắp nô muốn hay không lộp nhân? Ta họ Giang, phiền phức Tiền bác gái. Giang Phong cũng không khách khí, có người giúp làm đồ ăn tốc độ có thể nhanh không ít. Tiền bác gái mặc dù trù nghệ không được nhưng xử lý nguyên liệu nấu ăn trình độ vẫn được. Giang Phong đem trong nồi cắt khối lớn thịt bò lựa đi ra, cọ rửa, đổi dao cắt nhỏ, một lần nữa thêm nguyên liệu nhập nồi, đại hỏa nấu tan, lửa nhỏ chấm hầm. Tiền bác gái, làm cà rốt hầm thịt bò ngươi phải đem thịt bò phóng tới nước sôi bên trong náo một lần, sau đó thả hành gừng tỏi xào lăn, nếu như không xác định lượng ngươi liền cắt khối lớn nhiều thả chút. Xào lăn sau khi xong phóng sinh rút nước tương đen rượu gia vị hao tổn dầu lật xào mãi cho đến thịt bò lên màu. Xì dầu cùng nước tương đen lượng chính là một cái nồi lượng, xì dầu đầy một điểm, nước tương đen ít một chút, rượu gia vị hai cái nồi nhiều thả một điểm không có việc gì, hao xăng tùy tiện thêm điểm là được, lượng nhiều lượng thiếu không có gì đáng ngại. Sau đó liền đổi nồi đất, thêm chậm hầm nước thẳng đến không có qua trong nồi thịt bò, đem hương lá thảo quả hoa tiêu loại hình gia vị thêm vào, đại hỏa nấu tan, lửa nhỏ chậm hầm, loại này nồi đất lời nói được hầm chừng 2 giờ. Cuối cùng 20 phút thêm cà rốt, lại vung chút muối cùng đường. Hầm tốt liền có thể ra nổi. Giang Phong nói cho Tiền bác gái như thế nào làm cà rốt hầm thịt bò. Tiền bác gái nghe được sửng sốt một chút, hồi lâu mới nói, Tiểu Giang à, ngươi nói nhiều như vậy, bác gái lập tức cũng không nhớ được à. Giang Phong. Cũng thế, Tiền bác gái tại chủ nghệ bên trên chính là người ngoài ngành, vượt cấp khiêu chiến cà rốt hầm thịt bò thật sự là khó cho nàng. Giang Phong đi chủ nghệ đài xử lý thịt ba chỉ, thịt kho tàu cũng muốn chấm hầm, nhất tốn thời gian, muốn lên trước nhất lò. Tiền bác gái ngay tại bên cạnh hắn giúp hắn lột bắp lô hạt. Tiền bác gái, ngài bình thường làm đồ ăn sao? Giang Phong một bên cắt thịt vừa nói. Ta bình thường ở nhà không làm cơm. Chính là đánh một chút hạ thủ, trước kia là ta công công nấu cơm, bây giờ là lão công ta nấu cơm. Bác gái đạo, thở dài, lão công ta thích ăn nhất cà rốt hầm thịt bò. Ta công công món ăn này làm được vô cùng tốt, hắn từ nhỏ ăn vào đa số ăn không ngán. Về sau hắn bắt đầu tay cầm muôi nấu cơm thường thường liền muốn làm món ăn này. Nữ nhi của ta cũng thích ăn. Ngài là chuyên cho ngài lão công làm món ăn này. Không ngừng, cho ta lão công, công công cùng nữ nhi cùng một chỗ làm. Bác gái nói. Giang Phong thái thức ăn tay dừng lại, vô cùng ngạc nhiên. Bác gái thấy Giang Phong cái biểu tình này, cười cười, người xui xẻo rồi uống nước đều tê răng. Lão công ta lái xe tiếp ta công công còn có ta nữ nhi, trên đường bị phía sau xe chạm đuôi đụng phải trước mặt lớn xe hàng. May mà 120 tới kịp thời, ba người đều cứu được. Ta bà bây giờ tại phòng bệnh bên kia chiếu cố bọn hắn, nàng luôn cảm thấy hộ tống chiếu cố không có chúng ta tự mình chiếu cố tốt, lúc nào cũng khắc khắc đều muốn canh giữ ở nơi đó. Ta công công cùng ta nữ nhi vận khí tốt, làm giải phẫu khôi phục được không sai, qua một thời gian ngắn liền có thể xuất viện. Lao công ta thì không được, hắn thương được nặng nhất, khôi phục được chậm nhất, rõ ràng mới 50 đến 5 tuổi lại không lớn, nhưng vẫn lặp đi lặp lại không thấy khá. Hôm qua bác sĩ tìm tới ta, để cho ta chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Bác sĩ nói nếu là vận khí tốt không chừng có thể gắng gượng qua đến, nhưng ta nhà trước kia tử nhiều năm như vậy vận khí sẽ không tốt qua. Lái xe trên đường khỏe mạnh đều có thể bị người khác đụng phải cái có nhân, mua đồ uống cho tới bây giờ đều không trúng qua lại đến một bình, công ty họp thường niên ngay cả cái giải thưởng an ủi đều không trúng qua. Hắn xui xẻo rồi nhiều năm như vậy, ta lại hy vọng hắn lần này vận khí có thể tốt một chút. Buổi sáng hôm nay ta hỏi hắn muốn ăn cái gì, hắn liền nói muốn ăn ta làm cà rốt hầm thịt bò. Hắn nói hắn cho ta làm nhiều năm như vậy cà rốt hầm thịt bò, ta cũng nên cho hắn làm một lần. Ngươi nói một chút hắn, muốn ăn cái gì không tốt, lại muốn ăn ta làm cà rốt hầm thịt bò, ta làm đồ ăn có thể ăn sao? Ta ngay cả cái rau xanh đều xào không tốt. Tiền bác gái nói, trên mặt còn có thể miễn cưỡng treo cười, ánh mắt lại đã không tự chủ đỏ. Tiểu Giang, cảm ơn ngươi, không có ngươi giúp ta cái này nổi thịt bò liền thật phá hủy, chờ sau đó lao công ta không phải chê cười ta không thể. Giang Phong quay đầu nhìn về phía trên lò thịt bò, đột nhiên cảm thấy tự mình dạng này trực tiếp giúp Tiền bác gái làm cà rốt hầm thịt bò không ổn, món ăn này không nên tùy hắn tới làm. Tiền bác gái, ngươi ngày mai làm tiếp một lần đi. Giang Phong nói, a, món ăn này không khó, ngày mai ta còn muốn tới giúp ta đường ca nấu cơm, ta chỉ đạo ngươi, ngày mai ta nói chuyện, ngươi động thủ, ngươi tới làm. Giang Phong nói, Tiền bác gái ngẩn người, nói, vậy liền làm phiền ngươi. Không phiền phức, một cái nhấc tay mà thôi. Có ít người ăn đồ ăn không ở chỗ hương vị, còn tại ở làm đồ ăn người kia. Tiểu Giang, ta tới giúp ngươi đem cái này vịt con xử lý. Tạ ơn tiền bác gái. Đúng Tiểu Giang, ngươi có thể chờ hay không bên dưới đem cả rốt hầm thịt bò chỉnh tự lại cùng ta nói một lần, ta cầm giấy nhớ một lần, đêm nay chính ta suy nghĩ một chút. Tiền bác gái hỏi. Không có vấn đề, chờ sau đó ta sẽ thấy cùng ngài nói một lần. Giang Phong sảng khoái đáp ứng. Tiền bác gái trong nội tâm là rất muốn tự tay làm tốt một phần cà rốt hầm thịt bò. Tự mình làm cho nàng người yêu. Chương 287, chuẩn bị ăn cơm. Tại bác gái dưới sự giúp đỡ, Giang Phong rất nhanh liền hoàn thành từng cái nguyên liệu nấu ăn xử lý, nên cắt khối, nên ướp gia vị, chủ nghệ trên đài tất cả đều là được an bài rõ ràng gà vịt heo cá. Chờ đến hắn đem cắt thành khối vuông nhỏ thịt ba chỉ qua nước chắc qua một lần về sau mới đột nhiên kịp phản ứng, tự mình giống như có chuyện gì không có làm. Đúng, Trương Quang Hàng. Tại vừa rồi ngắn ngủn trong một giờ, Giang Phong trước sau đã trải qua tận mắt nhìn thấy Giang Thủ thừa tay không đoạn gậy gỗ, cùng lao bà cãi nhau dẫn đến ngực cắm một thanh cây kéo đưa đến khám gấp kẻ xui xẻo. Giang Thủ thừa tự mình bán thảm răng ba câu đem hắn lắc lư đến căn tin tới làm cơm, hệ thống ban bố nhiệm vụ chi nhánh, tiền bác gái chân tình bộc lộ. Kịch bản chặt chẽ, khởi, thừa, chuyển, hợp, thăng trầm, cái gì cần có đều có. Dẫn đến hắn đã sớm đem đi bãi đậu xe dưới đất dừng xe Trương Quang Hàng ném tới lên 9 tầng mây đi. Thuận tiện đem Quý Nguyệt cũng ném tới lên 9 tầng mây đi, phảng phất hắn đến bệnh viện chỉ là vì đơn thuần cho Giang Thủ Thừa làm bữa cơm mà thôi. Giang Phong nghĩ nghĩ, tại là nên cho Trương Quang Hàng gọi điện thoại hay là đang cho Quý Nguyệt gọi điện thoại ở giữa do dự một chút, quyết định cho Quý Nguyệt gọi điện thoại. Uy, Quý Nguyệt dây tiếp. Quý Nguyệt, chân của ngươi thế nào rồi, Trương Quang Hàng đi rồi sao? Giang Phong hỏi. Vẫn là như cũ. Dán băng dán, ta và Trương Quang Hàng tại hình ảnh bên này chờ phim, phim lập tức liền đi ra, khám gấp bên kia quá bận rộn, người cũng quá nhiều chúng ta lại tới. Quý Nguyệt nói, tao thầy thuốc nói nếu là chỉ là nước xương vấn đề không lớn, cho ta mở hai hộp thuốc cao để chính ta trở về nghỉ ngơi là được. Nếu là vấn đề rất lớn sẽ làm nằm viện, ngươi bận rộn ngươi đi, có Trương Quang Hàng ở đây, ta cúp trước điện thoại di động ta nhanh không có điện. Quý Nguyệt quả quyết cúp điện thoại. Đồng thời đem nàng biểu hiện còn có 79% lượng điện thoại theo diệt bình phong. Giang Phong nói cái gì đó. Liên đứng tại Quý Nguyệt ngồi xe lăn bên cạnh, nửa dựa vào tường, nhìn xem điện thoại di động Trương Quang Hàng hỏi. Hắn hỏi ta chân thế nào, nói hắn bên kia hết thảy thuận lợi, hắn ban đêm có thể muốn tối nay trở về, nếu là chúng ta bên này kết thúc lời nói chúng ta liền đi trước. Quý Nguyệt nói. Trương Quang Hàng gật gật đầu, hỏi, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Chân còn đau không? Quý Nguyệt cảm thấy chân không có chút nào đau, còn có chút ngọt. Tốt lắm rồi, không có chút nào đau. Quý Nguyệt nghiêng mặt, cho Trương Quang Hàng một cái mỉm cười, cái góc độ này sẽ có vẻ mặt của nàng rất nhỏ. Ngươi ở đây nhìn cái gì đấy? Quý Nguyệt hỏi. Đọc manga. Trương Quang Hàng đạo, đưa di động quay tới cho Quý Nguyệt nhìn, ta khi còn bé một trận muốn làm một cái manga cả. Quý Nguyệt cười đến càng sáng lạn hơn, trước ngươi không phải nói có thể cho Thái Phong lâu họa 4 ngăn manga làm tuyên truyền sao? Giang Phong cho ta nói một cái liên quan tới hắn làm loại kia đặc biệt khó ăn mì hoành thánh cố sự, ta gần nhất đang đem nó đổi thành mạng gạ. Đã vẽ gần một nửa, ngươi có muốn hay không nhìn xem, điện thoại di động ta trên có dành riêng. Điện thoại di động của ngươi không phải nhanh không có điện sao? Quý Nguyệt. Ha ha ha ha ha, đúng vậy a, ta đem chuyện này quên. Quý Nguyệt tiếu dung dần dần xấu hổ. Kia bưng bị cúp điện thoại Giang Phong. Hắn thế nào cảm giác? Để Quý Nguyệt cùng Trương Quang Hàng cô nam quả nữ hai người đơn độc ở cùng một chỗ, dù là bên cạnh có người, Trương Quang Hàng đều có điểm nguy hiểm. Giang Phong thở dài, ai, nam hải tử đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt tự mình nha, nhất là Trương Quang Hàng loại này một M92, anh tuấn xoáy khí, tuổi nhỏ tiền nhiều, lái nổi Benny, trung pháp hôn huyết xoáy ca. Giang Phong tiếp tục làm thịt kho tàu, trước xào nước màu, chờ đường phèn toàn bộ hòa tan. Đáy nồi bắt đầu toát ra màu vàng tiểu bong bóng thì đem thịt ba chỉ đổ vào trong nồi, bên trong lửa nhanh chóng lật xào. Đợi mỗi khối thịt ba chỉ đều trùm lên đều đều nước màu sau lại gia nhập miếng gừng tiếp tục lật xào, cuối cùng thêm xì dầu, lật xào đều đều sau đổ vào nước nóng, đem còn lại phải thêm gia vị toàn bộ thêm vào, đại hỏa đốt lên sau chuyển lửa nhỏ chấm hầm. Chờ đến thịt ba chỉ mập dầu đều bị nấu đi ra, mỗi khối thịt xem ra đều hiện ra bóng loáng, liền có thể thu nước ra nồi. Mang lên nắp nồi. Đem hết thể giao cho thời gian, Giang Phong bắt đầu làm thịt kho tàu gà. Thịt kho tàu gà cũng cần đặt ở trong nồi cắt buồn bực ngon miệng, bởi vì Giang Phong gần nhất làm bát bảo lật hương bổ câu làm thói quen. Trông thấy giống chim đã muốn thoát xương, một cái thuận tay đem gà cùng vịt đều thoát xương. Thoát xương cũng tốt, bắt đầu ăn thuận tiện, bốc cháy cũng dễ dàng ngon miệng. Cháo bát bảo đã bên trên cái nồi, dùng phòng bếp nhỏ bên trong cỡ lớn nhất nồi đất, so với Thái Phong lâu loại hình vẫn là muốn nhỏ một chút, bất quá đã rất lớn. Bình thường trong nhà người ta căn bản tìm không thấy như thế lớn nồi đất, Giang Phong đã rất hài lòng. Đánh giá một chút còn lại mấy món ăn thời gian, Giang Phong cảm giác chờ hắn toàn bộ làm xong hầu như đều có thể ăn cơm chiều, quyết định gọi điện thoại nhắc nhở một chút Giang Thủ Thừa, để hắn đói thì ăn ít đồ trước đem xuống. Điện thoại thông qua đi thật lâu mới kết nối, Giang Thủ Thừa bên kia rất ồn ào, không giống tại khám gấp ngược lại giống tại bên ngoài. "Uy, tiểu đệ, ta bây giờ không có ở đây trong bệnh viện, ngươi nơi đó là xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nếu là cần hỗ trợ ta giúp ngươi gọi điện thoại gọi những người khác." Giang Thủ Thừa giống to, "Trung lão sư, người bệnh này đã không có ý thức hôn mê." À, không có chuyện gì, ta chính là muốn nói cho ngươi, ta làm đồ ăn hơi nhiều có thể muốn đến hơn 5 giờ mới có thể ăn cơm." Giang Phong có chút mộng bức. Bọn hắn cái này khám gấp làm sao như thế kích thích, làm cho cùng đập phim truyền hình đồng dạng. 5 điểm a, 5 điểm vừa vặn, tiểu đệ ngươi chậm một chút làm, tốt nhất đợi đến 6 điểm nhiều 7 điểm bộ dáng. Đồ ăn lạnh không quan hệ, chúng ta lạnh nóng đều có thể ăn, chúng ta bên này không đến 6 điểm nhiều cái bản bận bịu không xong. Giang Thủ Thừa quát, ngay tại bệnh viện phụ cận đại lộ trên có một chiếc xe buýt lật nghiêng, trên xe hơn 20 người toàn bị thương, còn có mấy cái là người bị trọng thương, chúng ta khám gấp người cơ hồ tất cả đều đi ra. Tiểu đệ ngươi nếu có thể làm nhiều lời nói là hơn xào hai cái đồ ăn, cho dù là nhiều xào mấy bản cải trắng cũng được, chúng ta cái này có gần số 10 người một ngày cũng chưa ăn cơm. Nhị ca ngươi yên tâm, lượng tuyệt đối bao no. Giang Phong lòng tin tràn đầy, người Giang gia nấu cơm, lượng nhất định là bao no. Giang Thủ Thừa cúp điện thoại. Lão Giang, tới hỗ trợ đỡ một lần cái này cục sắt, đội phòng cháy chữa cháy tại phá phía trước, bên trong còn có người. Một cái bác sĩ thực tập nói. Giang Thủ Thừa vội vàng đi qua hỗ trợ. Có Giang Thủ Thừa hỗ trợ bác sĩ thực tập cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, nói, cái này cục sắt thật là nặng, vừa mới kém chút không có đem ta eo cho gãy. Lão Giang, ngươi nói chúng ta cái này một đợt bận rộn đến mấy điểm tài năng hết bận a? Ta đây cơm trưa cũng chưa ăn, liền buổi sáng ăn hai cái bánh bao. Hiện tại cũng nhanh đói đến ngực dán đến lưng. Vận khí tốt 6 điểm nhiều a. Giang Thủ Thừa nói. 6 điểm nhiều nha, vậy chúng ta còn có thể đi khoa chỉnh hình nhà ăn ăn trực một bữa a. Ta nghe nói hôm nay khoa chỉnh hình nhà ăn làm thịt bò, cũng không biết 6 điểm nhiều bán xong không có. Bác sĩ thực tập nói. Nói chuyện đến thịt bò Giang Thủ Thừa liền nhớ lại đến rồi, vừa mới gọi điện thoại thời điểm làm sao lại quên hỏi Giang Phong hắn mua được thịt bò không có. Ăn cái gì khoa chỉnh hình nhà ăn, ta không đều nói sao. Tiểu đệ của ta tại căn tin nơi đó cho chúng ta làm lớn bữa ăn đâu. Giang Thủ Thừa nói. Thật là lớn bữa ăn. Bác sĩ thực tập cầm thái độ hoài nghi. Ngươi còn muốn ta nói mấy lần, tiểu đệ của ta là Thái Phong Lâu đầu bếp. Thái Phong Lâu. Ta đoạn thời gian trước mang về đồ ăn chính ngươi ăn đến nhiều nhất, ban đêm đem tảo thầy thuốc, Trung lão sư, Lư bác sĩ, Ngụy bác sĩ, Lao Hứa Lao Chu cùng một chỗ kêu lên. Giang Thủ Thừa nói. Đem Tuệ Tuệ cũng gọi là bên trên chứ sao. Bác sĩ thực tập ngại ngùng cười một tiếng. Xoẹt. Ai nha, mở, nhanh cầm đồ vật, Trung lão sư, mở. Bác sĩ thực tập lại bắt đầu làm việc. Chương 288, giấm đường cá chép. Biết được không dùng vội vã, Giang Phong cho Vương Tú Liên đồng chí gọi điện thoại, nói cho nàng tự mình ban đêm không trở về muốn lưu tại người y cho Giang Thủ Thừa nấu cơm, cúp điện thoại liền chuẩn bị buông tay buông chân làm một vô lớn. Gà vịt đều đã trong nồi hầm, tiếp xuống liền nên làm lòng đỏ trứng thịt viên. Lòng đỏ trứng thịt viên cần rán, rán xong mới ra lò còn nóng hồ thời điểm liền đã ăn rất ngon, thơm nước súp giòn, đương ra bên trong ăn tết nổ viên thịt đến ăn cũng có khác một hương vị. Giang Phong đem sớm đã chặt tốt ướp gia vị hoàn thành thịt băm cùng viên thịt bên trong vung vào chút ít bột mì, lại đem trứng mặn hoàng thông qua, dùng thịt băm bao ở cả viên trứng mặn hoàng, từng cái đều to bằng nắm đấm, sức nặng 10 phần, tuyệt đối rắn chắc. Dùng thịt băm cùng viên thịt hỗn hợp làm được thịt viên, cảm giác càng tốt. Trứng mặn phẩm chất cũng là ngoài ý liệu tốt. Giang Phong lột ra cái thứ nhất thời điểm phát hiện bên trong lòng đỏ trứng là kim hoàng chảy mỡ thời điểm đều kinh ngạc. Vàng cam cam lòng đỏ trứng, vàng óng ánh dầu, tay vừa dùng lực dầu liền hướng bên ngoài bốc lên, nhường cho người nhìn xem liền thèm nhỏ nước dãi. Trừ hàng năm Giang mãi mãi tự mình ướp trứng vịt muối, Giang Phong đây là lần thứ nhất bên ngoài mua được đẩy ra sẽ chảy mỡ trứng vịt muối. Tốt như vậy trứng vịt muối, protein cũng không thể lãng phí. Giang Phong nghĩ, đưa ánh mắt về phía chợ bán thức ăn lao bản tặng hai viên cải trắng. Tươi mới rau cải trắng, nhìn xem liền mười phần thủy linh, bất kể là rau xanh xào vẫn là đánh canh đều là lựa chọn tốt. Đúng lúc Giang Phong trước đó không chuẩn bị làm canh, dùng còn dư lại trứng bạch giữ cải trắng đậu hũ cùng một chỗ làm một phần trứng mặn trắng đậu hũ cải trắng canh lại thích hợp bất quá, thanh hỏa giải ngán, có trứng mặn trắng ở trong đó còn có thể tăng một điểm hương vị. Giang Phong lúc đầu không muốn làm thịt viên, bởi vì thịt viên cần dùng bột mì định hình, thu nước, hắn không cảm thấy một cái mở ở bệnh viện nhà ăn bên trên thức nhắm trong thị trường sẽ có nhu cầu đem bột mì tiến hành tinh gia công, đem bột mì bên trong phấn gân cùng cái khác vật chất chia ra bình thường chỉ ở cỡ lớn siêu thị có bán bột mì. Kết hợp với vừa mới lột trứng vịt muối, Giang Phong chỉ có thể nói nhân y canteen cùng nhân y thức nhắm thị trường đều là rất thần kỳ tồn tại. Trong nồi rót dầu, đem dầu đốt đến 6-7 thành nóng, Giang Phong đem lớn chừng quả đấm thịt viên bỏ vào trong chảo dầu nổ, cho đến mặt ngoài kim hoàng lại vớt ra. Làm thịt viên bình thường có hai loại cách làm, một là hấp, hai là thịt kho tàu, lòng đỏ trứng thịt viên chính là thịt kho tàu cách làm. Đem nổ tốt thịt viên một lần nữa nhập nồi, kích hành hoa gừng, một thêm xì dầu cùng đường, lại lấp bên trên rượu gia vị, muối, nước, bát rắc cùng một chút cây quế, đại hỏa nấu tan, lửa nhỏ chầm nấu, đắp lên nắp nồi để nó chậm rãi muộn ngon miệng. Bình thường thịt viên muốn muộn 40 phút đến 1 canh giờ, Giang Phong lần này làm thịt viên phá lệ lớn, ít nhất phải muộn 1 tiếng rưỡi thậm chí càng lâu. Xử lý xong thịt viên, Giang Phong vừa mới bắt đầu làm bát bảo đậu hũ. Món ăn này từ nghỉ đông làm được hiện tại, Giang Phong cũng làm có hơn nửa năm thời gian, đã không tồn tại lật xe khả năng, phi thường thuần thục. Món ăn này luyện thêm 2 năm không chừng có thể trở thành chiêu bài của hắn đồ ăn. Cuối cùng Giang Phong đưa ánh mắt về phía một canh giờ trước hoàn sinh mánh hoạt bát, tại trên thất bịch bịch nhảy, hiện nay cũng đã bị mở ngực mổ bụng, thân cá bên trên bị cắt nghiêng lật đao, ướp gia vị hoàn thành mới mẻ cá chép. Giấm đường cá chép là lỗ tên món ăn đồ ăn, có đơn giản cách làm cũng có phiền toái cách làm. Bất kể là loại kia cách làm, thành đồ ăn về sau đều là sắc trạch kim hoàng, kinh ngạc, đầu cá cùng đuôi cá đều nhét lên, phảng phất cá chép vượt long môn. Tương truyền giấm đường cá chép sớm nhất bắt đầu tại Hoàng Hà trọng trấn Lạc Miệng trấn. Hoàng Hà cá chép không chỉ có vị thịt thuần khiết, màu mỡ tươi non, càng bởi vì hắn kim lân đỏ đuôi ta trở thành trên yến hội món ngon. Kinh thi bên trong từng ghi chép, há ăn hắn cá, thất sống lý. Hoàng Hà cá chép tại hơn 3.000 năm trước đã trở thành nổi tiếng mỹ thực, tấn tỉnh vị Lâm Hoàng Hà, lại bị ca tụng là giấm hương thừa thai các loại tên giấm, chính là bởi vì loại này được trời ưu ái điều kiện, mới sinh ra giấm đường cá chép cái này lấy lỗ tên món ăn đồ ăn, cũng bị ca tụng là 3 tấn món ăn nổi tiếng. Dạng này một đạo lịch sử lâu đời món ăn nổi tiếng, bất kể là đơn giản cách làm vẫn là phức tạp cách làm, muốn làm tốt đều vô cùng khó. Lấy Giang Phong trước mắt trình độ, là không có biện pháp đem giấm đường cá chép làm được cực tốt. Bất quá nếu là cho Giang thủ thừa nấu cơm, yêu cầu cũng không có cao như vậy. Nếu như là làm cho hai cái lao gia tử ăn lời nói, lấy Giang Phong trước mắt làm giấm đường cá chép trình độ nhất định là muốn bị một trận hung ác mắng. Giang thủ thừa cũng rất tốt lựa gạt, hắn so Giang Tái Đức còn tốt lựa gạt. Từ khi hắn chuyển tới khám gấp sau có thể có thời gian há mồm ăn cái gì liền đã rất tốt, không có cái kia nhàn tình nhã trí đi bắt bẻ đồ ăn hương vị. Giang Phong nhìn điện thoại, nhanh 5 giờ, tiền bác gái cả rốt hầm thịt bò cũng có thể ra nổi. Tiến lên mở nắp nhìn một chút, cầm đũa đâm mấy lần, xác định hỏa hầu có thể, Giang Phong tắt lửa, đi ra phòng bếp nhỏ đi khoa chỉnh hình nhà ăn gọi ngay tại cọ quạt điện tiền bác gái. Tiền bác gái đang ngồi ở khoa chỉnh hình trong phòng ăn cùng phòng bếp quản lý người nói chuyện. Bây giờ còn chưa đến cơm chiều cung ứng thời gian, khoa chỉnh hình trong phòng ăn chỉ có một ít thân nhân bệnh nhân đang chờ cơm. Tiên bác gái, ngươi cả rốt hầm thịt bò hẳn là được rồi, ngươi đi nếm thử đi. Giang Phong nói. Tiên bác gái lập tức đứng dậy, nói, tạ ơn tiểu Giang, ngươi đều ở đây phòng bếp nhỏ bên trong bận rộn đến chưa khẳng định nóng hỏng rồi, nhanh ngồi ở chỗ này nghỉ một lát. Ta đây còn có mấy đạo đồ ăn không đốt đâu, chờ đốt xong lại nghỉ. Giang Phong nói. Còn không có đốt xong đâu. À. Cũng thế, ngươi những thức ăn kia đều là món chính, muốn ta đến đốt nói một món ăn đoán chừng liền phải bận rộn đến trưa. Tiền bác gái cười cười, hướng phòng bếp nhỏ đi đến. Giang Phong mới vừa từ phòng bếp nhỏ lúc đi ra, trông thấy bên ngoài dán một cái thẻ bài, trên đó viết khoa chỉnh hình phòng bếp nhỏ nhân viên quản lý, Khâu Nguyên. Chỉ cần nhân y không làm A đại loại kia, một cái thẻ bài treo mấy năm, người thay đổi một lứa lại một lứa bảng hiệu chính là không đổi sự tình, cái này Khâu Nguyên hẳn là trước mặt vị này trung niên xoay ca. Lại nói chẳng lẽ chỉ cần xử lý cùng bệnh viện tương quan công tác cũng dễ dàng hói đầu sao? Khâu Nguyên rõ ràng là quản phòng bếp nhỏ, vì cái gì đỉnh đầu cũng là như thế thưa thớt. Khâu ca, ta chỗ ấy đã làm nhiều lần đồ ăn, còn nấu trứng gà cháo thịt nạc, chờ sau đó ta cho ngươi cùng ngươi người yêu chừa chút đồ ăn cùng hai bát cháo, các ngươi cũng nếm thử thủ nghệ của ta. Giang Phong cười nói, hắn mấy ngày kế tiếp sẽ thường xuyên xuất hiện ở nhân y phòng bếp nhỏ, cần cùng nhân viên quản lý duy trì quan hệ tốt đẹp. Khâu Nguyên không nghĩ tới Giang Phong còn có thể có phần này tâm, cười đáp ứng rồi, vậy liền đa tạ. Hẳn là ta đa tạ ngươi mới là. Giang Phong đạo, nói xong liền xoay người lại. Tại phòng bếp nhỏ cổng, Giang Phong vừa vặn bắt gặp bưng lấy nồi đất chuẩn bị ở viện bộ tiền bác gái. Tiểu Giang, ta trang một khay thịt bò đặt lên bàn, ngươi nhớ được nhân lúc còn nóng ăn, lúc này sắp liền đến giờ cơm, ta vừa vặn đem thịt bò cho ta lão công, nữ nhi của ta còn có ta công công bà đưa qua. Tiền bác gái nói, tạ ơn tiền bác gái. Bác gái phải cảm ơn ngươi mới là, ta vừa mới nếm trải một đũa, so với ta trước đó làm mạnh hơn nhiều, đều nhanh đuổi kịp bên ngoài trong tiệm bán rồi. Tiền bác gái vui tươi hớn hở địa đạo, bưng lấy nồi đất rời đi. Giang Phong đi thức nhắm thị trường lại mua chút rau quả, chuẩn bị làm tiếp cà chua trứng tráng, làm kích đậu rắc cùng dầu xối quả cà. Giấm đường cá chép trước không vội mà làm, hắn dùng đơn giản cách làm tới làm, chỉ cần tại vết đao nơi giải lên ẩm ướp tinh bột đặt ở du chung nổ đến vỏ ngoài trở thành cứng ngắc, lại lấy hơi lửa thấm nổ 3 phút sau dùng vượng lửa nổ trí kim màu vàng, vớt ra 7 bản suối nước sốt là đủ. Món ăn này được nhân lúc còn nóng ăn, Giang Phong quyết định chờ Giang thủ thừa cho hắn gọi điện thoại, nói cho hắn biết bọn hắn hết bận trở lại rồi, lại bắt đầu làm món ăn này. Trước tiên đem điệu tam tiên những này thức ăn chay làm, phòng bếp nhỏ nhiệt độ cao, làm xong về sau cầm cái nắp che kín, cho dù là có chút lạnh, hương vị cũng sẽ không kém đến đi đâu. Một bên khác, tiền bác gái bưng lấy thịt bò trừ bệnh phòng, một đại nồi đất cà rốt hầm thịt bò kỳ thật chồng nàng cũng ăn không được mấy khối. Chỉ bất quá nhà bọn hắn bình thường chính là chỗ này a làm một đại nồi. Một lần ăn mấy ngày, nàng làm món ăn này thời điểm vô ý thức cũng là làm như vậy. Tiền bác gái lao công cùng nàng nữ nhi cùng công công tại hai gian liền nhau trong phòng bệnh. Hiện tại tiền bác gái trở lại rồi, nàng bà liền đi sắt vách phòng bệnh chiếu cố con gái nàng còn có công công. Thời điểm ra đi bưng một bát thịt bò quá khứ. Cái này thịt bò có thể ăn sao? Tiền bác gái bà có chút không yên lòng, nàng người con dâu này chủ nghệ là thế nào trong nội tâm nàng vẫn có chút đếm được. Mẹ! Ta hôm nay tại phòng bếp nhỏ bên trong đụng phải một cái chuyên nghiệp đầu bếp, hắn chỉ điểm ta làm. Có thể ăn, hương vị tốt đây, không tin ngài nếm thử. Tiền bác gái nói. Nghe tiền bác gái nói như vậy nàng bà mới yên tâm, bưng lấy thịt bò rời đi. Ta hỏi Quách thầy thuốc, hắn nói ngươi bây giờ có thể ăn một điểm thịt bò, bất quá đừng ăn nhiều quá, ăn hai khối là được. Tiền bác gái cầm chén nhỏ chọn hai khối tương đối mềm nát thịt bò, lại bỏ thêm mấy khối cà rốt củ cải. Ngồi ở chồng nàng trước giường chuẩn bị cho hắn cho ăn đồ ăn. Tay ta lại không phải không nhúc nhích được, làm gì làm cho ta cùng tiểu hài một dạng còn muốn cho ta cho ăn cơm. Chồng nàng cười khổ. Ngươi vết thương này một mực lặp đi lặp lại không thấy khá, bác sĩ nói ngươi muốn thiếu động, có thể không động cũng không cần động, đến, há mồm. Tiền bác gái lao công ngoan ngoãn há mồm. Thịt bò cửa vào, nhai từ từ mấy lần. Có thể nha, ngươi cái này thịt bò làm được ra dáng, đến ta mấy phần chân truyền nha. Thôi a ngươi, có quan hệ gì tới ngươi? Ta hôm nay tại phòng bếp nhỏ đụng phải một cái họ Giang tiểu hòa tử, có thể nhiệt tâm, là một chuyên nghiệp đầu bếp, hắn rút. Chỉ đạo ta làm, hắn nói ngày mai hắn sẽ dạy ta một lần, ngày mai làm khẳng định so hôm nay cái này còn tốt. Tiền bác gái một cái sơ sẩy nói lộ ra miệng. Trông nàng tính hai, đem tiền bác gái nói lộ ra bộ phận nghe được rõ rõ ràng ràng, cười nói, ta liền nói đâu, ngươi xào cái rau xanh đều có thể xào cháy, làm sao có thể làm tốt. Cà rốt hầm thịt bò nguyên lai là mời ngoại viện. Cái gì mời ngoại viện? Ta chủ nghệ thiên phú tốt đây, hôm nay tên tiểu tử kia cũng khoe ta đào công tốt. Ngày mai ta cho ngươi thêm làm, khẳng định tự mình làm, tuyệt đối không cho người khác chạm thử. Ngày mai ngươi lại nếm thử, khẳng định so hôm nay cái này càng tốt hơn. Tiền bác gái nói, nha, không nghĩ tới lao bà ta còn là một chủ nghệ thiên tài nha. Ngươi chờ xem, về sau nhà chúng ta để ta làm cơm, ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi. Ta mỗi ngày ăn người nấu cơm. Đừng mỗi ngày ở nơi này không có nghiêm chỉnh, lại ăn một ngụm cà rốt, ăn xong ta đi nhà ăn mua cho ngươi cháo. Ngươi cẩn thận dưỡng thương, lại không phải 7-80 tuổi lão đầu tử, cha cùng ngươi cùng một ngày ra tay thuật hiện tại khôi phục không phải cũng khỏe mạnh sao. Ngươi mới hơn 50 tuổi, thân thể cứng rắn đây, chờ ngươi được rồi xuất viện, ngươi muốn ăn cái gì ta liền làm cho ngươi cái gì. Tiền bác gái nói đỏ mắt, túi đầu đi chọn trong chén cà rốt không nhìn tới chồng nàng. Lệ Quyên A. Kỳ thật ta có cảm giác. Ngươi có cái dám cảm giác, ngươi nhiều năm như vậy sẽ không cảm giác đối diện. Tốt tốt tốt, ta không nói, ngươi chớ khóc. Khóc cái gì khóc, ngươi xem sai rồi. Tiền Lệ Quyên buông xuống bắt đứng dậy quay đầu muốn đi, ta đi cấp ngươi mua cháo. Giang Phong xào xong thức ăn chay liền bắt đầu chờ điện thoại, không nghĩ tới chờ đợi dòng dã hơn 7 giờ. Uy, tiểu đệ à, chúng ta cái này hết bận khám gấp cũng không có người nào, ngươi bên kia đồ ăn làm thế nào rồi? Giang thủ thừa lúc nói lời này cả người là ngồi phịch ở trong phòng làm việc. Nhị ca, đồ ăn làm gần đủ rồi, thế nhưng là đồ ăn đưa đến đi đâu a? Khoa chỉnh hình nhà ăn sao? Giang Phong hỏi. Vừa nghe nói đồ ăn làm xong, Giang Thủ Thừa một cái giật mình, lập tức eo không chua, chân không đau, đêm qua đáng giá ca đêm phảng phất cũng không buồn ngủ, thậm chí có một loại ta còn có thể lại ngay cả giá trị 3 trận ca đêm ảo giác. Ngươi không cần phải để ý đến, chúng ta quá khứ bưng là được, bưng đến chúng ta văn phòng đến, nhanh nhanh nhanh, lão Hứa lão Chu đem mặt bản thanh một lần, thanh mặt bản muốn ăn cơm rồi. Tính toán một chút, lão Tôn ngươi tới thanh mặt bản, lão Hứa lão Chung chúng ta bưng thức ăn đi. Giang Phong cách điện thoại đều có thể cảm nhận được Giang Thủ Thừa bên kia rối loạn. Tiểu đệ, chúng ta bây giờ tới a, ta cúp trước. Giang Phong cúp điện thoại, dầu nóng lên nồi, cá chép nhập nồi. Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng muốn ăn cơm. Chương 289, ăn cơm. Giang Thủ Thừa mang theo lão Hứa cùng lão Chu Di vãng ngày phóng tới khoa chỉnh hình nhà ăn đoạt cơm tốc độ, phóng tới khoa chỉnh hình trong phòng ăn bên cạnh phòng bếp nhỏ. Đến thời điểm, Giang Phong giấm đường cá chép vừa vặn ra nồi, bọn hắn nhìn tận mắt Giang Phong đem điều tốt giấm đường nước sốt từ đầu đến cuối xối tại đã nổ hai đầu nết lên cá chép trên thân. Chua ngọt, thơm nước, vừa mới ra nồi bị tạc chí kim hoàng, mặt ngoài nhiệt độ cực cao cá chép đụng phải đồng dạng mới ra lò nhiệt độ cực cao nước sốt, đôm đốp rung động, mùi thơm bốn phía. Ừ ngực. Lao Hứa rất không có tiền đồ nuốt nước miếng một cái. Khám gấp trung chủ nhiệm là của hắn đạo sư, hắn đợi tại khám gấp thời gian dài nhất, cũng là khám gấp những này nhỏ bác sĩ bên trong dễ sử dụng nhất một cái. Việc lớn việc nhỏ đều gọi hắn, y tá gọi hắn, bác sĩ cũng gọi là hắn, để hắn trở thành bận rộn nhất bác sĩ thực tập. Đêm qua hắn mặc dù không có trực ca đêm, nhưng hắn buổi sáng 5 điểm nhiều đã đến khám gấp, 5 giờ ăn điểm tâm, là cửa trường học sớm nhất kinh doanh bữa sáng cửa hàng hai cái củ cải bao. Một cái tam tiên bao cùng một chén nóng sữa đậu nành. Từ buổi sáng 5 điểm đến 7 giờ tối, dòng dã 1-4 tiếng, hắn trừ ăn ra trùng chủ nhiệm đưa tới hai cái tiểu diện bao bên ngoài liền uống hai chén nước, hiện tại sớm đã là bụng đói kêu vang. Đừng nói là loại này mới ra lò thơm nước mê người giấm đường cá chép, liền xem như một nửa lạnh bánh bao lớn đặt ở trước mặt hắn, hắn giờ phút này đoán chừng đều muốn thèm ăn chảy nước miếng. Lao Chu cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn không phải Lao Hứa cùng Giang Thủ Thừa loại này đại học danh tiếng chuyên to lớn bác sĩ thực tập, hắn là nhị lưu viện y học tốt nghiệp từ địa phương bệnh viện thi đậu đến bồi dưỡng, cơ bản tiền công thấp, phụ cấp cũng không còn bao nhiêu, niên kỷ so Lao Hứa cùng Giang Thủ Thừa phải lớn, có một yêu đương nhiều năm sắp kết hôn vị hôn thê. To lớn kinh tế áp lực để hắn ngày thường đều là móc móc run lẩy bẩy, quần áo chỉ mua ủn lò giá đặc biệt, điểm thức ăn ngoài cũng chỉ dám điểm rau xanh xào cải trắng, xào giấm sợi khoai tây loại này tiện nghi thức ăn chay cơm hộp. Giống giấm đường cá chép loại này món chính, hắn chỉ có tại ăn Tết về nhà hoặc là ngẫu nhiên cha mẹ của hắn hoặc vị hôn thê đến Bắc Bình nhìn hắn thời điểm mới có thể ăn được. Giang Thủ Thừa là luân chuyển đến khám gấp về sau mới cùng Lao Chu chí lên, nhân y thực tập sinh, bác sĩ thực tập còn có hàng năm đến bồi dưỡng bác sĩ thật sự là nhiều lắm, mỗi năm đều có người mới đến, cũng mỗi năm đều có cố nhân rời đi, bọn hắn không có khả năng lẫn nhau ở giữa đều biết. Nhị ca, cái khác đồ ăn đều làm xong, ta còn nấu cháo trứng muối thịt nạc. Những thức ăn này sức nặng đều thật lớn các ngươi đa dạng mấy chuyến đi, còn có một cái khoai lang kén muốn hiện làm, ta hiện tại bắt đầu làm. Giang Phong đạo, đem trên lò thịt kho tàu gà, bia vịt cái nắp đều vạch trần. Áo khoác trắng còn không có cởi ba người trợn cả mắt lên, nhìn chằm chằm trên lò đồ ăn, trong đầu chỉ có một chữ. Thịt. Đây là thịt ta. Cũng là thịt ta. Khối lớn, mê người, mùi thơm bốn phía, sáng long lanh dầu tư tư thịt ta. Lao Chu cảm giác hắn trường kỳ bị cải trắng cùng khoai tây cho ăn no dạ dày bắt đầu điên cuồng xê dịch, toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều nhanh điên cuồng kêu gào, ta muốn ăn thịt, ăn khối lớn thịt, ăn mỹ vị thịt. Thịt kho tàu sức nặng lớn nhất, Giang Thủ Thừa bưng thịt kho tàu, Lao Chu bưng thịt kho tàu gà, Lao Hứa bưng bia vịt, ba người đều có phong phú nhất càng cứu thương kinh nghiệm, bưng cái này ba phần thức ăn tự nhiên là không đáng kể. Ba người cứ như vậy chạy tới chạy lui ba chuyến, cuối cùng một chuyến thời điểm khoai lang kén vừa vặn ra nồi. Giang Phong tay trái khoai lang kén tay phải tiền lệ quên phân cho hắn cả rốt hầm thịt bò, Giang Thủ Thừa lấy lực bà Sơn Hà chi thế bưng lên một đại nồi cháo trứng muối thịt nạc. Lưu cho Khâu Nguyên vợ chồng cháo cùng đồ ăn Giang Phong đã sớm điểm tốt bưng đi qua, hiện tại vợ chồng bọn họ hai đoán chừng đều đã ăn được. Giang Phong đi theo Giang Thủ Thừa tiến vào văn phòng, bên trong có không ít mặc áo khoác trắng bác sĩ bưng lấy bát đũa đi tới đi lui, trông thấy bọn hắn tiến vào luôn miệng nói, đến rồi, chúng lão sư đừng nhìn bệnh lịch, ăn cơm. Bọn hắn trong miệng trung lão sư là một tóc có chút hoa dâm lão đầu, mang theo kính mắt, trên mặt luôn luôn mang theo cười, xem ra mười phần hòa ái. Trung lão sư tại khám gấp làm hơn nửa đời người, học cho khắp thiên hạ, ngày bình thường chiếu cố thầy thuốc trẻ tuổi, rất là được người tôn kính. Văn phòng trung gian có một chương từ 4 tờ bàn làm việc ghép thành giản dị bàn ăn, bát là thanh nhất sắc cùng khoản bát nhựa. Đũa ngược lại là đủ loại, khối gỗ, đũa trúc, tinh phẩm trong tiệm mua mười mấy khối tiền một đôi đũa, ăn thức ăn ngoài thì còn dư lại một lần đũa, cái gì cần có đều có. Bệnh viện chúng ta cửa siêu thị làm hoạt động, mì tôm mua loại kia bò lớn, mua một bó sẽ đưa một cái bát nhựa, hiện tại chúng ta phòng tất cả đều là loại này bát nhựa. Giang thủ thừa giải thích nói, ta xem phim truyền hình bên trong bác sĩ đều là ăn mì hộp. Giang Phong hỏi, mì hộp không phải dễ dàng hơn sao? Thuận tiện là thuận tiện, nhưng mì hộp quý nha. Mì tôm đồ chơi vốn là không khỏe mạnh, ăn 1-2 thùng lại mặc kệ no bụng, ăn 7-8 thùng còn không bằng ăn cơm hộp đâu. Giang thủ thừa đạo, đem cháo ổn ổn đương đương đặt ở cái bàn trung tâm, tới tới tới, ăn cơm, hôm nay tiểu đệ của ta xuống bếp, ta mời khách. Giấy tờ chờ chút phát cho ta. Giang thủ thừa quay đầu nhỏ giọng nói. Giang Phong cho hắn so một cái ok thủ thế. Ăn trước khoai lang kén, thức ăn này lạnh cũng không ăn ngon. Giang Phong nói. Đại gia nhao nhao đối khoai lang kén bên dưới đũa, trên bàn lập tức tràn đầy rút ra tia đường. Ai nha mà ơi, cái này khoai lang kén so với chúng ta người trong thôn cái kia làm yến hội lao sư phó làm còn địa đạo. Lao Hứa một kích động, Đông Bắc nói liền bắt đầu ra bên ngoài nhảy. Lao Hứa ngươi thế mà là người Đông Bắc. Giang thủ thừa chấn kinh rồi. Lão Hứa Bình trong ngày một mực nói tiếng phổ thông, mà lại nói phi thường tiêu chuẩn, đại gia một trận cho là hắn là một người phương Nam. Ta tại phương Nam bên kia đọc đại học, trường học của chúng ta tiếng phổ thông kiểm tra qua thêm học phần, kiểm tra phổ thông đoạn thời gian kia ta bạn cùng phòng đều không cho ta nói chuyện sợ bị ta mang đi trễ, ta muốn cùng bọn hắn tán gẫu bọn hắn đều không cùng ta làm nhảm, cho nên về sau ta liền bắt đầu khổ luyện tiếng phổ thông. Lão Hứa nói, quá mức, không phải liền là kiểm tra cái tiếng phổ thông sao? Thế nào liền không thể cùng ngươi cùng một chỗ tán gẫu? Lao Chu một mặt lòng đầy căm phẫn. Lao Chu giật mình. Hắn là người phương Nam. Ngươi xem. Lao Hứa một mặt bất đắc dĩ. Đây ngồi cười rộ. Cái này thịt viên là lòng đỏ trứng thịt viên, bên trong bao trứng mặn hoàng, canh là trứng mặn trắng đậu hũ cải trắng canh, dùng để giải ngán, cháo giọng điệu cứng rắn ra nổi có thể sẽ khá nóng. Giấm đường cá chép cũng là mới ra lò, tốt nhất nhân lúc còn nóng ăn, những này thức ăn chay xảo có đoạn thời gian. Có thể có chút lạnh. Giang Phong bắt đầu cho đại gia giới thiệu thức ăn trên bàn. Cực khổ rồi, tiểu gia ngươi thật đúng là cực khổ rồi. Tao thầy thuốc không chỗ ở cảm thán nói. Không khổ cực, ta vốn chính là đầu bếp, bình thường tại trong tiệm cũng đã làm điều này, các ngươi chữa bệnh cứu mạng mới là thật cực khổ. Giang Phong cười nói. Trung lão sư lớn tuổi, khẩu vị so sánh thanh đạm, đối lớn ăn mặn đồ ăn cũng không có quá nhiều hứng thú, múc một muỗng bát bảo đậu hũ. Tao thầy thuốc hôm qua trực ca đêm. Đồng thời thay phiên đáng giá hai cái ca đêm, hôm nay cả ngày chỉ ăn hai cái tiểu diện bao vẫn là mặt dạn mày dày từ y tá nơi đó cọ tới. Bây giờ Tào thầy thuốc mặc dù còn có thể cười có thể nói chuyện, nhưng đáy mắt bầm đen, tóc dầu mỡ, hình dung tiểu tụy, so nhân y bên trong 80% bệnh nhân đều càng giống bệnh nhân. Vừa mới đã trải qua khẩn trương lớn cứu rút, Tào thầy thuốc hiện tại cảm thấy mình phảng phất tung bay ở đám mây, cần uống hai miệng cháo tỉnh táo một chút. Lư bác sĩ tinh thần đầu tương đối tốt. Đã không có trực ca đêm điểm tâm ăn đến lại rất phong phú, là khám gấp bác sĩ bên trong một dòng nước trong. Hắn là người địa phương, nhà ngay tại nhân y bên cạnh, gia cảnh giàu có, cha mẹ khỏe mạnh, lão bà xinh đẹp, một cặp long phượng thai nhi nữ bây giờ tại lên tiểu học, thuộc về nhân sinh bên thắng. Thích ăn, sẽ ăn, ngày bình thường chỉ cần nghỉ ngơi liền sẽ mang theo cả nhà lao tiểu đi Bắc Bình uy tín lâu năm quán rượu hoặc là cái khác các quốc gia ẩm thực khu vực trong nhà ăn đi ăn cơm, hắn thậm chí còn có vĩnh hòa cư hội viên cao cấp tạp. Tuần sau hắn có một ngày nghỉ ngơi, chuẩn bị mang theo vợ con cùng cha mẹ đi mới mở Thái Phong lâu ăn trực một bữa. Khám gấp bác sĩ bên trong Mỹ thực ra Lư bác sĩ đối giấm đường cá chép gấp một đũa. Ngụy bác sĩ chỉ so với Tào thầy thuốc mạnh một điểm, hắn là hôm trước giá trị ca đêm, nhưng là không may trước sau gặp được chợ đêm ngộ độc thức ăn, quán ba uống say đánh nhau, cờ tờ vờ bao xương ẩu đả, toàn bộ ca đêm trong lúc đó sẽ không ngừng qua, vẫn phải nhịn thụ một đám con ma men tại khám gấp bên trong ồn ào. Hôm trước giá trị cơm tối đến bây giờ đều không chậm tới. Hôm nay lại là từ sớm bận đến muộn, liền buổi sáng ăn một bát nhiều hơn một cái trứng tráng cà chua mì trứng gà, bây giờ ngụy bác sĩ đầy trong đầu đều thịt. Thịt kho tàu, thịt gà, thịt cá, thịt vịt cùng thịt bò. Dùng phương pháp bài trừ suy tư 3 giây đồng hồ, ngụy bác sĩ dứt khoát quyết nhiên đối khối lớn thịt kho tàu vươn đũa. Lao Hứa đối cách hắn gần đây bịa vịt hạ thủ. Lao Chu mang theo mấy tháng chưa ăn qua thịt đối thịt khát vọng, hướng thịt kho tàu gà đưa đũa. Lão Tôn mang theo một viên bị tuệ tuệ cự tuyệt bể tan cảnh tâm cùng bụng đói kêu vang dạ dày gấp một đũa giấm đường cá chép. Giang thủ thừa một mặt nhảy cấm hướng tâm hắn tâm niệm đọc thịt bò khởi sướng tiến công. Đinh, thu hoạch được 371 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 772 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được tháng 2 năm 99 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được tháng 6 năm 99 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được tháng 5 năm 22 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được tháng 9 năm 99 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 611 điểm kinh nghiệm. Từ khi thiết trí không phải đại lượng kinh nghiệm không gợi ý về sau, Giang Phong đã thật lâu không có nghe được như thế dày đặc kinh nghiệm nhắc nhở âm. Những này bạch y thiên sứ, thật đúng là thiên sứ một dạng người đâu. Chờ chút, có vẻ giống như thiếu một đầu thanh âm nhắc nhở. Giang Phong nhìn về phía đám người. Trung lão sư vẫn là mặt mỉm cười, nhưng là Giang Phong có thể từ hắn trước sau nụ cười biến hóa rất nhỏ bên trong nhìn ra hắn đối bát bảo đầu hũ rất hài lòng. Tào thầy thuốc bưng lấy cháo, hút cháo dáng vẻ cùng trước đó Giang ra đám người lần thứ nhất uống Giang Phong nấu cháo bát bảo thì không có sai biệt. Lư bác sĩ một mặt hài lòng. Ngụy bác sĩ miệng đầy thịt kho tàu. Lao Hứa, Lao Chu cùng Lao Tôn đều là sói đói chụp mồi. Giang Phong đưa mắt nhìn sang Giang Thủ Thừa. Giờ khắc này, Giang Phong thậm chí cảm thấy phải có chút đau lòng nhức óc. Tất cả mọi người là như vậy phối hợp, như vậy bạch tí hề, như vậy thiên sứ, hào phóng như vậy khẳng khái. Vì cái gì duy chỉ có hắn thân yêu nhị ca như thế keo kiệt. Giang Thủ Thừa một mặt phức tạp nhìn xem trong chén thịt bò. Chờ chút, Giang Thủ Thừa vừa mới kẹp chính là thịt bò. Giang Phong. Khu khu, cái kia nhị ca, cái này thịt bò không phải ta làm, là phòng bếp nhỏ bên trong một cái bác gái đưa cho ta. Giang Phong bắt đầu vứt nổi. Giang Thủ Thừa. Chương 290. Giá đặc biệt đồ ăn. Tới tới tới, nhị ca ăn gà. Ăn bia vịt. Thịt kho tàu ăn nhiều hai khối. Giấm đường cá chép ăn khối này không có đâm, sắc được giòn, nước sốt còn san sẻ. Nhị ca, ta tới cấp cho người múc cháo. Giang Phong vì đền bù vừa mới Giang Thủ Thừa ăn vào thịt bò mà bị thương tâm, một mực tại ân cần cho hắn gấp thức ăn. Thái độ so trước đó lúc sau Tết vì trốn tránh cho Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh 2 tỷ mỗi học bù thì còn muốn ân cần. Được rồi, tiểu đệ ngươi cũng vội vàng sống đến trưa, ăn cơm trước đi chính ta gấp thức ăn. Giang Thủ Thừa đạo, Giang Phong cho hắn gấp thức ăn động tác đại đại ảnh hưởng hắn dành ăn hiệu suất. Ngồi cùng bàn ăn cơm 9 gã bác sĩ, Giang Phong có thể căn cứ bọn hắn gấp thức ăn thì phản ứng, nhẹ nhõm đánh giá ra bọn hắn tại khám gấp chuỗi thức ăn đẳng cấp. Trung lão sư không thể nghi ngờ là chuỗi thức ăn cao cấp nhất, mặc dù hắn chỉ đối với bát bảo đậu hũ, địa tam tiên, cà chua trứng trắng những này thức ăn chay động đũa, nhưng hắn trong chén vĩnh viễn không thiếu thịt. Tào thầy thuốc mỗi kẹp hai khối thịt kho tàu thì có một khối là cho Trung lão sư, Lư bác sĩ sẽ đứng tại một cái mỹ thực ra góc độ hướng Trung lão sư để cử cái nào khối đầu hũ nhìn qua mềm nhất. Lão Hứa làm Trung lão sư thân truyền đệ tử, hắn đũa chính là Trung lão sư đũa, Trung lão sư ánh mắt nhìn thấy chỗ nào, hắn đũa liền ngả vào chỗ nào. Giống như là lão Chu loại này tại khám gấp chuỗi thức ăn trong cùng nhất bồi dưỡng bác sĩ, ngay cả cho Trung lão sư gấp thức ăn tư cách cũng không có. Giang Phong trước kia cảm thấy hắn làm nhiều món ăn như vậy, trong đó còn có không ít là món chính món ngon, lại nhịn như thế một đại nồi đất cháo trứng muối thịt nạc, tính đến hắn ban đêm ăn cơm hết thể cũng mới 9 người, khẳng định ăn không hết, còn có thể cho đêm nay trực ca đêm bác sĩ chừa chút cháo cùng đồ ăn. Hắn không nghĩ tới chính là, đói bụng một 4 tiếng khám gấp bác sĩ sức chiến đấu là hết sức kinh người. Trong đó còn có ngay cả giá trị 2 ngày ca đêm tảo thầy thuốc, mấy tháng không ăn thịt lão Chu, thể trọng ổn định tại 200 cân trở lên Giang Thủ Thừa, mấy phút trước vừa thất tỉnh, đơn phương yêu mến. Hóa bi vẫn làm thức ăn muốn lao tôn. Trên bàn 11 món ăn một món canh một cháo, tại ngắn ngủi thời gian nửa tiếng bên trong bị quét sạch sành sanh. Nếu như không phải ăn cơm trong lúc đó tào thầy thuốc ra ngoài khâu lại một bệnh nhân, Giang Thủ Thừa cùng Lao Hứa ra ngoài mang tới 2 lần cáng cứu thương, Lao Chu cho 2 cái thương binh rõ ràng sáng tạo, Trung chủ nhiệm đi xem vừa xuống xe hỏa chân gãy đưa tới thương binh, bữa cơm này ăn đến còn có thể càng nhanh. Trong nồi cắt cháo bị cuối cùng dọn bàn Giang Thủ Thừa dùng thìa sắt cào đến sạch sẽ ngăn nắp. Phảng phất vừa mới cọ rửa hoàn thành đồng dạng. Nguyên bản chứa lây giấm đường cá chép trong mâm chỉ còn lại một bộ hoàn chỉnh khung xương cá, Giang Phong thậm chí đều muốn hoài nghi nếu như không phải hắn một cái thuận tay đem gà vịt đều thoát xương, hiện tại trong mâm xương gà vịt xương không chừng cũng sạch sẽ như là vừa được cạo tới đồng dạng. Chắc bụng sau người là lười biếng, nhất là tại đói bụng sau mười mấy tiếng đông nhiên ăn một bữa lớn bữa ăn khám gấp các bác sĩ, cả đám đều ngồi phịch ở trên ghế không muốn động, ngay cả bệnh lịch bản đều không muốn chỉnh lý. Ăn no nê về sau tâm sự, chém gió lại dễ chịu cực kỳ. Kiến thức rộng Lư bác sĩ sâu cảm giác Giang Phong tay nghề không phải phổ thông nhà hàng nhỏ đầu bếp, tò mò hỏi, tiểu Giang ngươi là nhà nào cửa hàng đầu bếp nha? Thái Phong Lâu. Giang Thủ Thừa không chỉ ăn cơm thời điểm miệng rất nhanh, lúc nói chuyện miệng cũng rất nhanh. Lư bác sĩ nhãn tỉnh sáng lên, vậy nhưng thật sự là thật trùng hợp, ta cuối tuần 6 nghỉ ngơi, nguyên bản đã muốn mang theo lão bà ta hải tử còn có ta cha mẹ đi các ngươi Thái Phong Lâu ăn một bữa đâu. Khám gấp chuỗi thức ăn đấy Lao Hứa, Lao Chu cùng Lao Tôn chỉ có thể một mặt ao ước nhìn xem Lư bác sĩ. Loại này tại Bắc Kinh nhị hoàn có phòng xếp, lao bà xinh đẹp, nhi nữ song toàn, trình độ cao, tóc rơi còn thiếu, từ đầu thai bắt đầu liền so người khác dẫn trước mấy vạn bước nhân sinh bên thắng, dự định chuyên môn đi ăn cơm quán rượu, khẳng định không phải bọn hắn loại này tiền lương không đủ 3.000 tầng dưới chốt bác sĩ có thể gồng gánh nổi. Lao Chu dư vị vừa rồi ăn vào thịt kho tàu gà, bia vịt cùng giấm đường cá chép hương vị, lại nghĩ tới ban đầu ăn khoai lang kén hương vị, cùng còn lưu lại ở trong miệng cháo trứng muối thịt nạc dư vị. Sâu cảm giác khả năng này là hắn tự có ký ức đến nay ăn rồi vị ngon nhất một bữa cơm. Mặc dù ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn đã hơn mấy tháng không ăn thịt. Chỉ cần ăn vào thịt đều cảm thấy ăn ngon. Thái Phong lâu cách bệnh viện chúng ta gần sao? Lao Chu yếu ớt mà hỏi thăm. Thật gần, tàu điện ngầm có thể thẳng tới. Giang Phong nói. Đồ ăn giá quý sao? Lao Chu thanh âm yếu hơn. Giang Phong nghĩ nghĩ, rất thành thật mà nói. Không, rẻ, rẻ nhất hủ tiếu xào bò muốn 48. Lao Chu trong lòng co lại. Dạng này một nồi cháo trứng muối thịt nạc đều muốn hơn 100, tiệm chúng ta cháo đều là ta nấu. Giang Phong tiếp tục nói. Lao Chu trong lòng lại tát hai cái. Hắn vị hôn thê tháng sau muốn tới Bắc Bình, hắn muốn mang hắn vị hôn thê đi ăn bữa ngon. Không phải tùy tiện bên đường một cái tiệm ăn, là loại kia chân chính trên ý nghĩa một bữa thức ăn ngon, đi những kia uy tín lâu năm quán rượu, điểm bọn hắn trong tiệm quý nhất biển hiệu đồ ăn. Hắn gặm nhiều như vậy tháng củ cải, cải trắng cùng màn thầu. Ngay cả giá đặc biệt mì tôm đều không nỡ mua, lão mẹ nuôi đều muốn cọ người khác, vì chính là để giành được tiền đến phân biệt mời vị hôn thê cùng cha mẹ ăn bữa tốt. Bắc Bình uy tín lâu năm quán rượu không ít, lại thêm các quốc gia ẩm thực khu vực cấp cao phòng ăn, có thể cung cấp lựa chọn tuyển hạng không ít. Lao Chu khoảng thời gian này làm công lực làm được đầu cũng phải lớn hơn, có thể hết lần này tới lần khác những này cửa hàng hắn một nhà đều không đi qua. Hiện tại hắn nếm đến Giang Phong tay nghề, cảm thấy Giang Phong tuổi còn trẻ trù nghệ giống như này cao minh. Thái Phong lâu cái khác đầu bếp chủ nghệ khẳng định càng tốt hơn. Hắn từ địa phương bệnh viện đến nhân y bồi dưỡng kỳ là một năm, còn có 2 tháng kết thúc. Hắn không có gì thiên phú, tốt nghiệp ở nhị lưu viện y học, ở trường trong lúc đó thành tích cũng không được khá lắm, lần này có thể vượt xa bình thường phát huy thi đậu nhân y bồi dưỡng đã là đụng đại vận. Lấy trước mắt hắn thiên phú và trình độ, bồi dưỡng sau khi hoàn thành khẳng định phải về bệnh viện huyện không có cơ hội lưu lại. Chờ hắn bồi dưỡng kết thúc, đoán chừng cũng không còn cơ hội gì lại đến Bắc Bình. Tháng sau hắn vị hôn thê đến, lại xuống tháng cha mẹ của hắn sẽ đến, dù cho không có thời gian mang bọn hắn bỏ trưởng thành đi dạo cố cung, Lão Tôn cũng muốn mang bọn hắn đi ăn bữa ngon cơm mà không phải như lần trước như thế đi khoa chỉnh hình nhà ăn điểm một phần thịt kho tàu. Cũng không thể chờ hắn bồi dưỡng xong về bệnh viện huyện, người khác hỏi hắn Bắc Bình đều có cái gì, hắn nói cho người khác biết nhân y khoa chỉnh hình phòng ăn thịt kho tàu ăn cực kỳ ngon. Lão Tôn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, bách chuyển ngàn sầu. Giang Thủ Thừa trước đó nói với Giang Phong qua bọn hắn những thầy thuốc này tại phát dục kỳ cơ bản tiền công rất thấp, hắn cũng có thể nhìn ra Lão Tôn xấu hổ ví tiền giống tuyết. Nhưng là tiệm chúng ta bên trong là có món ăn mới thử món ăn mới đều là giá đặc biệt đồ ăn, hương vị cũng đều rất không tệ. Giang Phong nói, giá đặc biệt đồ ăn đều là ta làm không bán được đặc hiệu đồ ăn. Giá đặc biệt đồ ăn. Lão Tôn hai mắt tỏa sáng, vậy tháng sau cũng sẽ có giá đặc biệt đồ ăn sao? Tại một mảnh nói dối đại sư cấp ngoan nhân bên trong gian nan cầu sinh Giang Phong khó được đụng tới dạng này một cái người thành thật, trong lúc nhất thời cảm giác được lắc lư hắn đến điểm bản thân đồ ăn có chút không tử tế. Tháng sau lời nói, hẳn là bát bảo lật hương bổ câu. Giang Phong cũng không nói lời nói dối, bát bảo lật hương bổ câu thử đồ ăn đã thuận lợi như vậy, tháng sau nhất định có thể thu được menu. Bát bảo lật hương bổ câu. Bát bảo lật hương bổ câu. Lư bác sĩ đột nhiên phân chấn, các ngươi trong tiệm còn có sư phụ sẽ bát bảo lật hương bổ câu. Bất tài, chính là tại hạ. Đúng vậy à, Tôn Quan Vân đại sư Tôn Tử Tôn Kế Khải đúng lúc tại tiệm chúng ta bên trong nhậm chức. Giang Phong mỉm cười. Chương 291, trứng vịt muối. Bát bảo lật hương bổ câu rất nổi danh sao? Lao Chu phát ra chưa thấy qua cảnh đời nghi vấn. Bát bảo lật hương bổ câu là tụ bảo lâu biển hiệu đồ ăn, 2 năm trước nghỉ ngơi thời điểm ta mang ta lão bà đi FG bên kia chơi, tại tụ bảo lâu nếm qua một lần, hương vị cũng không tệ lắm. Lư bác sĩ đạo, trong câu chữ đều để lộ ra một cỗ phú quý hương vị, ta nghe nói trước đây ít năm Tôn lão gia tử tự mình đầu bếp thời điểm hương vị càng tốt hơn, cũng không biết này sẽ là vị gì. Tụ bảo lâu là nhà nào cửa hàng? Tao thầy thuốc cùng ngụy bác sĩ chăm miệng một lời. Lư bác sĩ, hôm nay không có cách nào hàn huyên. Chúng ta phòng cũng liền tiểu lư suốt ngày nghiên cứu ăn, chúng ta đều là tùy tiện ăn một chút, bữa sáng thời điểm có thể uống một bát cháo hoa lại xứng một cái trứng vịt muối đều tính hưởng thụ. Trung lão sư cười nói, nói đến trứng vịt muối, vừa mới cái kia thịt viên hương vị coi như không tệ, không nghĩ tới thịt viên bên trong còn có thể bao trứng vịt muối lòng đỏ trứng, hương vị còn như thế tốt. Tào thầy thuốc ăn xong một bữa cơm hoán như tân sinh. Đúng vậy a, ta cũng là thứ nhất lần ăn vào loại này thịt viên. Ngụy bác sĩ gật đầu biểu thị đồng ý. Loại này bác sĩ giai cấp nói chuyện, bác sĩ thực tập sinh cùng bồi dưỡng ý cũng không dám xen vào. Nói trở lại, bệnh viện chúng ta cái kia nhỏ trong chợ rau còn bán trứng vịt muối. Lư bác sĩ hỏi, hắn đối bệnh viện nhà ăn cũng không hiểu rõ, bình thường căn bản không ở nhà ăn ăn đều là lão bà hắn làm tốt cơm chuyên đưa tới. Chỉ bất quá hai ngày này lão bà hắn ra ngoài du lịch, hắn mới luân lạc tới cùng mọi người cùng nhau điểm thức ăn ngoài. Có bán, chất lượng khá tốt, cầm đũa đâm một cái còn bốc lên dầu cái chủng loại kia. Tao thầy thuốc nói, lão bà ta rất là ưa thích cái kia chợ bán thức ăn bên trong bán trứng vịt muối. Trung lão sư rót chén nước trở về, nghe tới bọn hắn đang nói chuyện trứng vịt muối, cũng gia nhập chủ đề, muốn ăn trứng muối lời nói, các ngươi hẳn là tìm tiểu hứa a, nhà hắn chính là Cao Bưu. Nhờ có bông tằng kỳ kia một thiên đoan ngọ trứng vịt, để vô số học sinh tiểu học tại ngữ văn trên lớp học đối bài khóa chảy nước miếng đồng thời, còn nhớ ở Cao Bưu trứng vịt muối thiên hạ đệ nhất, mà lại phần lớn đều là trứng hai lòng đỏ. Cùng câu kia ta tại Bắc Bình ăn trứng vịt muối, lòng đỏ trứng là màu vàng nhạt, cái này gọi là cái gì trứng vịt muối đâu. Lúc này nhân y căn tin bên cạnh chợ bán thức ăn thì có lời muốn nói. Giang Phong vừa nghe nói lão Hứa thế mà là Cao Bưu, trợn cả mắt lên, liền vội vàng hỏi, các ngươi chỗ ấy trứng vịt muối thật sự đều là hai lòng đỏ sao? Có phải là ăn cực kỳ ngon? Thật tượng ông Tằng Kỳ viết như thế chất mảnh mà giàu nhiều không? Lão Hứa bị Giang Phong cái này một cái tam liên cho hỏi bối rối, suy nghĩ một chút nói, hai lòng đỏ đích xác thực tương đối nhiều, bao nhiêu so phía ngoài trứng vịt muối thân thiết ăn một điểm đi, nhưng khẳng định không có ông Tằng Kỳ viết ăn ngon như vậy, ta cảm thấy. Lại một cái tiểu học bài khóa bên trên ngộng tan vỡ, Giang Phong không khỏi có chút thất vọng. Bất quá chúng ta nơi đó trứng vịt muối xác thực so phía ngoài thân thiết ăn, ngươi nếu mà muốn ta có thể gọi ta mẹ gửi điểm tới. Lão Hứa biểu thị ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn ăn, hôm nay ăn Giang Phong tự mình làm như thế một bàn lớn đồ ăn, đương nhiên phải đưa hắn điểm trứng vịt muối lấy đó cảm tạ. Vậy liền làm phiền ngươi. Mặc dù mộng nát, nhưng Giang Phong vẫn là nghĩ đếm thử trong truyền thuyết chính tông Cao Bưu hai lòng đỏ trứng vịt muối là cái gì vị. Tốt nghiệp tiểu học nhiều năm như vậy, có hai quyển sách bài khóa một mực in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, một thiên là Diệp Thánh Đào ngó sen cùng rau nhút, một cái khác quyển sách chính là Ông Tằng Kỳ đoan ngọ trứng vịt. Giang Phong làm một xuất thân chủ nghệ thế gia, từ nhỏ ăn lão gia tử đồ ăn lớn lên người, khi còn bé tại ngữ văn trên lớp còn có thể đối cái này hai quyển sách bài khóa chảy nước miếng, có thể nghĩ những này tác giả nhóm đối thức ăn ngon miêu tả đến cỡ nào lay động lòng người. Chỉ tiếc, ngó sen cùng rau nhút tại Giang Phong sơ trung thời điểm liền đã tiêu tan. Hắn sơ trung thời điểm trường học tổ chức đại gia đi Hàng Châu chơi, thuần đồ ăn canh cũng không có bài khóa bên trên viết như thế xanh nhạt lại giàu có ý thơ, cắt thành phiến mỏng giòn ngó sen cũng không có để tiểu hài có thể yên tĩnh một cái buổi chiều ma lực. Trên sách viết đều là gạt người. Chờ Giang Phong rời đi nhân ý thời điểm đã hơn 8 giờ, trở lại Thái Phong lâu thời điểm buổi chiều kinh doanh trên cơ bản kết thúc. Tại Bắc Bình dạng này một cái hiệu suất cao, nhanh tiết tấu. Mùa hè 8 điểm mới trời tối, 9 điểm mới tính ban đêm, tiệm cơm bình quân kinh doanh đến tối 10 điểm sau thành thị. Thái Phong lâu vẫn như cũ có thể không quên sơ tâm, kiên trì hơn 9 điểm liền đóng cửa, bằng vào chính là Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí không muốn tăng ca tinh thần. Giang Phong thay xong quần áo trở lại bếp sau, trông thấy Tôn Kế Khải trước mặt đã thoát xương hoàn thành sữa bồ câu, chính là biết rõ hắn hôm nay khẳng định không có đình chỉ đối sữa bồ câu thống hạ sát thủ. Quý Nguyệt thế nào? Thấy Giang Phong trở lại rồi, Tôn Kế Khải hỏi. Tôn Kế Khải hỏi như thế, phi thường Quý Nguyệt tình huống Quý Tuyết, Giang Kiến Khang cùng Ngô Mẫn Kỳ đều đồng loạt hướng Giang Phong nhìn lại. Giang Phong. Đối giống, Quý Nguyệt thế nào rồi? Hắn hôm nay đi nhân y không phải đi cho Giang thủ thừa nấu cơm, phải đi đưa Quý Nguyệt nhìn bác sĩ. Người chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi thăm nàng thế nào rồi. Giang Phong nói. Đám người. Giang Phong một trận điện thoại đánh tới thời điểm, Quý Nguyệt ngay tại vừa hướng máy tính bảng bản gốc tranh vẽ, một bên hồi ức mới vừa cùng Trương Quang Hàng trung đụng sở hữu Mỹ hảo nháy mắt. Trương Quang Hàng chơi điện thoại, nàng nhìn lén Trương Quang Hàng. Trương Quang Hàng để điện thoại di động xuống, nàng nhìn lén Trương Quang Hàng. Trương Quang Hàng đang lái xe, nàng nhìn lén Trương Quang Hàng. Trương Quang Hàng. Bây giờ suy nghĩ một chút vừa mới ở chung, thật đúng là Mỹ hảo lại hài hòa đâu. Quý Nguyệt, chân của ngươi thế nào? Điện thoại kết nối, Giang Phong hỏi. Tạm được, không có gãy xương chính là nứt xương, bác sĩ cho ta mở thoa ngoài ra thuốc, để cho ta về nhà nghỉ ngơi một tuần lễ không muốn đi đường để phòng hai lần tổn thương. Quý Nguyệt nói, ta bây giờ tại họa cái kia mì hoành thánh mạng gạ, tuần này ta nhất định có thể vẽ xong. Loại chuyện hoang đường này Quý Nguyệt nói nhiều lắm, như cái gì ta ngày mai nhất định có thể vẽ xong, buổi tối hôm nay nhất định có thể vẽ xong, ta buổi chiều khẳng định đem bản thảo giao cho ngươi. Như là loại này chuyện ma quỷ tại Quý Nguyệt đuổi bản thảo trong lúc đó bình quân mỗi ngày đều muốn nói thượng hạng mấy lần, Giang Phong đối Quý Nguyệt hứa hẹn một cái dấu chấm câu đều không tin. Đã như vậy ngươi liền hảo hảo dưỡng thương đi, ta cúp trước. Giang Phong nói, chờ một chút, chờ một chút, ta còn có việc muốn hỏi ngươi, hôm nay Trương Quang Hàng mở cái kia xe là cái gì xe nha? Ta xem cái kia nhãn hiệu xe bên trên hai cái cánh, nhìn qua còn rất đẹp mắt. Quý Nguyệt hỏi, Giang Phong, ngươi một cái đương thời mua được bờ bờ gì áo khoác người không biết bèn nỉ nhãn hiệu xe. Bèn nỉ nhãn hiệu xe người không biết sao? Giang Phong kinh ngạc. Bèn nỉ, ta làm sao lại nhận biết bèn nỉ nhãn hiệu xe? Ta liền nhận biết đỉ ổ cùng bi em đút nhãn hiệu xe, một cái bốn cái vòng, một cái điều sắp bản. Quý Nguyệt nói, được rồi, ngươi bận rộn đi, ta cũng muốn tiếp lấy bản gốc tranh vẽ. Nói xong Quý Nguyệt liền cúp điện thoại. Giang Phong, cái kia gọi đốc đi. Cho nên nói những cái kia xa điều tiểu thuyết đều là gạt người thật sao? Cái gì tiểu tử nghèo nghịch tập cùng một chỗ lái xe sang trở về đánh mặt đám người, mở cửa xe xuống xe một khắc này đi đường mằng gió, trang bức như gió, thường bạn hắn thân. Không cần nói chuyện lợi dụng chấn nhiếp toàn trường đều là giả. Bởi vì đám người khả năng căn bản không biết xe sang nhãn hiệu xe. Bác sĩ để Quý Nguyệt nghỉ ngơi một tuần lễ, không có vấn đề gì lớn. Giang Phong nói. Giang Phong nhìn xem chủ nghệ trên đài một hàng chín con sữa bồ câu, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Muốn không buổi tối hôm nay chúng ta luyện qua cái này chín con liền trở về đi. Giang Phong nói. Ừm. Tôn Kế Khải trong lòng giật mình, hắn biết rõ Thái Phong lâu là Giang gia. Nghĩ thầm chẳng lẽ Giang Phong bắt đầu đau lòng sữa bổ câu tiền. Những ngày này bọn hắn luyện tập bát bảo lật hương bổ câu sắc thực tốn không ít tiền, dù sao sữa bổ câu giá cả không ít. Ta nhị đường ca không phải tại nhân y sao? Ta hôm nay tại khám gấp gặp hắn, ta xem khám gấp những bác sĩ kia mỗi ngày thức đêm, ba bữa cơm không chừng thân thể đều so sánh hư, bát bảo lật hương bổ câu không phải bổ đồ ăn sao? Chúng ta ngày mai đến sớm chút, làm xong tươi mới cho bọn hắn đưa qua. Ta ngày mai còn muốn đi nhân nghĩa bên kia dạy một vị bác gái làm cà rốt hầm thịt bò. Giang Phong nói, Tôn Kế Khải không có ý kiến gì, hắn đêm qua nhịn đêm, bây giờ tu tiên công lực lại không bằng học đại học thời điểm, buổi chiều kinh doanh thời điểm vẫn cảm thấy tự mình có chút phiêu. Được, vậy chúng ta liền sáng sớm ngày mai điểm tới. Tôn Kế Khải gật đầu đồng ý. Ba người trước hỗ trợ thu thập một chút bếp sau khu vực khác, đem 9 cái bát bảo lật hương bổ câu luyện tập xong liền dẹp đường hồi phủ. Từ Thái Phong lâu về đến nhà kia một đoạn đường bên trên, luôn luôn là Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ thông lệ tú ân ái thời gian. Hai người tay nắm tay, mười ngón khấu chặt, chậm ung dung đi. Hôm qua mẹ ta cùng ta gọi điện thoại, nói mùa hè trời nóng, để cho ta uống nhiều một chút tuyết lê canh thịt nạc. Ngô Mẫn Kỳ nói, tuyết lê canh thịt nạc. Mẹ ta cảm thấy tuyết lê canh thịt nạc thanh nhiệt giải độc, hàng năm mùa hè đều muốn trong nhà ở rất nhiều lần. Ngô Mẫn Kỳ nói, nói chuyện đến thanh nhiệt giải độc. Giang Phong liền nghĩ đến tại trong trí nhớ thấy ngũ hoa trà. Mấy ngày nay đúng là nóng đến lợi hại, ngày mai ta tìm thời gian cho ngươi nấu ngũ hoa trà, thêm điểm la hán quả, ngươi khẳng định thích. Giang Phong nói, được. Nô Mẫn Kỳ nở nụ cười, vậy ta hậu thiên cho ngươi nấu tuyết lê canh thịt nạc, làm bữa sáng. Đi ở trước mặt bọn họ Tôn Kế Khải yên lặng bước nhanh hơn. Khó được bình thường tăng ca, tới lúc gấp rút vội vàng chạy tới trong nhà chuẩn bị ngủ bù dân đi làm. Lại là này cái chó tình lữ. Dân đi làm biểu lộ dần dần tranh. Không phải liền là ngũ hoa trà sao? Không phải liền là tuyết lê canh thịt nạc sao? Ta. Không đúng, ta giống như cũng không biết, ta chỉ biết mì tôm. Dân đi làm chạy xuống tranh nước mắt. Chương 292, rất đắt bổ câu. Ngày thứ nhì trước kia Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ liền đi Thái Phong lâu, Tôn Kế Khải đến so bọn hắn sớm hơn, ba người thành công trở thành đi làm tích cực nhất ba vị ưu tú nhân viên. Vì để cho khám gấp các vị bác sĩ có thể ăn vào mới mẻ nóng hổi bát bảo lật hương bồ câu, Giang Phong cố ý đem từ khỏe mạnh xào rau quán đóng cửa sau hay thu vào đạo cụ cột hòm giữ nhiệt đem ra. Làm Giang Phong làm bộ đi nhà kho tìm đồ, cuối cùng ôm ra cái này Ngô Mẫn Kỳ vô cùng quen thuộc, dương trên mặt còn viết siêu siêu vẹo vẹo hai cái thức ăn ngoài chữ lớn bọt biển hòm giữ nhiệt lúc, Ngô Mẫn Kỳ đều kinh ngạc. Các ngươi tới Bắc Bình còn đem thức ăn ngoài dương cũng cùng một chỗ mang đến. Ngô Mẫn Kỳ nhìn xem trước mặt cái này quen thuộc cái dương, dám chắc chắn đây chính là lúc trước cái kia, bởi vì người bình thường rất khó đem thức ăn ngoài hai chữ viết khó coi như vậy. Gửi đồ thời điểm cùng một chỗ gửi tới được. Giang Phong mưu toan dùng cao cấp nói dối thuyết phục Ngô Mẫn Kỳ. Cái gì thức ăn ngoài dương? Tôn Kế Khải hỏi. Ta nhà trước đó không phải tại A Đại bên cạnh mở tiệm sao? Đây là tiệm chúng ta bên trong đưa thức ăn ngoài thời trang thức ăn ngoài hòm giữ nhiệt, nhìn thấy cái này bọt biển đi, nhìn thấy cái này dùng để bịt miệng trong suốt nhờ cây sao. Cái này hòm giữ nhiệt chất lượng đặc biệt tốt, đặc biệt giữ ấm. Giang Phong nghiêm trang bắt đầu nói khoác hòm giữ nhiệt. Tôn Kế Khải, cái này dù sao cũng là ta ra lão cửa hàng vật cũ, đương nhiên phải mang tới rồi. Giang Phong vỗ tay một cái, cảm giác mình đang nói tướng thanh. Tôn Kế Khải, ngươi chờ một chút chuẩn bị cầm thức ăn ngoài dương chứa lấy đem bát bảo lật hương bổ cầu dẫn đi. Nô Mẫn Kỳ hỏi, đúng a. Giang Phong đem thức ăn ngoài dương phong tới bên trong góc, ta chuẩn bị đem chờ một chút chúng ta làm đều dẫn đi. Ngươi chuẩn bị ôm dạng này một cái bọt biển dương, ở trên tàu điện ngầm ôm hơn 20 phút một mực ôm đến bệnh viện. Tôn Kế Khải cũng kinh ngạc. Theo Tôn Kế Khải, Giang Phong sớm muộn là muốn trở thành một cái nổi danh đầu bếp, tốt xấu cũng chú ý một chút hình tượng đi. Vấn đề này Giang Phong đêm qua cũng đã nghĩ đến, hơn nữa còn làm một lần thí nghiệm. Hắn phát hiện hòm giữ nhiệt bên trong dù cho trang đồ ăn, cũng có thể thu vào trò chơi đạo cụ cột bên trong, đồ ăn cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng nói đương nhiên không thể nói như vậy. Không có chuyện, cũng liền hơn 20 phút, ta ôm động. Giang Phong nói. Tôn Kế Khải. Tôn Kế Khải cho Ngô Mẫn Kỳ một ánh mắt, cái ánh mắt kia ý tứ rõ ràng chính là nhanh khuyên nhủ chồng của ngươi, ta hoài nghi hắn hiện tại đầu óc có chút vấn đề. Ngô Mẫn Kỳ thu được Tôn Kế Khải ám chỉ, nói, ngươi nếu là ở trên tàu điện ngầm không có chỗ ngồi, vẫn đứng còn muốn mang theo bọt biển dương quá phiền thoái, ta cùng đi với ngươi đi. Tôn Kế Khải. Không có việc gì, ta hôm nay đoán chừng muốn tại nhân ý ngốc thật lâu muốn tới muộn bên cạnh mới có thể trở về, ta một người quá khứ là được. Giang Phong đạo. Điểm một cái chủ nghệ trên đài nguyên liệu, bách hợp hơi ít, ta đi lấy chút bách hợp. Giang Phong vừa đi, Tôn Kế Khải liền nói, phát hiện nữ sinh các ngươi quả nhiên nói chuyện yêu đương liền không có chút nào nguyên tắc. Nô Mẫn Kỳ nhìn hắn một cái, cho nên ngươi độc thân. Tôn Kế Khải. Ta, Tôn Kế Khải, chỉ là trước mắt bị bạn gái trước quăng. Ta thế nhưng là 15 tuổi thời điểm rồi cùng ngồi cùng bàn yêu sớm, còn bị chủ nhiệm lớp mời ra trường được không? Buổi sáng 9 điểm. Giang Phong ôm đổ đầy 11 phần bát bảo lật hương bổ câu thức ăn ngoài dương rời đi Thái Phong lâu. Hắn đang chuẩn bị tìm không ai góc nhỏ vụng trộm đem thức ăn ngoài dương thu lại, ngay tại giao lộ bắt gặp mở ra màu xanh ngọc bèn nỉ tới làm trương quang hàng. Xe dừng lại, cửa sổ xe quay xuống, màu mực cửa sổ xe bên dưới là trương quang hàng kia trương anh tuấn đẹp trai mặt. Ngoài cửa sổ xe là ôm viết siêu siêu vẹo vẹo thức ăn ngoài hai cái chữ to bọt biển dương một mặt ngộng bức Giang Phong. 9 giờ hơn ánh nắng. Lấy vừa vặn góc độ vẩy vào trương quang hàng tấm kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, chiếu sáng rạng rỡ. Giang Phong lấy hắn gần đây thời gian một năm bên trong cùng Quý Nguyệt cùng một chỗ nhìn mấy bộ sa điêu hàng nội địa thanh xuân thần tượng kịch kinh nghiệm phong phú bảo đảm phiếu, loại này sử thi cấp pha quay chậm tuyệt đối là hàng nội địa thần tượng kịch nam nữ nhân vật chính gặp mặt. Chờ chút, nam nữ nhân vật chính gặp mặt. Đi nhân y kìa. Trương quang hàng hỏi. A, đúng, đi nhân y cho ta nhị ca đưa bát bảo lật hương bổ câu. Giang Phong nói. Lên xe, ta đưa ngươi đi qua đi, đi tàu điện ngầm không tiện. Trương Quang Hằng nói. Giang Phong lên xe. Không phải giờ cao điểm Bắc Bình giao thông một đường thông suốt, chỉ dùng mười mấy phút Trương Quang Hằng liền đem Giang Phong đưa đến nhân y y. Ngươi mấy ngày nay đều dự định tới đây giúp ngươi nhị đường ca nấu cơm. Trương Quang Hằng hỏi. Hừm, hôm qua ta đáp ứng này cái bác gái muốn dạy nàng làm cà rốt hầm thịt bò, đương nhiên phải thật tốt dạy nàng. Giang Phong yên lặng đem nổi vứt cho Tiền Lệ Quyên. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Trương Quang Hàng đối Giang Phong hành vi rất là tán thưởng, ta về trước đi đi làm. Thuận buồm xuôi gió. Giang Phong ôm thức ăn ngoài dương đi vào khám gấp đại môn. Có thể là bởi vì trên cái dương thức ăn ngoài hai chữ quá mức rõ rệt, y tá nhìn hắn một cái, liền xông bên trong hô, các ngươi ai điểm thức ăn ngoài nhà. Cái này không sáng sớm không trúng buổi trưa, lúc này chút gì thức ăn ngoài nhà. Không phải đưa thức ăn ngoài, không phải đến cho ta nhị đường ca đưa đồ ăn. Giang Phong giải thích nói. Đưa đồ ăn ngươi dùng như thế đại. A, Giang thầy thuốc đường đệ đúng không? Giang bác sĩ đi khoa chỉnh hình, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi gọi điện thoại cho hắn. Tiểu hộ sĩ cười hì hì nói, nàng chưa kịp gọi điện thoại, lão Tôn liền từ bên trong chạy ra. Tuệ tuệ, chúng ta cái này không ai, đây không phải tiểu Giang nha. Lão Tôn nói, Tôn bác sĩ hôm nay cũng tới ban đầu. Giang Phong khách sáo nói, đúng vậy à, chúng ta bình thường mỗi ngày đều lên ban, ngươi là đến tìm lão Giang à. Hắn đi khoa chỉnh hình tặng đồ. Lao Tôn đạo, đúng, hôm qua ta gọi điện thoại nhờ mẹ ta đi mua trứng vịt muối, tuyệt đối là chúng ta một mảnh kia tốt nhất, hai ngày nữa liền có thể gửi tới. Đến lúc đó ta gọi điện thoại thông chi ngươi, hoặc là ta để Lao Giang trực tiếp mang cho ngươi quá khứ. Vậy nhưng thật sự là làm phiền ngươi, nhiều năm như vậy ta đều không có hưởng qua chính tông cao bưu trứng vịt muối là cái gì vị. Nhớ được hôm qua ta nói bát bảo lật hương bổ câu sao. Tiệm chúng ta gần nhất đang thử đồ ăn, làm rất nhiều. món ăn này là bổ đồ ăn, ta chỉ muốn lấy cầm chút tới cho các ngươi bồi bổ. Cái dương này bên trong đều là cho các ngươi mang, mỗi người một phần, thêm ra đúng là anh ta. Giang Phong nói, ai nha, này làm sao có ý tốt ta, còn muốn ngươi chuyên cho chúng ta đưa tới, cái này chúng ta nhưng. Lao Tôn bị Giang Phong nhiệt tình làm cho có chút chân tay luôn cuống. Các ngươi đây trong điếm đồ vật ngươi lấy tới cũng không quá được rồi, nếu như bị lao bản của các ngươi biết rõ cũng không tốt. Cái này cái gì bồ câu hẳn là cũng thật đắt, muốn không, ngươi chờ chút lại mang về. Lao Tôn có chút xoắn xuýt. Không có gì không tốt, Thái Phong lâu chính là ta nhà mở, các ngươi đều là ta nhị ca đồng sự, chính là chút đồ ăn mà thôi không có chuyện gì. Ta còn có việc đi trước, phiền phức Tôn bác sĩ ngươi giúp ta đem những này điểm xuống. Giang Phong đem thức ăn ngoài dương ở lại khám gấp, tự mình hướng khoa chỉnh hình phòng bếp nhỏ đi đến. Sững sờ ở nguyên địa Lao Tôn. Trách không được nha, trách không được Giang thủ thừa rõ ràng cầm gần giống như hắn trợ cấp, nhưng có thể mỗi bữa ăn đến lên 4 phần thịt kho tàu thức ăn ngoài. Hắn chính là một cái ẩn giấu tại bồi dưỡng chính quy, thực tập, bồi dưỡng y bên trong lư bác sĩ nha. Lao Tôn yên lặng đem trước mặt bọt biển hộp mở ra. Bên trong có 11 phần chứa ở thức ăn ngoài trong hộp bát bảo lật hương bồ câu, lấy tay sờ lên vẫn là nóng hổi. Đây là bồ câu. Tuệ Tuệ tò mò lại gần nhìn một chút. Lao Tôn nghĩ tới hôm qua nhanh lúc tan việc, lư bác sĩ cùng bọn hắn nói chuyện phiếm thì trong lúc vô tình nhắc lên hắn tại tụ bảo lâu ăn bát bảo lật hương bồ câu giá cả. Không, đây là rất đắt bồ câu. Lao Tôn một mặt nghiêm mặt. So với ta tháng trước tặng cho ngươi nhỏ cờ cờ còn đắt hơn. Mặc dù cái kia nhỏ cờ cờ là ở trên bà áo mua. Về sau Giang thủ thừa nói cho hắn biết, hắn lấy cái kia giá cả mua nhỏ cờ cờ nhất định là hàng giả. Chờ chút, hắn giống như biết rõ hắn vì sao lại bị Tuệ Tuệ cự tuyệt. Tuệ Tuệ ngươi nghe ta nói, ta thật sự không biết, ta lần trước mua cho ngươi nhỏ. Cút. Chương 293, nhiệm vụ tiến độ, 2100. Giang Phong đi hướng khoa chỉnh hình nhà ăn phòng bếp nhỏ trên đường, trong đầu ta không ngừng mà vang lên trò chơi thanh âm nhắc nhở, từng tiếng đinh đinh đinh, nghe giống như là mỹ diệu âm phủ, liên thành duyên dáng chương nhạc. Đinh, thu hoạch được 999 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 999 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 999 điểm kinh nghiệm. Đinh. Giang Phong nụ cười trên mặt dần dần làm sâu sắc. Hắn nói cái gì tới, bác sĩ, chính là thiên sứ. Bất kể là y học sinh, bác sĩ thực tập sinh, bồi dưỡng y vẫn là chủ trị y sư, hoặc là chủ nhiệm, phó cao cùng chờ một chút Giang Phong căn bản không làm rõ ràng được chức vị, đều là thiên sứ. Đều là một ngụm trực tiếp đem kinh nghiệm ăn vào hạn mức cao nhất thiên sứ. Giang Phong đi đến phòng bếp nhỏ cửa thời điểm, Khâu Nguyên chính sách đem cái ghế nhỏ ngồi ở cổng cầm cây quạt quạt gió hóng mát. Nha, Tiểu Giang, lại đến cho Giang bác sĩ nấu cơm đâu. Hôm qua hưởng qua Giang Phong tay nghề, Khâu Nguyên thái độ đối với hắn nhiệt tình không ít. Đúng vậy a, khoảng thời gian này ta so sánh có rảnh. Giang Phong cười nói, hôm nay thời tiết vẫn như cũ rất nóng, thậm chí so với hôm qua còn muốn oi bức một chút. Tất cả mọi người có thể cảm giác được có một trận mưa xối xả sắp đột kích, nhưng trận này mưa xối xả tựa hồ bị ngăn ở nhị hoàn thượng, hạ vài ngày cũng không xuống xuống tới. Phòng bếp nhỏ bên trong, Tiền Lệ Quyên ngay tại cắt thịt bò. Trông thấy Giang Phong tiến vào, Tiền Lệ Quyên thả ra trong tay đao, Tiểu Giang, mau đến xem nhìn, bác gái lần này thịt bò cắt đúng hay không. Giang Phong đi đến thất bên cạnh, quan sát tỉ mỉ vừa mới Tiền Lệ Quyên cắt thịt bò. Tiền Lệ Quyên đêm qua tuyệt đối là làm công khóa. Giang Phong mặc dù nói cho nàng thịt bò không thể thuận hoa văn cắt, hẳn là nằm ngang cắt, nhưng có rất nhiều chi tiết cũng không có nói cho nàng. Tại trên thất khối này thịt bò, ngoại tầng da thịt đều đã trừ đi, cắt gọn thịt bò khối 10 phần đều đều, cũng không phải là bên trên mỏng bên dưới dày loại kia. Đêm qua ta hỏi lão công ta nói cho ta biết cắt thịt bò muốn tay trái ấn lấy thịt bò, tay phải dùng kéo đẩy đào pháp. Thế nào, Tiểu Giang, ta cắt không có vấn đề gì chứ? Tiên Lệ Quyên một mặt khẩn trương nhìn xem Giang Phong. Sợ mình lại cắt sai rồi. Không có vấn đề, ngài cắt rất khá, cứ như vậy cắt. Giang Phong đối Tiền Lệ Quyên đao công biểu thị khẳng định. Mỗi cái lao sư đều thích nghe lời hiểu chuyện tiến tới dụng tâm, sẽ nghiêm túc ôn tập cũng sớm chuẩn bị bài học sinh. Tiền Lệ Quyên không hề nghi ngờ chính là chỗ này loại trong truyền thuyết học sinh tốt. Tiền lớn sao ngươi sẽ cắt lăn đao khối sao? Giang Phong hỏi. Lăn đao khối là cái gì? Tiền Lệ Quyên hỏi. Chính là mỗi cắt một đao đem củ cải lăn một lần, vết đao nghiêng cắt. Giang Phong nói, chờ một lúc ta thử một chút. Tiền Lệ Quyên nói, Tiền Lệ Quyên lần đầu đếm thử lăn đao khối 10 phần thành công, cái này cần nhờ vào nàng phong phú thái thức ăn kinh nghiệm. Giang Phong một mực tại bên cạnh nhìn xem nàng, giống như hắn hôm qua nói như vậy, hắn chỉ động khẩu không động thủ, toàn bộ hành trình giám sát chỉ đạo, tất cả thực tế thao tác bộ phận đều từ Tiền Lệ Quyên một người hoàn thành. Đúng, hiện tại là được rồi, qua nước trần một đạo là được. Vớt ra tới, tất cả đều vớt ra tới. Hai cái nồi xì dầu, sao lăn lời nói lửa lại muốn dùng đại chiêu một điểm. Cái này nhan sắc có thể sao? Tiên Lệ Quyên nhìn xem trong nồi thịt bò có chút do dự. Cái này nhan sắc không đủ sâu, thêm nguyên liệu thời điểm đừng sợ, nhất định phải lớn mật. Tiếp tục lật xào, thịt bò cao cấp còn chưa đủ đều đều. Hiện tại cái này nhan sắc là được rồi, thêm nước, nước muốn không có quá nhiều thịt. Đối với hiện tại có thể, đem thịt bò cùng nước canh cùng một chỗ rót vào trong nồi cắt chậm rãi hầm, cái này lửa quá lớn lại điều nhỏ một chút. Tại Giang Phong miệng chỉ điểm xuống, Tiền Lệ Quyên cả rốt hầm thịt bò chế tác quá trình 10 phần thuận lợi. Tại Giang Phong chỉ điểm Tiền Lệ Quyên quá trình bên trong, phòng bếp nhỏ bên trong lại tới nữa rồi một cái trung niên phụ nữ, một cái tiểu hòa tử, đều là để nấu cháo. Ai, Tiểu Giang, ngươi không phải đến cho Giang bác sĩ nấu cơm sao? Làm sao không gặp ngươi mang đồ ăn tới? Tiền Lệ Quyên lúc này mới chú ý tới Giang Phong là tay không tới. Giang Phong. Tiền Lệ Quyên không nói hắn thật đúng là đã quên, hắn nhưng thật ra là đến cho Giang thủ thừa nấu cơm. Không nổi, giữa trưa cho ta ca tùy tiện xào hai cái đồ ăn làm tương bạo thịt là được. Đồ ăn ta còn không có mua đâu. Giang Phong nói. Chờ lấy thịt bò làm xong bác gái như thường phân người một nửa. Tiền Lệ Quyên cười nói, Tiểu Giang ngươi hay là trước đi mua đồ ăn đi, hôm nay thức nhắm thị trường cà chua có thể mặn mà, kia đồ ăn không dùng xào ăn sống cũng được. Ngươi sớm chút đi, chờ sau đó bị người khác mua xong. Nói cà chua lại nói, Giang Phong đột nhiên nghĩ đến hắn phi thường thích uống súp bục. Trên thất còn có bởi vì cơ bắp quá nhiều bỏ đi không cần thịt bò phế liệu, Giang Phong nháy mắt đã nhìn chằm chằm bọn chúng. Tiên bác gái, những cái kia thịt ngươi còn muốn dùng sao? Giang Phong hỏi. Những cái kia thịt? Những cái kia thịt không cần, lao công ta bọn hắn ăn không được mấy khối, ta và ta bà răng lợi cũng không tốt, loại này mang gân căn bản cắn không nát. Tiên Lệ Quyên nói, ngươi không nói ta đều đã quên, ta hiện tại liền đem bọn chúng rõ ràng ném vào trong thùng rác đi. Đừng! Ta chuẩn bị giữa trưa cho ta nhị ca làm phần súp bục, ngài nếu là không dùng nói còn phiền phức ngài đem những này thịt đưa cho ta. Giang Phong nói, đều cho ngươi, đúng, bác gái vậy còn có quả táo đặc biệt ngọt, ngươi chờ ta lần này đi lấy cho ngươi tới. Tiền Lệ Quyên nói tiểu ra phòng bếp nhỏ. Giang Phong cũng đi thức nhắm thị trường mua thức ăn. Súp bục là một loại bắt nguồn từ Ukraine nồng đồ ăn canh, phần lớn nguyên liệu chủ yếu vì củ cải đường, nhưng Giang Phong uống súp bục nguyên liệu chủ yếu đồng dạng đều là cà chua. Giang Phong đối súp bục yêu, khởi nguyên từ trường cấp 3 thì Z thành phố mổ ra cửa hàng mới mở một nhà bò bít tết cửa hàng. Kêu bò bít tết cửa hàng bò bít tết phi thường khó ăn, là theo bò bít tết phụ tặng phối đồ ăn là vô hạn lượng cung ứng. Lúc kia Trần Tú Tú vẫn là 200 cân Trần Tú Tú một trận phi thường thích ăn nhà kêu bò bít tết cửa hàng bánh gà tổ cùng sữa đóng hồng trà, trên cơ bản mỗi cuối tuần đều muốn lôi kéo Giang Phong đi nhà kêu bò bít tết cửa hàng. Mặc dù nhà kêu bò bít tết cửa hàng rất nhanh liền đóng cửa, nhưng lại để Giang Phong thật sâu yêu súp bục. Lão gia tử cùng Giang Kiến Khang cũng sẽ không làm súp bục, Giang Phong tại trên mạng tự học thành tài, rất nhanh liền nắm giữ súp bục tinh túy. Một trận luân hầm, lung tung thêm bột vào canh. Loại này tùy tâm sở dục pháp làm được súp bục lại còn quái uống ngon. Chờ Giang Phong từ nhỏ chợ bán thức ăn đem khoai tây, thịt heo, hành tây, cà rốt, cà chua, cây cải bắp nhào bột mì phấn mua xong trở lại phòng bếp nhỏ lúc, Tiền Lệ Quyên đều đem quả táo gọt xong cắt miếng còn cắm cây tăm bỏ vào trong hộp cơm mang tới. Lại nói trên thế giới này có thể sẽ không có so nhân ý thức nhắm thị trường càng chi kỳ chợ bán thức ăn, bọn hắn nơi đó bột mì có thể luận khắc xương. Đến, Tiểu Giang ăn quả táo, cái này quả táo có thể ngọt. Tiền Lệ Quyên đem cơm hộp đưa cho Giang Phong. Giang Phong tiếp nhận hộp cơm, dùng răng kỳ đâm lên một khối quả táo, cửa vào. Quả táo rất giòn, cắn giòn dã, chua ngọt ngon miệng, quả thật không tệ. Tốt như vậy quả táo, không cần tới làm hương xốp giòn quả táo thật sự là đáng tiếc. Càng đáng tiếc chính là Giang Phong sẽ không làm hương xốp giòn quả táo. Hai ba miếng cơm nước xong xuôi trong hộp quả táo, Giang Phong liền bắt đầu rửa tay chuẩn bị làm súp bục. Cái kia, ngươi tốt, xin hỏi ngươi có thể giúp ta xem một chút ta đây cái cháo là chuyện gì xảy ra sao? Phòng bếp nhỏ trong kia cái xem ra cùng Giang Phong niên kỷ tương tự thanh niên đột nhiên mở miệng. Đương nhiên có thể. Giang Phong trên mặt tiếu dung. Hắn ngay từ đầu liền nhìn ra cái này thanh niên căn bản sẽ không nấu cơm, nấu cái cháo hoa đều là đại hỏa trực tiếp biến, đến lúc đó không phải gạo vẫn là chưa chín kỹ, chính là cháo hoa khét. Cái này thanh niên lại không mở miệng, Giang Phong đều muốn nhịn không được đi lên chủ động trợ giúp hắn. Cháo không phải như vậy nấu, ngươi vội vã sao? Giang Phong hỏi. A, không, không vội vã. Thanh niên lộ ra có mấy phần câu nệ. Tiểu hỏa tử ngươi đừng khẩn trương, Tiểu Giang rất nhiệt tình. Tiểu Giang là chuyên nghiệp đầu bếp. Trình độ có thể cao. Tiền Lệ Quyên bắt đầu vô não thổi Giang Phong. Nấu cháo gạo ngươi tốt nhất muốn dùng thanh thủy ngâm tẩm mười mấy phút, ngươi nấu là mấy người phần? Giang Phong hỏi. Một người phần, ta cho ta cha nấu. Tiểu hòa tử nói. Một người phần lời nói ngươi cái này gạo thêm nhiều lắm, mà lại ngươi nổi cháo phía dưới đều nhanh khét phía trên vẫn là sinh, trên cơ bản không cứu ngã đi. Ngươi nên. Cháo vương bắt đầu chỉ đạo lần đầu xuống bếp tiểu hòa tử như thế nào chính xác nấu ra một phần ưu tú cháo hoa. Nửa giờ sau, tiểu hòa tử cháo hoa ra nổi. Đinh, hoàn thành một đạo món ăn, nhiệm vụ tiến độ, 2/100. Giang Phong mỉm cười, thâm tàng công tại tên. Chương 294, sử thi cấp món ăn. Giang Phong làm súp bục, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói đã không phải là súp bục. Chính thống súp bục cách làm hẳn là, trong nồi thêm nước, đợi nước đốt lên sau để vào thịt bò, hương lá, hành, gừng, bên trong lửa nấu hơn một canh giờ. Đợi thịt bò mềm nát sau vớt ra thả lạnh, cắt thành lớn chừng ngón cái đinh, lại đem bột mì để vào trong nồi xào đến bột mì hơi vàng ra mùi thơm. Về sau lại đem mỡ bò nhập nồi, đốt nhiệt dung hóa, gia nhập hành gừng tỏi cùng hương lá xào hương. Lại để vào sốt cà chua, thịt bò, cà chua, cây cải bắp, khoai tây, cà rốt, thêm nước đốt lên. Cuối cùng lại thêm vào chút ít bột mì cùng các loại đồ gia vị, đợi nước canh sền sệt sau ra nồi là đủ. Mà Giang Phong cách làm là, đem sở hữu nguyên vật liệu trước nhập nồi đại hỏa xào lăn về sau, một nồi loạn hầm. Cho nên Giang Phong làm súp bục kỳ thật có thể đổi tên gọi Ukraina loạn hầm. Giang Phong làm Ukraina loạn hầm so chính thống súp bục tiêu tốn thời gian phải nhiều hơn không ít, bởi vì dù sao cũng là loạn hầm nha, trọng điểm tại cái kia hầm chữ bên trên. Tiểu hỏa tử đã sớm bưng lấy cháo hoa trở về, bởi vì thời tiết nóng bức nguyên nhân phòng bếp nhỏ cũng không còn mấy người, Giang Phong trước sau người nhìn thấy một cái tay liền có thể đếm ra tới. Nơi này trừ tiểu hỏa tử bên ngoài những người còn lại xem xét chính là tại nấu cháo nấu canh bên trên kinh nghiệm phong phú lao thủ, căn bản không cho Giang Phong chủ động trợ giúp bọn hắn cơ hội. Mãi cho đến bác gái cả rốt đỏ hầm thịt bò nhanh được rồi, Giang Phong súp bục cũng nên ra nồi, tương bạo thịt đều đã xào kỹ chứa vào mâm, Giang Phong cũng không thể tìm tới thứ ba cái thụ hại. Phi, có thể giúp người. Mắt nhìn thấy bác gái cả rốt đỏ hầm thịt bò liền muốn ra nồi, Giang Phong gọi điện thoại cho Giang thủ thừa. Phi. Nhị ca ngươi bây giờ có rảnh không? Ta làm cho ngươi súp bục cùng tương bạo thịt, nếu có rảnh rỗi lời nói ta hiện tại liền cho ngươi bưng qua khứ. Giang Phong hỏi. A, tiểu đệ ngươi còn tại bệnh viện. Giang thủ thừa khiếp sợ ngay cả nhai tịch chân heo động tác đều dừng lại. Ta hôm qua không có nói với ngươi sao, mấy ngày nay trong tiệm so sánh nhàn, ta đều sẽ tới nấu cơm cho ngươi à. Giang Phong nói. A, ngươi nói sao? Ngươi không nói đi. Không có việc gì không có việc gì, vừa vặn không ăn đâu. Ta đây liền ăn một chút bữa ăn trước điểm tâm nhỏ lót dạ một chút đưa tới đi, chúng ta nơi này chính nhàn rỗi đâu. Giang thủ thừa đối trên bàn 4 phần tịch chân heo cùng 4 phần cơm chín xem không thấy, mở mắt nói lời bịa đặt. Vậy thì tốt, ta hiện tại cho ngươi bưng quá khứ. Giang Phong cúp điện thoại. Tiền bác gái cái kia thịt bò hẳn là được rồi, ngươi mở nắp nhìn một chút đi. Giang Phong nói. Được. Một mực tại phòng bếp nhỏ bảo vệ thịt bò, sợ nó có cái gì sơ suất tiền lệ quên hào hứng tiến lên mở nắp. Một mở nắp, toàn bộ phòng bếp nhỏ bên trong đều tràn ngập cà rốt đỏ hầm thịt bò mùi thơm. Thịt bò mềm nát, dùng lăn dao cắt ra tới cà rốt đỏ thơm ngọt ngon miệng, cầm đũa đi kẹp thịt bò, cũng có thể cảm giác được thịt bò lung lay sắp đổ. Đây là được rồi. Tiền lệ quên không dám tin vào hai mắt của mình. Đạo này xem xét cũng rất tốt ăn cà rốt đỏ hầm thịt bò thế mà là nàng tự mình làm ra tới. Thành, tắt lửa đi. Giang Phong cười nói. Tiền lệ quên tắt lửa. Dùng đũa gắp một khối thịt bò nếm thử hương vị. Tiểu Giang, ngươi thật sự là thần, thức ăn này làm cùng ta lão công làm một dạng ăn ngon. Đinh, hoàn thành một món ăn phẩm, nhiệm vụ tiến độ, 3/100. Đinh, chúc mừng tờ lễ ơ thu hoạch được tiền lệ quên thực đơn, cà rốt đỏ hầm thịt bò. Thu hoạch được thực đơn. Thực đơn còn có thể không nhìn ký ức, dùng phương thức như vậy đến thu hoạch được. Giang Phong nhìn vẻ mặt vui mừng, bưng lấy nồi đất liền muốn đi ra ngoài tiền lệ quên. Trong lúc nhất thời lại có chút trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hắn lấy xem như, thấy tận mắt một đạo thực đơn sinh ra sao. Tiên lệ quên vừa đi, phòng bếp nhỏ bên trong cũng chỉ thừa Giang Phong một người, hắn cũng không còn điều kiêng kỵ gì, liền trực tiếp điểm mở thuộc tính bảng. Thực đơn kia một cột bên trong lại đốt sáng lên một cái tên. Tiên lệ quên, 11. Cà rốt đỏ hầm thịt bò cấp dê. Người chế tác, tiên lệ quên. Món ăn tường tỉnh, đây là một đạo phi thường nổi danh đồ ăn thường ngày. Thường xuất hiện tại từng cái gia đình trên bàn ăn, là không ít người đối gia đình bàn ăn vẻ đẹp ký ức. Thức ăn này vốn nên gọi cà rốt hầm thịt bò, lại bởi vì tiền lệ quên nhà đặc thù cách gọi một mực được xưng là cà rốt đỏ hầm thịt bò. Tiền lệ quên tại Giang Phong dưới sự chỉ đạo, độc lập hoàn thành đạo này viễn siêu nàng trù nghệ trình độ cà rốt đỏ hầm thịt bò. Bởi vì trong đó bao hàm đối Trang Lâm yêu cùng lo lắng cùng cái khác khó nói lên lời phức tạp tâm tình, trở thành nàng trong cuộc đời này đều khó mà quên được một món ăn, dùng ăn sau trong vòng 7 ngày có thể đạt được trong một năm tốt nhất vật khí. Trong 100 ngày có thể chế tác số lần, 11. Giang Phong đã không nói ra lời. Chế tác số lần đã dùng xong, nói rõ trò chơi ngầm thừa nhận tiền lệ quên tại Giang Phong miệng dưới sự chỉ đạo làm được món ăn, cũng có bờ UFF tăng thêm hiệu quả. Loại này trực tiếp cho may mắn bờ UFF tăng thêm thần tiên đồ ăn, đừng nói 100 ngày chỉ có thể làm một đạo, một năm chỉ có thể làm một đạo đủ để cho người sinh lòng hướng tới. Tiên lệ quên nói nàng lão công vận khí rất kém cỏi, cái này 50 năm qua vận khí cũng không có tốt qua. Ăn vào món ăn này, sẽ là hắn cái này 50 năm qua vận khí tốt nhất một lần. Vận khí rất tốt Trang Lâm, cũng không biết hắn sắp ăn vào cải biến hắn cả đời đồ ăn. Tiên lệ quên bưng lấy thịt bò tiến vào phòng bệnh, nàng bà vẫn tại trong phòng bệnh. Cho Trang Lâm gọt trái táo. Mẹ, ngày hôm qua thịt bò đều phân cho bác sĩ cùng các y tá sao? Tiền lệ quên hỏi. Chia rồi đều chia rồi, hôm nay lại làm nhiều như vậy nha, đúng ta có việc nói cho ngươi, ra tới xuống. Tiền lệ quên bà gọi nàng ra tới. Tiền lệ quên đi theo nàng đi ra khỏi phòng bệnh, đi ra thời điểm vẫn không quên khép cửa lại. Lệ quên ngươi theo ta nói thật, nhi tử ta tình huống đến cùng thế nào? Tiền lệ quên bà hỏi. Tiền lệ quên ánh mắt có chút trốn tránh. Mẹ ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này, Trang Lâm không phải liền là khôi phục chậm một chút sao? Ta vừa mới ở bên ngoài nghe tới bác sĩ cùng sắt vách giường người nhà nói hắn tình huống rất không lạc quan, nói là cái gì vết thương lây nhiễm hay là cái gì, dù sao ta cũng nghe không hiểu. Hắn so Trang Lâm tiến vào còn muốn muộn, khôi phục cũng so Trang Lâm tốt, tình huống của hắn đều rất không lạc quan, kia Trang Lâm tình huống đâu? Lệ quên ngươi theo ta nói thật, từ ba người bọn hắn xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm ta thì có chuẩn bị tâm tư, ta là mẹ hắn. Coi như nhi tử ta muốn đi, ta cũng hẳn là sớm biết rõ. Tiên lệ quên bà thanh âm nghẹn ngào. Bác sĩ nói, Trang Lâm có thể hay không tiếp tục chống đỡ được liền nhìn mấy ngày nay. Chỉ cần mấy ngày nay lây nhiễm không chuyển biến xấu, không có việc gì. Nếu là chuyển biến xấu đâu? Nếu là chuyển biến xấu cũng chỉ có thể chuẩn bị cho hắn hậu sự, chỉ có thể nhìn vận khí của hắn. Tiên lệ quên thanh âm rất nhẹ. Tiên lệ quên bà vớt một cái nước mắt, ta đi sát vách, ngươi cũng đem nước mắt lau lau đi rửa cái mặt đi. Đừng để hắn nhìn ra. Tiên lệ quên nghe nàng bà lời nói, đi rửa mặt, một lần nữa đi vào phòng bệnh. Trang Lâm đã bưng lấy bát tự mình bắt đầu ăn. Tiên lệ quên xem xét liền gấp, máng, cùng ngươi nói, không nên động, không nên động, ngươi ăn mấy khối rồi. Liền hai khối củ cải. Nhìn thoáng qua trong bát của hắn đúng là chỉ có củ cải không có thịt, từ trong tay hắn đoạt lấy bát đũa, tiên lệ quên lại từ trong nồi cắt lấy ra hai khối phi thường mềm nát thịt bò. Hôm nay cái này cà rốt đỏ hầm thịt bò là chính ngươi làm. Trang Lâm hỏi. Không sai, toàn bộ hành trình đều là chính ta làm, tiểu giang chỉ là ở bên cạnh miệng chỉ điểm ta mấy lần. Vậy ngươi trong miệng cái này tiểu giang trù nghệ nhất định rất cao, chỉ là chỉ điểm ngươi mấy lần cái này cà rốt đỏ hầm thịt bò đều nhanh đuổi kịp trình độ của ta. Trang Lâm cười nói. Cháu uống sao? Tiền lệ quên hỏi. Uống, mẹ hơn nửa giờ tiến đến nhà ăn mua cho ta. Lão bà. Ngày mai ngươi cho ta nấu cháo đi, phòng ăn cháo hoa không có mùi vị a. Ta nấu cháo hoa thì có mùi. Tính tỉnh. Đi, ngày mai ta cho ngươi nấu. Tiền lệ quên khỏe mắt mang theo cười. Tiền A-di, không có ý tứ hỏi một chút, ngươi nói cái kia tiểu giang, là ngươi cháu trai vẫn là cái gì? Sắt vách giường người nhà hỏi. Sắt vách giường bệnh nhân họ Tần, tất cả mọi người gọi hắn Lao Tần, nữ nhi của hắn là một dân đi làm rất ít có thời gian đến xem hắn. Đại đa số thời điểm đều là hộ lý chiếu cố, nữ nhi của nàng danh tự rất thêm hay, gọi Tần Vi Vi. Là Giang thầy thuốc đường đệ, chính là cái kia đặc biệt tráng Giang bác sĩ. Tiểu Giang là chuyên nghiệp đầu bếp, giống như nói hai ngày này nghỉ ngơi đi, liền đến giúp Giang bác sĩ nấu cơm. Tiền lệ quên nói, vậy ngài có thể hay không nói với hắn một lần, để hắn cũng chỉ điểm một chút ta. Tần Vi Vi có chút ngượng ngùng, ta cũng sẽ không nấu cơm, sau đó cha ta hai ngày này nhìn ngài cho Trang thúc thúc làm cà rốt đỏ thịt bò. Có chút đố kỵ. Hắn vừa nhuốm bệnh cứ như vậy, tiểu hài tính tình, cho nên ta cũng muốn cho hắn làm đồ ăn cái gì. Tiên lệ quên nghĩ đến vừa mới ở ngoài cửa bà nói với nàng lời nói, đại khái có thể đoán được Tần Vi Vi muốn cho Lão Tần nấu cơm cũng không phải là bởi vì Lão Tần náo tiểu hài tử tính tình, mà là bởi vì nàng biết rõ Lão Tần khả năng thời gian không nhiều lắm. Được, buổi tối hôm nay ta mang ngươi tới, ngươi không có ý tứ nói, ta giúp ngươi nói với tiểu giang ban đêm hẳn là cũng tại. Tiên lệ quên nói. Tạ ơn tiền A-di rồi. Đúng, cha ngươi bây giờ có thể ăn thịt bò sao, muốn không phải cũng cho cha người trang hai khối. Người tiền A-di ta hôm nay làm cà rốt đỏ hầm thịt bò thì ăn rất ngon, đúng không láo Trang? Tiền Lệ Quyên nói. Đúng đúng đúng, ăn cực kỳ ngon, cùng ngươi Trang thúc làm giống nhau như lúc. Trang Lâm liên miên phụ họa. Đa tạ tiền A-di. Thần Vi Vi cầm chén đi Trang thịt bò. Chương 295, ta yêu ngươi. Giang Phong dùng khoa chỉnh hình phòng ăn khay bưng lấy tương bạo thịt, Ukraine loạn hầm cùng Tiền Lệ Quyên phân cho hắn sử thi cấp cà rốt đỏ hầm thịt bò đi khám gấp thời điểm. Đúng lúc là khám gấp tụ chúng ăn thức ăn ngoài thời điểm. Bởi vì Trung lão sư muốn ăn lão Đàm gia giả cầy giò heo, lão Đàm gia điểm có thêm còn có ưu đãi, đầy giảm không nói còn đưa tươi ép băng nước dưa hấu, đại gia liền cùng một chỗ điểm lão Đàm gia thức ăn ngoài. Trong cả phòng làm việc đều tràn ngập giả cầy giò heo cùng thịt bò kho hương vị. Chỉ có lão Chu kiên nhẫn ăn chua cay rau cải trắng. Hắn buổi sáng hôm nay hưởng qua bát bảo lật hương bổ câu về sau, lại lên mạng đi bãi đù một lần tụ bảo lâu bán bát bảo lật hương bổ câu giá cả, càng thêm kiên định muốn mỗi ngày gặm cải trắng tháng sau mang vị hôn thê đi Thái Phong lâu ăn bữa ngon quyết tâm. Liền đi Thái Phong lâu, dù là lư bác sĩ có vĩnh hỏa cư thẻ hội viên cao cấp có thể mượn tới đánh gãy cũng muốn đi Thái Phong lâu. Lao Giang, ngươi làm sao lại ăn giả cầy giò heo à, lấy lao Đàm ra thịt bò kho cũng là nhất tuyệt à, ngươi không phải thích ăn nhất thịt bò sao? Lao Tôn điểm là sườn kho thức ăn ngoài, đến Giang thủ thừa nơi này cọ chân heo. Ta gần nhất không muốn ăn thịt bò. Giang thủ thừa hôm qua bị Tiền Lệ Quên thịt bò sâu đậm tổn thương. Bất quá lão Giang ngươi cái này mỗi ngày ăn thịt cũng không được, ngươi phải ăn chút vốn không nhưng ngươi quá không khỏe mạnh. Lão Tôn bắt đầu cọ móng heo. Giang thủ thừa một đũa đánh dụng hắn đũa, ai nói ta không ăn chay, ta hôm nay buổi sáng ăn không phải liền là tam tiên bao sao. Cái kia bánh bao bên trong không phải có nửa cái nấm hương mà. Giống lão Chu như thế mỗi ngày gặm cải trắng mới không khỏe mạnh, ta xem hắn mặt đều nhanh gặm lục rồi. Đột nhiên bị cụ lão Chu yên lặng từ Giang thủ thừa thức ăn ngoài trong hộp gấp một tảng lớn tịch móng heo. Giang thủ thừa. Bất quá mỗi ngày ăn thịt kho tàu đúng là không được, gần nhất xác thực. Giang thủ thừa nói cảm thấy phía sau mát lạnh. Vừa quay đầu, Giang Phong sau lưng hắn nhìn xem hắn. Mỗi ngày ăn thịt kho tàu. Giang thủ thừa nạp Giang Phong lộ ra một cái chất phác đàng hoàng tiếu dung. Giang Phong đem hắn mang tới đồ ăn cho đại gia điểm một điểm, mang theo may mắn bờ UFF thịt bò cũng cùng một chỗ điểm một điểm. Dù sao các vị đang ngồi đều là ưu tú soát kinh nghiệm máy móc, lư bác sĩ ngoại trừ. Giang Phong nhìn thấy lư bác sĩ cái kia xa hoa bản thức ăn ngoài hộp thời điểm, người đều sợ ngây người. Ngươi là cái gì gia đình điều kiện, ăn thức ăn ngoài thế mà ăn đã xuất gia đình xa hoa tiện lợi cảm giác. Chờ chút, cái này giống như chính là tiện lợi hộp. Lư bác sĩ thấy Giang Phong trực câu câu nhìn chằm chằm hắn trước mặt siêu hào hoa 5 tầng tiện lợi hộp, giải thích nói, lão bà ta đêm qua trở lại rồi, đây là ta lão bà làm cho ta tiện lợi. Trong văn phòng lập tức tràn đầy khoái hoạt nạp bây giờ hương vị. Giang Phong yên lặng an ủi mình, lão bà cũng sẽ cho ta làm đồ ăn, so lư bác sĩ người yêu làm càng ăn ngon hơn, càng đẹp mắt. Ăn xong rồi cơm trưa, Giang Phong trở về khoa chỉnh hình nhà ăn, trong phòng ăn bên cạnh có điều hòa, chính là phòng bếp nhỏ so sánh nóng mà thôi. Buổi trưa hôm nay chỉ giúp trợ hoàn thành 2 phần món ăn, Giang Phong thật sâu cảm thấy cái này nhiệm vụ cũng không có hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn phải nghĩ biện pháp gặp phải nhiều tiền hơn bác gái, đồng thời trợ giúp bọn hắn hoàn thành món ăn. Giang Phong biện pháp còn không có nghĩ ra được, tiền bác gái liền mang theo Tần Vi Vi đã tìm tới cửa. Tần Vi Vi muốn cho phụ thân hắn làm một phần cà chua trứng tráng cùng củ cải canh sườn. Tần Vi Vi cơ sở muốn so tiền bác gái kém nhiều. Tiền bác gái mấy chục năm qua sẽ còn tại phòng bếp hỗ trợ cắt cái đồ ăn đánh một chút hạ thủ. Tần Vi Vi thì là tiêu chuẩn 10 ngón không dính mùa xuân, một đao xuống dưới cải trắng đều cắt không ngừng, vo gạo có thể ngay cả gạo mang nước cùng một chỗ rót vào trong bồn nước cái chủng loại kia người. Tần Vi Vi làm củ cải canh sườn cần nhanh hầm, nàng ban ngày xin phép nghỉ đến bệnh viện ban đêm liền phải về công ty tăng ca đem công tác bổ sung, thời gian gấp gáp lắm. Giang Phong khi biết Giang thủ thừa thế mà lừa gạt tình cảm của hắn quyết định mấy ngày nay không cho hắn làm thịt thức ăn, ăn nhiều một chút thức ăn chay thanh thanh đường ruột, dạng này hữu ích tại thân thể khỏe mạnh. Giang Phong ban đêm cho Giang thủ thừa làm xong một phần nước nấu đông cải xanh, còn không thêm muối loại kia sau liền về Thái Phong lâu. Hắn hôm nay chuẩn bị về sớm một chút cho Ngô Mẫn Kỳ nấu ngũ hoa trà, buổi tối hôm nay nấu xong bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh phòng, để ngũ hoa trà tại ướp lạnh trong phòng để lên một đêm. Buổi sáng ngày mai Ngô Mẫn Kỳ lên liền có thể uống đến ướp lạnh trà lạnh. Một ngày mới, cần từ một chén thanh nhiệt giải nóng trà lạnh bắt đầu. Giang Phong trở lại Thái Phong lâu thời điểm còn theo kịp buổi chiều kinh doanh cái đuôi, cùng đám người cùng một chỗ hết bận đem bếp sau quét dọn xong thành về sau, hai vị lao gia tử không có chút nào muốn rời khỏi dấu hiệu. Tôn Kế Khải. Giang Vệ Minh cười híp mắt đi đến Tôn Kế Khải trước mặt, muốn học đường chìm đáy dầu sao. A. Tôn Kế Khải ngây ngẩn cả người. Đường chìm đáy dầu đã là lô món ăn tuyệt học, cũng là Giang gia đồ ăn tuyệt học. Giang Phong hiện tại làm khoai lang kén đều là dùng đường chìm đáy dầu phương pháp tới làm, dẫn đến Tôn Kế Khải một trận coi là Giang Phong khoai lang kén sở dĩ sẽ như vậy mỹ vị cũng là bởi vì đường chìm đáy dầu. Muốn học không? Giang Vệ Minh hỏi. Nghĩ. Tôn Kế Khải phi thường thành thật. Ta dạy cho ngươi một tuần lễ, buổi tối hôm nay ta dạy cho ngươi đến 10 điểm, buổi sáng ngày mai sớm chút đến, 6 điểm nhất định phải đến bếp sau. Một tuần lễ về sau ra ra ngươi liền sẽ đón ngươi trở về, có thể hay không toàn học được liền nhìn chính ngươi. Giang Vệ Minh nói, cầm vật liệu đi thôi. Tôn Kế Khải có chút ngây người, phi thường chậm lụt đi lấy nguyên liệu nấu ăn, thật lâu mới phản ứng được, ra ra của ta muốn tiếp ta trở về. Ra ra ngươi hôm qua gọi điện thoại nói với ta, tuần sau tới đón ngươi. Giang Vệ Quốc đạo, xem ở Tôn Kế Khải những ngày này vì Thái Phong lâu tận tâm tận lực chăm chỉ tăng ca phân thượng lộ ra một cái hắn tự nhận là hòa ái nhất tiếu dung, thật tốt học. Tôn Kế Khải cảm giác mình có chút tung bay. Khương Vệ Sinh ôm tạp dề mắt lom lom nhìn Giang Vệ Minh. Hắn mặc dù không biết đường chìm đáy dầu là cái gì, trực giác của hắn cũng nói cho hắn biết hắn tám thành học không được. Nhưng là chỉ cần là mới đổ vật hắn đã muốn học. Giang Vệ Minh chú ý tới Khương Vệ Sinh khát vọng ánh mắt, bật cười, ngươi cũng cùng một chỗ, sáng sớm ngày mai điểm tới. Được rồi sư phụ. 11 giờ tối, Giang Phong tại phòng bếp cho Ngô Mẫn Kỳ nấu ngũ hoa trà. Ngô Mẫn Kỳ định được rồi buổi sáng ngày mai 6 điểm đồng hồ báo thức, nàng ngày mai phải dậy sớm cho Giang Phong làm tuyết lê canh thịt nạc. Tôn Kế Khải trở lại thuê trong căn hộ, điện thoại di động điện thoại sổ ghi chép có một chút Tôn Quan Vân giao diện, lại chậm chạp không dám thông qua. Trong phòng bệnh đã tắt đèn, Tiền Lệ Quyên nhìn xem nằm ở trên giường đã ngủ Trang Lâm, trong đêm tối thấy không rõ mặt của hắn, lại cảm thấy thấy thế nào đều xem không đủ. Tần Vi Vi còn tại công ty tăng ca, thu được cha hắn gửi tới hệ chat, hỏi nàng ngủ không có. Tần Vi Vi nhìn thoáng qua trên máy vi tính còn không có viết xong văn án, cầm điện thoại di động lên cho hắn cha về tin tức. Cha, ta vừa tắm rửa xong, bây giờ chuẩn bị ngủ. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đừng đùa điện thoại di động, bác sĩ nói ngươi cần nghỉ ngơi nhiều khôi phục được mới nhanh. Khương Vệ Sinh đang tiến hành trước khi ngủ cùng bạn gia Trương Lệ gọi điện thoại thường ngày hoạt động. Hôm nay lại có hai cái khách nhân ở gọi món ăn hệ thống bên trên cho ta quái vị canh điểm tán, lao bà ngươi nhớ được giúp ta viết đến trong quyển nhật ký đi. Khương Vệ Sinh là đắc ý mà nói. Biết rồi, ta đều cho ngươi ghi lại. Trương Lệ ngáp một cái, hôm nay trong tiệm sinh ý bể bộn nhiều việc sao. Ngươi làm sao muộn như vậy mới gọi điện thoại tới. Hôm nay sư phụ ta dạy ta đường chìm đáy dầu. Khương Vệ Sinh một mặt tự hào, đây chính là tuyệt kỹ, chờ ta học xong quốc khánh trở về cho các ngươi làm nổ tia đồ ăn. Ngươi quốc khánh đừng trở lại rồi, nhi tử nói, quốc khánh hắn và con dâu đều có nghỉ, chúng ta cả nhà đi qua nhìn ngươi. Ngươi lão gia hỏa này. Thật sự là càng già càng không khiến người ta bất lo, còn phải để nhi tử nuông chiều ngươi, ngươi nói một chút ngươi. Trương Lệ bắt đầu thao thao bất tuyệt gỡ trách Khương Vệ Sinh. Giang Phong ngũ hoa trà đã nấu xong, hắn tính lấy lượng, nhìn xem ngày mai đem ngũ hoa trà phân cho các nhà về sau còn có hay không còn lại có thể mang cho Giang thủ thừa. Nô Mẫn Kỳ lúc đầu đã nhàn nhạt ngủ thiếp đi, đột nhiên bừng tỉnh, mới nhớ tới hôm nay không có cho Nô Hàn học cùng Nô Mụ Mụ phát huệ chặt đạo ngủ ngon. Tôn Kế Khải do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là để điện thoại di rộng xuống. Tiên Lệ Quyên một mực mở to mắt nhìn xem Trang Lâm, nhìn một chút không khỏi lệ rơi đầy mặt. Tần Vi Vi lúc đầu tại viết văn án, viết viết đột nhiên ghé vào trên bàn công tác gào khóc. Khương Vệ Sinh kiên nhẫn nghe Vương Lệ cở trách nàng, đợi nàng dừng lại, mới cười hì hì nói, lao bà ta yêu ngươi. Có người lựa chọn nói, có người lựa chọn làm, bất kể là phương thức gì, đều là bởi vì ta yêu ngươi. Chương 296, Vật khí. Ngày thứ nhì tỉnh lại Giang Phong không phải đồng hồ báo thức, là yêu. Phi, là tuyết lê canh thịt nạc. Một ít bát tuyết lê canh thịt nạc, bên trong có cái gì liếc mắt liền có thể nhìn ra. 6 mảnh tuyết lê, 1 khối thịt nạc, 2 viên táo đỏ, 8 hạt cầu kỷ, 3 cái cây long nhãn, 2 mảnh miếng gừng, 1 khỏa chân tâm, đầy ngập yêu thương. Từ 6 giờ sáng hầm đến 7 giờ rưỡi, trọn vẹn 1 tiếng rưỡi lửa nhỏ chậm hầm để canh đều biến thành màu vàng nhạt, tuyết lê cùng táo đỏ vị ngọt tan vào trong canh. Cũng tan vào ăn canh trong lòng của người ta. Giang Phong biểu thị mỗi ngày tại trong trí nhớ nhìn người khác vung thức ăn cho chó có ý gì, tự mình vung thức ăn cho chó, mới là thật bản sự. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng uống lấy ngũ hoa trà, ăn tuyết lê canh thịt nạc, câu được câu không nói một chút qua quýt bình bình việc nhỏ. Ngô Mẫn Kỳ ngày bình thường rất ít nói, nhưng thật ra là bởi vì nàng bất thiện ngôn từ, hai người cùng một chỗ ở trung đại đa số thời gian đều là Giang Phong nói nàng nghe. So với ngôn ngữ, nàng am hiểu hơn dùng hành động để biểu đạt tâm ý của mình. Giang Phong đem trong tủ lạnh ướp lạnh tốt ngũ hoa trà cho các nhà đưa đi từ đứng sau có lưu một chén nửa lượng. Nhìn xem sau cùng hai chén ngũ hoa trà, Giang Phong nghị nghị quyết định còn chưa phải cho mang cho Giang Thủ thừa. Hắn nhưng là cái bữa bữa ăn bốn phần thịt kho tàu thức ăn ngoài người, không kém cái này một ngụm nửa ngụm trà lạnh. Ngược lại là Quý Bồ Câu, mấy ngày nay hành động gian nan, toàn bộ nhờ Quý Tuyết cho nàng mang cơm mà sống, lộ ra càng đáng thương. Giang Phong làm lão bản, là thời điểm đi bưng lấy hai chén trà lạnh khao một lần ưu tú nhân viên cùng thụ thương nhân viên. Cũng không biết Quý Bồ Câu hiện tại tỉnh chưa, Giang Phong quyết định trước ngũ hoa trà cho các nàng đưa qua, Quý Bồ Câu không có tỉnh Quý Tuyết hẳn là cũng tỉnh rồi. Giang Phong nhấn chuông cửa, mở cửa quả nhiên là Quý Tuyết. Đêm qua ta nấu ngũ hoa trà, tại trong tủ lạnh băng một đêm, các ngươi thừa dịp nó vẫn còn lạnh uống đi. Giang Phong nói, cảm ơn lão bản rồi. Quý Tuyết tại Thái Phong lâu ở một tháng người cũng hoạt bát không ít, ta nấu rượu nhượng hoàng tử, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ đến ăn chút. Giang Phong vào cửa, Quý Nguyệt tỉnh rồi. Không đi làm còn có thể 8 điểm trước đó rời giường, đây cũng không phải là Quý Bồ Câu phong cách. Nàng sẽ không ngủ. Quý Tuyết bất đắc dĩ nói, cho Giang Phong chỉ một lần, ngay tại ghế sofa kia. Giang Phong lúc này mới phát hiện, trên ghế salon chắp lên một đoàn thế mà là cá nhân. Quý Nguyệt chân duỗi thẳng, đang dùng một loại cực kỳ vặn vẹo tư thế ghé vào máy tính bảng bên trên vẽ tranh. Bẩn thỉu, tóc dầu mỡ, so Giang Phong trước đó nhìn khoa cấp cứu bác sĩ còn muốn dầu mỡ. Quý Nguyệt. Nghe được có người đang gọi mình, Quý Nguyệt ngẩng đầu. Tinh thần mệt mỏi, con mắt nửa nhắm nửa mở, một mặt ta muốn theo gió quay về, sắp vũ hóa thành tiên dáng vẻ. Uống trà, uống trà. Giang Phong yên lặng đem ngũ hoa trà đặt ở trên bàn trà. Nếu để cho Quý Nguyệt đã từng hộ khách thấy được nàng hiện tại cái này bản gốc tranh vẽ dáng vẻ, đoán chừng đều muốn cảm động khóc. Nàng từ hôm qua bắt đầu liền bộ dáng này. Giang Phong đều muốn hoài nghi Quý Nguyệt có phải hay không bị xuyên việt. Nàng từ bệnh viện sau khi trở về chính là cái này bộ dáng. Quý Tuyết nói là linh cảm đến rồi, nghĩ tại mấy ngày nay đem kia cái gì mì hoành thánh, cái gì mặn gà vẽ xong. Ta cũng không hiểu loại vật này, cho nên ta cũng không dám quên nàng, sợ quấy rầy đến nàng đem nàng linh cảm cho làm không còn. Giang Phong. Quý Nguyệt là một đồng chí tốt ta. Từ Quý Tuyết nơi đó cọ sát chút rượu nhưỡng hoàng tử, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng một chỗ đi trước Lý Trạch cho Đại Hoa làm bữa điểm tâm, liền đi Thái Phong lâu. Liên tiếp 4 ngày, Giang Phong đều là Thái Phong lâu, nhân ý ý, trong nhà, Lý Trạch chạy tới chạy lui, nửa đường còn đi phi trường đón một chuyến Lý giáo sư vợ chồng. Trần Tố Hoa rất vui Đại Hoa, còn tự tay cho nó làm một bữa thức ăn cho heo. Giang Phong phi thường thương tâm, hắn lại tổn thất một bữa cơm kinh nghiệm. Trần Tố Hoa làm là bữa sáng, Đại Hoa bữa sáng luôn luôn là Giang Phong làm. Cái này 4 ngày thời gian bên trong, nhân y phòng ăn nhiệm vụ tiến độ một mực tại chậm chạp tiến triển, khó khăn lắm đạt tới 32-100. 32 đạo trong thức ăn có 9 đạo là tiền lệ quên cống hiến, 6 đạo là tần vi vi cống hiến. Tin tức tốt duy nhất khả năng chính là Trang Lâm vận khí cũng không có tiền lệ quên nói kém như vậy, hắn dùng trong 1 năm tốt nhất vận khí. Để cho mình thành công từ trong quỷ môn quan thu chân về. Trang Lâm cùng lão Tần vết thương cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu, mới chất kháng sinh cuối cùng có tác dụng, hai người bệnh tình tại từng ngày biến tốt. Tiền lệ quên cùng Tần Vi Vi đều cảm thấy có thể là bởi vì bọn hắn làm ăn tự mình làm món ăn duyên cớ, tâm tình tốt, kỳ tích cũng liền xảy ra, cho nên kiên trì mỗi ngày nấu cơm, trở thành phòng bếp nhỏ khách quen. Trừ tiền lệ quên cùng Tần Vi Vi bên ngoài, nhất cổ động đúng là lúc trước cái kia ngay cả cháo hoa cũng sẽ không nấu tiểu hỏa tử, một ngày nấu 2 phần cháo, mỗi lần đều cần Giang Phong miệng chỉ điểm. Tiểu hỏa tử gọi Phương Chắc Việt, là kinh đô đại học ngành toán học học sinh, cao tài sinh, hoàn toàn xứng đáng học bá. Phương Trác Việt cùng Giang Phong tuổi tác tương tự, tại phòng bếp nhỏ thời điểm liền sẽ trò chuyện hai câu, một cái học vật lý, một cái học toán học, đều là danh giáo sinh viên khoa học tự nhiên, có không ít có thể nói chuyện chủ đề. Giang Phong liên tiếp nhân ý cũng chạy 6 ngày, sâu cảm giác cái này nhiệm vụ chi nhánh gấp không được, cho nên quyết định chậm dần bộ pháp, một ngày tới một lần nhân ý.